Chương 7621 người cầm dao giết người, gánh tâm Bồ Tát, thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Người như vậy, một khi quyết định muốn giết ngươi, trừ khi cảnh giới của ngươi cao hơn họ rất nhiều, nếu không, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Lưu Thuế nhìn thấy một cây ấm tử xa, ngồi xổm bên cạnh quầy hàng, thẳng thừng từ chỗ Trấn Sơn Chi Bảo cầm nó lên và nói, ra ra, đừng đứng đó ngẩn ngơ, nhanh lên, móc tiền ra mà trả. Đại Ly Vương Triều có luật pháp, ông cháu ta không thể quay lại con đường cũ, tiếp tục làm chuyện cướp bóc, giết người cướp của khắp nơi nữa. Lưu Lão Thành hỏi giá với chủ quán. Chủ quán báo giá 16 khỏa bông tuyết tiền. Lưu Lão Thành trợn mắt, lớn tiếng nói, ngươi có biết ta là ai không? Dám giết heo của ta, có phải chán sống không? Chủ quán bất ngờ, không phải vì nội dung câu nói, mà vì giọng nói to hơn tiếng heo bị chọc thớt. Hắn không hài lòng, hỏi lại, ngươi là ai? Lưu Lão Thành đáp, ta là tông chủ chân cảnh tông, Lưu Lão Thành, tiên nhân cảnh. Chủ quán cười nhạt, nói, Lưu Lão Thành đúng không? Hiểu rồi, hồ chủ thư giản hồ mà. Không bằng ngươi báo tên cha ngươi, sư phụ ngươi luôn đi, để ta biết mà tránh. Hôm nay, ta vẫn giữ nguyên giá. Lưu Lão Thành nhìn Lưu Thuế, cười lớn, xem đi, danh tiếng của tu sĩ, đúng là chẳng có gì đáng sợ. Lưu Thuế cũng cười, thầm nghĩ, Lưu Lão Thành, tên này thật sự cũng có ý tứ. Bảo Bình Châu đã không còn thích hợp với Lưu Lão Thành, nhưng Phủ Diêu Châu hoặc Lưu Hà Châu vẫn rất phù hợp. Lưu Thuế giơ ngón tay cái hướng về phía chủ quán, ném ra một khỏa tiểu thử tiền, nói, gói lại. Chủ quán do dự một chút, xác nhận tiểu thử tiền là thật, rồi từ trong tay áo lấy ra một thanh bông tuyết tiền, đặt lên vải bông, rồi nhanh chóng đứng dậy, bước đi. Hắn quay lại nói, đạo hữu, coi như kết giao bằng hữu. Lưu Thuế cười gật đầu, nói, nếu ngươi đủ dũng cảm và muốn tìm kiếm cơ hội trong hiểm nguy, thì hãy đến khu vực gần hang Thanh Huyền tại trạm Viên Nhiễu ở Kinh Ký. Biết đâu lại gặp được một nhân vật có đạo hiệu là Ô Cữu. Hắn tự xưng là Hoàng Hoa Thần và có một bà vợ. Ngươi chỉ cần nói là ta giới thiệu ngươi đến gặp hắn, nhờ hắn dẫn ngươi đi ngắm cảnh. Chủ quán dừng bước, nghi ngờ hỏi, đạo hữu, ngươi là ai? Lưu Thuế vỗ vỗ mặt mình, nói, hãy hình dung dung mạo của ta với hắn, hắn sẽ hiểu rõ ai mới là ai. Tu sĩ gật đầu, nhưng không phải đi đến trạm Viên Nhiễu ở Kinh Ký để tìm hang Thanh Huyền. Hắn lập tức đổi hướng, chạy thẳng vào kinh thành Đại Ly, quyết tâm gần đây sẽ không rời khỏi thành phố. Hiện tại tiên nhân khiêu chiến, thật cam lòng bỏ tiền vốn, một viên tiểu thử tiền. Nếu còn có cả mỹ nhân kế thì càng tốt. Lưu Lão Thành nói, được rồi, ta cũng đánh cược một trận, cược rằng Lưu Thuế tại Phù Diêu Châu sẽ vào vận. Lưu Thuế giơ tay lên, nói, không cần dùng bí pháp để phát lời thề độc làm gì, chỉ cần hai chúng ta bắt tay thề là được. Lưu Lão Thành tiến tới, hai tay cùng chạm. Chủ quán vừa đến gần cổng thành, chậm rãi bước đi, tu sĩ trẻ tuổi từ trong tay áo lấy ra viên tiểu thử tiền. Nhẹ nhàng bắn ra, đuổi theo bắt lấy, mở ra nhìn. Hắn nghiến răng một cái, thay đổi quyết định, hướng về phía vượn trà đạp sạn tìm Thanh Huyền động thử vận may. Đỗ Du và Vinh Sướng đã tỉnh rượu, rời khỏi quốc sư phủ. Trần Lý nói muốn đến Lạc Phách Sơn xem thử. Tuy cảnh chừng như đang trò chuyện thân mật với đầu bếp nữ Vu Khánh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cao Ấu Thanh nhận được sự dặn dò đi dặn lại từ đại sư huynh. Trên bàn rượu, những lời nói không nên tin là thật. Hoa thần miếu càng trở nên náo nhiệt. Hơn 100 vị hoa thần nhao nhao kéo đến. Các nàng ẩn giấu khí cơ, che đậy chân thực dung mạo, cùng nhau đến cửa miếu hỏa thần. Người coi miếu, một bà lão dẫn đường. Các nàng thành tâm xin lỗi vị Phong Di. Dưới giàn nho xanh Phong Di không làm khó dễ các nàng. Không những tiếp nhận lời xin lỗi, nàng còn chủ động mời Thôi Kiểm đến đây uống rượu, hàn huyên một chút chuyện xưa trên núi Trung Thổ Thần Châu. Hoa Mai mệnh chủ La Phù Mộng lấy môn vỏ ốc làm đạo trường thuật pháp. Mở ra một tòa động thiên phúc địa bí cảnh, tạm thời làm nơi tụ tập của bách hoa phúc địa. Các nàng như muốn khiến hình tượng Trần Bình An trong tưởng tượng ngày càng cụ thể hơn, tập trung lại một chỗ, phân loại những việc cần làm theo mức độ quan trọng và khẩn cấp. Đồng thời, các nàng cũng chia nhỏ thành 10 bước, từng bước ghi lại vào sách. Để đảm bảo không bỏ sót, tất cả hoa thần gần đây đều có thể trần thuật hiến kế, nói thoải mái và tùy thời bổ sung thêm ý kiến. Tề Phương còn chuẩn bị để Phúc Tương Ngô Thải đi thêm một chuyến đến quốc sư phủ. Phía mình ngay lập tức thu thập và chỉnh lý địa phương trí của hơn 100 châu và 32 phiên thuộc quốc của Đại Ly Vương Triều. Ngoài ra, các nàng còn cùng quốc sư phủ lấy một bức quy chế phong thủy đồ của Đại Ly. Dù sao, loại vật này nếu tự tàng là cấm kỵ, ngay cả tiên gia cũng không ngoại lệ. Đại khái là, vì câu chuyện liên quan của vị quốc sư trẻ tuổi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tề Phương, nên nàng không thể không nhắc nhở các hoa thần một lượt, đừng xem Đại Ly Vương Triều như bất kỳ một vương triều nào ở Trung Thổ Thần Châu. Những kinh nghiệm trong quá khứ của Bách Hoa Phúc Địa khi tiếp xúc với triều đình, quan phủ hay tướng công khanh đều không còn hiệu lực nữa. Khi thấy Ngô Thải hào hứng chuẩn bị rời đi, Tề Phương lại không chịu nhúc nhích. Nàng nghi ngờ hỏi, thế nào, còn có chuyện gì sao? Ngô Thải nhăn mặt, nói, hoa chủ, ta cảm thấy cần một kiện tắc vuông vật mới đủ để chứa đựng nhiều sách như vậy. Tề Phương bật cười, nói, ngươi dạng này cùi trò ngoặt ra ngoài, chẳng lẽ chúng ta không thể đưa ra ngoài 7-8 cái tắc vuông vật sao? Nàng không phải keo kiệt với mấy món tắc vuông vật, vì Bách Hoa Phúc Địa vẫn có một ít kho tàng. Chỉ có điều, mua bán không thể như vậy. La Phù Mộng và các vị mệnh chủ hoa thần bên ngoài cũng nhíu mày, nhìn nhau thắc mắc. Họ thầm nghĩ, vị Trần Quốc sư kia, tên cũng muốn, quyền cũng muốn, văn miếu công đức cũng muốn, giờ lại đến bảo vật cũng muốn sao? Ngô Thải thấy mọi người hiểu lầm, liền sốt ruột giải thích, Trần Kiếm Tiên không phải là người tham lam bảo vật tiền tài. Là chính ta muốn cùng tổ sư đường ở đây dự chi một kiện tắc vuông vật, để tặng cho một bằng hữu mới quen ở quốc sư phủ. Người ấy tên là Cẩu Tử. Nói rằng đang là một tiểu quan thanh liêm, thuộc loại bút thiếp thức. Hiện tại là quan nhỏ, nhưng chắc chắn về sau sẽ thăng tiến nhanh chóng. Dù sao, chúng ta nói chuyện rất hợp ý, không phải lo lắng về việc nàng là quan lớn hay nhỏ. Một vị hoa thần không nhịn được, hiếu kỳ hỏi, nàng tên gì? Các nàng quên đi trận khánh điển kia, hiện tại cũng không dám tùy tiện tìm tòi các tin tức. Huống chi, chỉ dựa vào cái tên Cẩu Tử, các nàng thực sự không nghĩ ra thần thánh phương nào mà lại có tên như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Thải đáp, Cẩu Tử. Tề Phương không muốn để các hoa thần tiếp tục truy hỏi, tránh làm cho Ngô Thải suy nghĩ nhiều. Nàng cười, gật đầu nói, đi, ngươi đến khố phòng chọn một kiện tắc vuông vật. Ngô Thải lại chạy một chuyến, giống như tất cả quan viên ra ngoài đều bước chân vội vàng. Nhưng khi vào quốc sư phủ, nàng cố ý thả chậm bước chân, nhìn đông nhìn tây. Đột nhiên, một thiếu nữ chồn mũ tạ cầu xuất hiện sau lưng nàng, đập mạnh vào vai Ngô Thải, hét lên một tiếng. Ngô Thải giật mình nhảy dựng, trợn mắt nói, Cẩu Tử, ngươi làm ta dọa chết. Tạ Cẩu dáng vẻ ngạo nghễ, nói, chúng ta cũng không phải người mà. Ngô Thải nghĩ một chút, rồi cười ha hả. Tại quan thính, sau khi Ngô Thải báo cáo, Trần Bình An gật đầu cười, nói, còn rất có chương pháp, khó được, không tệ, không sai, mở đầu xong. Trần Bình An suy nghĩ một chút, rồi nói với Dung Ngư, đi đến Hồng Lư tự điều tạm một quan viên, tuân thú. Để hắn phụ trách kết nối cụ thể sự vụ với hoa thần miếu. Tại dư thì vụ bên cạnh quan thính, tìm một bàn lớn cho hắn. Cung cấp cho tuân thú một khối ngọc bài của quốc sư phủ, để hắn có thể xuất nhập các nơi một cách thuận lợi. Những địa điểm cần thiết của Bách Hoa Phúc Địa, cứ giao cho tuân thú xử lý. Dung Ngư lĩnh mệnh rời đi, Tạ Cẩu chủ động xin đi, mang theo Ngô Thải đến dư thì vụ bên cạnh quan thính để chờ tuân thú. Trên đường đến nhị tiến viện, Tạ Cẩu nói, Ngô Thải tỉ tỉ. Về sau nếu ta đến Bách Hoa Phúc Địa du lịch, nhớ bỏ bọc ta nhé. Ngô Thải phấn chấn, kiều hãnh đáp lại. Thiếu nữ chồn mũ lập tức an ý đáp, đỉnh cao. Tạ Cẩu đưa tay che miệng, nói, mặc dù ta có quan thân, nhưng thực sự ta đã quen với việc lăn lộn giang hồ, chém chém giết giết. Trong kinh thành này, ta nói chuyện rất có tác dụng. Ngô Thải nghi ngờ hỏi, Cẩu Tử, ngươi thật sự có một khối vô sự bài sao? Thiếu nữ hoa thần đã nghe nói rằng ở Bảo Bình Châu có một khối đại ly hình bộ, ban phát vô sự bài. Không chỉ là hộ thân phù, thực sự chính là một khối miễn tử kim bài. Tạ Cẩu giơ tay áo lên, khoe khoang nói, một khối. Coi thường ta sao, mấy khối đấy? Ngô Thải kinh ngạc, nói, lợi hại vậy sao? Tạ Cẩu sụ mặt, gật đầu, duỗi ngón tay, thở dài, không thể lộ ra. Ngô Thải vỗ vỗ lên chồn mũ của Tạ Cẩu, khen ngợi, ẩn giấu sâu thật đấy. Tạ Cẩu hai tay ôm ngực, bả vai nhún nhảy, trông cực kỳ kiêu ngạo. Tiểu Mạch nhìn hai thiếu nữ sóng vai tán chuyện, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới cây đào, Tống Vân Gian cười nói, đối với Bạch Cảnh tiền bối, thân phụ khí vận của Lưu lão thành thế nhưng lại dừng ở mỹ thực. Tiểu Mạch đứng tại phòng bên cạnh cổng, mỉm cười nói, ngươi càng là. Tống Vân Gian nói, rất hiếu kỳ, 14 cảnh trong mắt thiên địa, cuối cùng sẽ ra sao? Tiểu Mạch đáp, đến thì biết. Tống Vân Gian mỉm cười hỏi, tiên sinh Tiểu Mạch dường như có ý kiến gì với ta? Tiểu Mạch thẳng thắn nói, có một chút. Tống Vân Gian khó hiểu, hỏi, vì sao? Tiểu Mạch đáp, không vì sao. Tống Vân Gian nghẹn lời, với vẻ mặt u sầu, cười khổ nói, lòng ta bồn chồn bất an. Tiểu Mạch ôm trúc trượng, thần thái nhàn nhã, sau khi bước vào cảnh giới thập tứ, như thể thoát khỏi một cái gông xiềng lớn, quả thực nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đó, tu hành giống như vẽ từng nét tỉ mỉ, sau cảnh giới thập tứ, lại tựa như phóng bút viết ít, thật tự nhiên. Tống Vân Gian chợt nhớ đến một chuyện nhỏ. Liền hỏi, miếu trúc diệp mạn của hoa thần miếu, vị cô nương cởi mở năm xưa đó, sao lại giả vờ như không biết quốc sư? Tiểu Mạch đáp, người gặp nhau như bèo nước tụ tán, nếu đã không biết nên nói gì, chi bằng giả vờ như chưa từng quen biết. Tống Vân Gian gật đầu, cười nói, tuyệt diệu, vị đạo nhân đội kim quan, với dung mạo khó phân biệt nam nữ ấy giơ tay vuốt nhẹ cành đào thấp, khẽ nói, trong sách có vài câu răn dạy, nói rằng phú quý vô biên, danh tiếng lớn lao, nếu đến từ đạo đức thì như hoa trong rừng núi, tự nhiên mà sinh sôi nảy nở. Nếu đến từ công danh sự nghiệp thì như hoa trong vườn, rực rỡ chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn lo âu về sự hưng suy. Còn nếu chỉ dựa vào sức mạnh để giành lấy, thì như hoa trong bình, không có dễ cắm vào đất, khô héo tàn úa là điều tất yếu. Đạo căn của Tống Vân Gian đã định sẵn rằng, hắn sẽ rơi vào tình cảnh vẽ địa đồ mà tự nhốt mình, không thể tự chủ được số phận. Kinh thành Đại Ly này, vừa là đạo trường của hắn, vừa là nhà tù giam giữ hắn. Nhận ra Tống Vân Gian có vẻ hồn bay phách lạc, Tiểu Mạch bất giác nhớ tới cây ngô đồng vạn năm ở Đồng Diệp Châu. Những người như hắn, dường như trên người luôn có một lớp sầu muộn như sương khói phủ lạnh dòng sông, đạo tâm vướng bụi, ý chí sa sút. Tiểu Mạch nghe tiếng ríu rít vọng lại từ bóng tùng trong nhị viện, lòng thoáng qua một chút cảm khái. Nàng thì không. Nàng giống như một vầng thái dương rực rỡ đi giữa nhân gian, mãi mãi ngẩng cao đầu, nhìn về nơi xa xăm. Tương lai của Tạ Cẩu, gần đến mức tựa như ngày mai sẽ đến. Còn tương lai của Tống Vân Gian và những người như Thanh Đồng, xa đến mức mà họ cũng không tin rằng ngày mai sẽ khác hôm nay. Tống Vân Gian thu xếp lại tâm trạng hỗn loạn, hổ thẹn nói, khiến tiên sinh Tiểu Mạch chê cười rồi. Tiểu Mạch lắc đầu, nếu là trước đây, ta sẽ nghĩ các ngươi đều là những kẻ vô dụng, chỉ may mắn mà được tu hành. Còn bây giờ, ta đã có thể thông cảm đôi chút. Tống Vân Gian quay đầu nhìn về phía quan sảnh, nơi vị tể tướng đang ngồi uy nghi giữa triều đường, cân nhắc được mất. Trong một bộ đại kinh của đạo gia có viết, xuân ba tháng, gọi là phát trần. Trời đất cùng sinh, vạn vật hưng thịnh. Đêm ngủ sớm, sáng dậy sớm, bước rộng trong sân, xõa tóc thả thân, khiến chí khí sinh sôi. Khá lắm phát trần. Nằm bên phải Nam Huân Phường, Hồng Lư Tự là hàng xóm với Nha Môn Công Bộ, nơi quan Ế Nhiên đang làm việc. Vị quan trẻ vừa được điều từ Hồng Lư Tự đến quốc sư phủ, quả thực xứng đáng với lời khen phong thần tuấn tú. Tuân Thú và Tào Tình Lãng từng là đồng khoa trong kỳ thi đình. Nhưng công danh của Tuân Thú thấp hơn Tào Tình Lãng nhiều, chỉ là một tiến sĩ nhị giáp hạng cuối. Hiện tại, Tuân Thú giữ chức quan nhỏ ở Hồng Lư Tự, thuộc hàng thứ ban, chỉ là một chức quan nhỏ bé trong đám quan viên đông như kiến ở kinh thành Đại Ly, lại còn là ở một nha môn Thanh Liêm. Năm đó, khi Tào Tình Lãng vào kinh ứng thí, từng cùng Tuân Thú tá túc trong một ngôi chùa ở kinh thành, hai người đồng trang lứa, tính cách hợp nhau, chí hướng tương đồng. Vì vậy, lần trước khi Trần Bình An vào kinh, triều đình đã sắp xếp để Tuân Thú làm người đồng hành, dẫn Trần Sơn chủ đi dạo quanh đô thành. Trần Bình An rời khỏi thư phòng, đi đến một gian phòng trong sân viện thứ hai, bước qua bậu cửa, trực tiếp đi đến bên bàn của Dư Thị Vụ, tiện tay lật mở một cuốn sổ sách. Dư Thị Vụ cười nói, ngài là người trong nghề, xem thử có chỗ nào sai sót không? Từ sau lần gặp Khương Xá, xem như trong họa được phúc, nhận được một cơ duyên, đạo thể của Dư Thị Vụ nay đã gần như hoàn thiện, đạo tâm cũng như chút bỏ được gánh nặng, không còn chút vướng bận nào. Hứa Kiều Thiết hỏi ẩn quan có cần uống trà không, Tiêu Hình liền cười nhạo, sao không trực tiếp giúp ngài ấy sưởi ấm chăn đi. Hứa Kiều Thiết trừng mắt, mắng lại, đồ tiện tì, đừng có mà ngông cuồng. Kiếm Tu Đậu Khấu và Tiên Tảo đứng bên cạnh, cả hai đều mỉm cười duyên dáng. Dư Thị Vụ thầm thở dài, thật giả lẫn lộn, không thể quá so đo. Ở cửa, Tuân Thú làm lễ chào, nói, thuộc hạ Tuân Thú, thứ ban Hồng Lư Tự, bái kiến quốc sư. Trên đường đến đây, Dung Ngư đã giới thiệu tình hình cho Tuân Thú. Tuy có chút mơ hồ không hiểu, nhưng nếu đây là quyết định đích thân của quốc sư thì chỉ cần làm việc nghiêm chỉnh, tránh sai sót là được. Nhớ lại lần trước gặp nhau, Trần Tiên Sinh đã từng đùa rằng, không có tiền cũng là việc tốt, bởi vì văn chương ghét người phú quý, có thể sáng tác những tác phẩm tuyệt vời, nếu ngươi thuận lợi làm đại quan, sau này ta đến kinh thành, sẽ có chỗ dựa trong quan trường. Trần Bình An cười đáp, Tuân Thú, trước mắt không cần vội vàng xử lý công vụ. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Phượng Tiên Hoa Thần Ngô Thải ở Bách Hoa Phúc Địa. Rồi sau đó cùng Tào Tình Lãng ôn lại chuyện cũ. Tạ Cẩu tròn mắt nhìn, liếc nhìn Sơn Chủ và thầm nghĩ, người như thế này, thật sự muốn mời vào quốc sư phủ làm việc sao? Không sợ mời thần dễ, tiễn thần khó à. Nhưng may mắn thay, thần nghèo này dù sao vẫn là thần tốt, không giống như Ôn Thần, ít nhất cũng là một vị cát thần. Tuân Thú xuất thân từ gia đình Hàn Vi, ngoài việc là quan viên trong kinh thành, hắn còn là một tu sĩ. Sư phụ của hắn được mệnh danh là Tiểu Thiên Quan Lang Trung Ti Tế Thanh Lại, thuộc lễ bộ. Hơn nữa, Tuân Thú còn có một thân phận quan trọng hơn hắn là một trong những thần linh chuyển thế, dân gian gọi là Tống Cùng Thần, chính là hắn. Cái gì? Trần Bình An nghe xong chỉ mỉm cười, với mức bổng lộc của ta, e là. Ngồi bên bàn đá, Tuân Thú chăm chú lắng nghe Ngô Thải giảng giải, khẽ gật đầu, dường như đã hiểu rõ. Khi ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp người bạn cũ Tào Tình Lãng đang đứng bên cạnh mỉm cười. Ngô Thải thở phào nhẹ nhõm, Hôm nay linh quang trong đầu nàng đã cạn kiệt, nếu nói thêm nữa, chắc chắn sẽ lộ nguyên hình, khiến người ta biết nàng chỉ là một kẻ ngốc. Nàng liếc nhìn Tạ Cầu cầu cứu, thiếu nữ đội mũ chồn lập tức kéo Ngô Thải rời khỏi bàn đá. Giờ đây, Tạ Cầu cũng có cho mình một gian phòng nhỏ trong quốc sư phủ, được dọn dẹp gọn gàng, bên trong đầy sách quý, cả căn phòng ngập tràn hương sách. Ngô Thải kinh ngạc thốt lên, "Cầu tử, ngươi giỏi thật đấy, còn có cả một chỗ riêng trong quốc sư phủ." Tạ Cầu chống hai tay lên hông, đầy đắc ý, khoe khoang học vấn, lắc đầu ngâm nga một bài Lậu Thất Minh, bị Trần Bình An khuyến khích, Tào Tình Lãng cùng Tuân Thú ngồi xuống đánh một ván cờ. Trong lúc đó, tiên sinh định đưa tay chỉ điểm vài nước cờ, nhưng bị học trò lặng lẽ ngăn lại. Khi ván cờ đến chung cuộc, Trần Bình An vẫn muốn giúp học trò đánh ra một nước cờ thần tiên, nhưng Tào Tình Lãng chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, "Tiên sinh, ngài đừng làm hỏng chuyện nữa." Trần Bình An chỉ còn biết khoanh tay rời đi. Không lâu sau, một thiếu niên áo trắng ôm cây tùng trượt xuống, liếc nhìn bàn cờ với vẻ ngạc nhiên, rồi vỗ tay khen ngợi, bắt đầu nói linh tinh, "Xưa có Thái Vân cục, nay có Tùng Đào cục, quả là một sự kiện lớn trong cờ đạo, kỳ đàn thịnh thế, kỳ đàn kỳ tích." Tuân Thú nghe mà đầu óc mơ hồ, còn Tào Tình Lãng thì giả vờ như không nghe thấy. Quả nhiên, vị tiểu sư huynh này, chẳng bao lâu đã bị tiên sinh túm cổ áo lôi thẳng ra hậu viện. Trần Bình An hỏi, "Khương Phó Sơn chủ đâu rồi?" Thôi Đông Sơn cười hì hì đáp, "Tiên sinh, Chu thủ tịch ấy đã chạy đến Hoa Thần Miếu nơi toàn oanh oanh yến yến rồi, định liều nửa cái mạng để làm thuyết khách cho một hồng nhan chi kỷ, xem có thể giúp nàng quay lại Bách Hoa Phúc Địa hay không." Chính là vị Tào Quốc phu nhân bị Bạc Tình Lang làm tổn thương, đến tan nát cõi lòng đó. Trần Bình An xoa xoa ấn đường, hỏi, "Hắn nghĩ gì vậy? Thật sự định đem Vân Quật Phúc Địa, tổ nghiệp nhà họ Khương, tặng cho Vi Huỳnh sao? Sau này còn dám đến từ đường Khương Thị thắp hương không?" Thôi Đông Sơn đáp, "Cũng không phải tặng không. Con cháu Khương Thị vẫn có thể mỗi năm thu tiền thuê, nằm không hưởng phúc." Chu thủ tịch nói, "Hạng kiêu hùng như Lưu Thuế, chỉ biết dám đánh cược, còn hắn thì biết cách đánh cược." Thôi Đông Sơn quay sang vẫy tay với Tống Vân Gian, thiếu niên áo trắng nháy mắt, cười nham nhở, "Gọi Tống lão ca thì hay hơn, hay gọi Vân Gian tỷ tỷ mới đúng đây." Tống Vân Gian mỉm cười đáp, "Vậy ta nên gọi ngươi là Thôi tông chủ, hay là..." Thôi Đông Sơn đứng một chân, dáng vẻ nghiêm nghị quát lớn, "Thôi, đồ kẻ sĩ vô cớ, đừng có ăn nói hàm hồ. Nếu chọc giận ra ra đây, một tát đánh ngươi dính lên tường, gỡ mãi cũng không xuống." Tống Vân Gian hiểu ý, không giận mà cười, "Nếu đã vậy, Thôi đạo hữu đã nhắc đến Lữ Tổ, ta cũng không muốn tranh cãi thêm với ngươi. Tương truyền rằng Lữ Tổ Thuần Dương từng để lại một bài thơ trên vách tường, trong đó có câu, 'Vô đoan sứ đại cương nhiêu thiện, khước nhập bạch vân thâm sứ hành.'" Thiếu niên áo trắng nhảy nhót, vung vẩy tay áo, thỉnh thoảng còn dùng nắm đấm chọc vào đạo nhân đội kim quan. Không tranh cãi là tốt nhất, chi bằng dùng tay chân phân cao thấp. Tống Vân Gian liếc nhìn Trần Bình An, trong lòng thầm nghĩ, không biết năm đó ngài làm thế nào mà chịu đựng được, người như thế này mà cũng nhẫn nhịn được sao? Trần Bình An lên tiếng, "Vào trong nhà nói chuyện chính sự đi." Thôi Đông Sơn vừa nhảy lùi vừa ngoắc tay, tiếp tục khiêu khích Tống Vân Gian. Vào trong nhà, Trần Bình An triển khai một tầng cấm chế, sau đó hỏi, "Giả sử..." "Ta chỉ nói là giả sử thôi, nếu Thôi Sàm để lại thứ gì đó cho ngươi, ví dụ như chiếc vòng tay của Lục Dịch, ngươi có nhận không?" Thôi Đông Sơn lập tức mất hết tinh thần, im lặng rất lâu, rồi ngẩng đầu lên, lắc đầu. "Người kế nhiệm chức tông chủ Thanh Bình Kiếm Tông là Tào Tình Lãng, còn người kế nhiệm chức quốc sư của Đại Ly, nếu Thôi Đông Sơn gật đầu ngay lúc này, phần lớn sẽ là chính hắn." Trần Bình An hỏi, "Nghĩ kỹ chưa?" Thôi Đông Sơn vẻ mặt ảm đạm, khẽ gật đầu. Trần Bình An mỉm cười nói, "Tiên sinh tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu một ngày nào đó ngươi hối hận, hãy nói với ta, dù sao cũng đừng để bản thân cảm thấy gánh nặng." Thôi Đông Sơn ngay lập tức phấn chấn trở lại, nhưng chỉ trong chốc lát lại cảm thấy áy náy, tâm trạng rối bời, vừa vui mừng vừa không dám vui mừng. Trần Bình An vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói, "Người khác không tin, nhưng ngươi nên tin. Tiên sinh ở đây, luôn đáng tin cậy." Thôi Đông Sơn nở nụ cười rạng rỡ, đáp, "Sao lại không tin được chứ, đương nhiên phải tin. Ta là học trò đắc ý của tiên sinh mà." Trần Bình An bật cười, nói, "Chẳng phải thế sao, ba luồng kiếm khí, đã cho ngươi hai luồng rồi." Thôi Đông Sơn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nói, "Tào Tình Lãng làm sao so được với ta, còn kém xa lắm." Thầy cho mỗi người kéo một chiếc ghế, lười biếng tựa lưng vào ghế, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc nhàn nhã, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, ngắm cây đào đầy hoa, nơi gió xuân tìm kiếm kiếm khách. Hồng Tễ rời khỏi ngự thư phòng, không trực tiếp đến quốc sư phủ lãnh mắng, mà trước tiên đến nha môn, ngồi tĩnh lặng một lúc. Trong thời gian đó, Hồng Tễ lật xem một vài hồ sơ, thực ra nội dung đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhưng hắn vẫn ghi nhớ thêm vài cái tên và con số. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, Hồng Tễ hít sâu một hơi, đứng dậy rời khỏi quan phòng, bước lên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Tổng đồn binh mã tuần thành không nằm ở hai bên Thiên Bộ Lang, mà được đặt ở khu vực phía bắc nhất của Hoàng Thành. Nơi đây phụ trách các công việc như phòng thủ cổng thành, kiểm tra và truy bắt là một cơ quan trọng yếu bậc nhất. Nói đơn giản, từ các con phố lớn nhỏ trong kinh thành, bao gồm cả Ý Chỉ Hạng và Chỉ Nhi Nhai, binh mã ti gần như có quyền quản lý mọi thứ. Người dân kinh thành cũng không xa lạ gì với các quan lại binh mã ti, vì vậy thường gọi cơ quan này là Bắc Nha. Hồng Tế hiện giữ chức tòng tam phẩm, chức quan không cao, nên những việc đơn giản đôi khi lại trở nên phức tạp. Hồng Tế khoác giáp bên trong, bên ngoài mặc cẩm y, được phép mang đao tham dự tiểu triều hội. Ở triều đình, hắn cũng như vậy. Đây là một vinh dự không nhỏ, so với chức quan tòng tam phẩm còn có sức uy hiếp lớn hơn. Thân hình thấp nhỏ, rắn giỏi, là người xuất thân từ biên quân Đại Ly, quê gốc chính là nơi họ Tống của Đại Ly khởi nghiệp đế vương. Không phải tâm phúc thực sự của thiên tử, cũng không phải là cận thần thân tín đúng nghĩa, thì không thể đảm nhiệm chức quan này. Thôi Sàm chưa bao giờ can thiệp vào việc lựa chọn người đứng đầu binh mã ti, có lẽ đây là một sự ngầm hiểu cần thiết. Nhưng như lời bệ hạ từng nói, bất kể là Thôi Sàm hay Trần Bình An, chỉ cần họ muốn thay đổi một vị quan tòng tam phẩm trong kinh thành, thì thực sự là chuyện quá dễ dàng. Đây là lần đầu tiên Hồng Tế đến quốc sư phủ, được một thiếu nữ tự xưng là Dung Ngư dẫn vào cổng chính. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một bức bình phong hình chữ nhất với họa tiết rồng, có chút đáng ngờ về việc vượt quá lễ chế. Đi qua bức bình phong khổng lồ được ghép từ gạch lưu ly màu sắc rực rỡ, là một khoảng sân rộng được lát bằng đá cẩm thạch trắng. Hiện tại không có bất kỳ quan viên nào dừng chân chờ quốc sư triệu kiến. Sau đó, mới đến bố cục ba lớp sân trong thường thấy ở các phủ đệ trong kinh thành. Dọc theo một hành lang dài với cửa sổ trang nhã, Hồng Tế không nhịn được mà liếc nhìn thiếu nữ Dung Ngư đi phía trước. Về thân phận của nàng, Hồng Tế đương nhiên biết rõ. Đứng dưới bậc thềm bên ngoài, Dung Ngư nhẹ giọng bẩm báo, quốc sư, binh mã ti Hồng Tế đã đến. Trần Bình An khẽ gật đầu, dẫn vào, vị quốc sư trẻ tuổi ngồi sau án thư, một tay cầm bút phê duyệt một quyển sổ sách. Hắn ngẩng đầu lên và nói, ngồi đi. Hồng Tế ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp. Cổ họng khẽ động, hắn nuốt một ngụm nước bọt và lên tiếng, quốc sư, ta đến đây là để nhận tội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cúi đầu tiếp tục phê duyệt, nhưng ngay lập tức ngắt lời với giọng điệu bình thản, nói vào trọng điểm. Hồng Tế hơi thẳng lưng hơn, lập tức tăng tốc độ nói, bắt đầu giải thích nguyên nhân dẫn đến việc Lưu lão thành của Chân Cảnh Tông, có thể xông vào kinh thành, trực tiếp đến trước cổng quốc sư phủ. Trong khoảng thời gian đó, cả ba trận pháp lớn trong kinh thành, bao gồm binh mã ti, nha môn và khâm thiên giám, đều đã không thể ngăn cản vị tiên nhân cao cấp này. Trần Bình An gật đầu, hoàn toàn không có ý định truy cứu chuyện này, dường như chỉ hỏi cho có. Vụ phong tỏa thư quán ở Kim Ngư Phường vì một số sách biên cương học thuyết, nội dung ám chỉ đến triều chính Đại Ly, nghe nói khi đó dư luận trong phố xá rất ồn ào. Quốc tử giám và lễ bộ lúc ấy mỗi nơi một ý, cuối cùng giải quyết như thế nào? Hồng Tế cảm thấy lạ, tại sao quốc sư lại quan tâm đến một chuyện vụn vặt như vậy? Hơn nữa, binh mã ti chỉ phụ trách ngăn chặn tụ tập gây rối, còn những huyện nha địa phương và kiểm giáo ti của lễ bộ mới là bên thực sự giải quyết. Tuy vậy, hắn vẫn lớn tiếng giải thích rõ ràng, không dám thêm mắm dặm muối để vu oan cho ai, cũng không dám thiên vị hay có ý định lấy lòng bất kỳ bên nào. Trần Bình An ngẩng đầu, đặt quyển sổ xuống và hỏi, Hồng Tế, nếu ngươi là người chủ sự, ngươi sẽ xử lý thế nào? Hồng Tế nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời. Cẩn thận từng chữ từng câu, chậm rãi nói, nếu ta là người chủ sự, ta vẫn cho rằng có thể quản lý thoáng hơn một chút. Chỉ cần xóa bỏ 23 đoạn nội dung trong sách là được, không cần truy cứu lỗi lầm của hai vị văn nhân kia. Đại Ly chúng ta nên có khí độ của một cường quốc hàng đầu hạo nhiên. Đọc sách, than vãn đôi chút cũng không phải chuyện gì to tát. Trần Bình An khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì. Hồng Tế tiếp tục, sách vở có thể quản lý thoáng hơn, nhưng các tiểu thư quán bán sách và những thư viện, học viện nơi văn nhân tụ tập thì cần phải quản lý nghiêm ngặt. Trần Bình An đáp, nói tiếp đi. Hồng Tế trong lòng cảm thấy bối rối. Hắn nghĩ thầm, tiếp tục. Quốc sư, ta đâu còn gì để nói nữa. Trần Bình An nói, bên ngoài thoáng, bên trong chặt chẽ là đúng, nhưng cũng phải chú ý đến chừng mực. Các nha môn không chỉ cần nghiêm, mà còn phải để các thư quán và học viện không bị dồn đến mức một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nếu không, sẽ dẫn đến hai tình huống cực đoan. Một là làm cho những tác phẩm và văn nhân không còn chỗ đứng, thư quán vì tránh phiền phức mà cắt bỏ hết, còn học viện thì để làm hài lòng quan phủ sẽ tìm cách để mong được yên ổn, nhưng thực chất là cảnh cáo. Hai là thư quán, học viện và văn nhân đồng lòng chống đối, nếu không phát tiết bất mãn qua sách vở, thì những người ngoài triều đình sẽ chọn con đường chỉ trích triều chính Đại Ly, để tạo danh tiếng và địa vị. Hồng Tễ ngẫm nghĩ, cảm thấy điều này rất hợp lý. Tuy nhiên, việc đối phó với những văn nhân ngoài triều đình từ trước đến nay luôn là điều khó khăn, mà Hồng Tễ không giỏi. Trần Bình An mỉm cười, hôm nay ngươi không cần phải đến đây để nhận tội gì cả. Thực ra ta cũng không định nói chuyện chính sự với ngươi, chỉ là tùy tiện trò chuyện vài câu, những chuyện không cần phải suy nghĩ kỹ. Hồng Tễ cười gượng gạo, nghĩ thầm, quốc sư có thể tùy tiện, nhưng ta nào dám nói năng bừa bãi. Có lẽ do xuất thân từ biên quân, hắn không giỏi nói những lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ chờ quốc sư ra lệnh đuổi khách để mình có thể trở về, suy nghĩ xem câu nào mình đã nói sai. Không ngờ Trần Bình An lại hỏi, ngươi uống trà không? Hồng Tễ suýt chút nữa bột miệng nói, uống gì ta cũng uống được. Nhưng may mắn kịp nhịn lại, chỉ gật đầu đáp, uống ạ. Trần Bình An hỏi tiếp, uống trà có yêu cầu gì không? Hồng Tễ đáp, có trà và có nước là được. Trần Bình An cười nói, cũng khá chú trọng đấy. Hồng Tễ cố gắng nhịn cười, không dám để lộ vẻ thoải mái. Rất nhanh, Dung Ngư mang trà đến. Là một bộ chén hoa thần, tất nhiên là đồ thật. Hồng Tễ tính toán bước chân của nàng, đứng dậy, hai tay nhận lấy chén trà, cảm ơn nàng một tiếng. Chờ nàng mỉm cười gật đầu rồi quay đi, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Trần Bình An hơi nghiêng người về phía trước, rút ra một quyển sách mỏng từ trên bàn. Hồng Tễ tinh mắt, liếc thấy chiếc ghế gỗ tử đàn đơn giản phía sau bàn làm việc của quốc sư, trên lưng ghế còn khảm một mảnh sứ hình tròn màu xanh mận. Chỉ một chút màu sắc đó cũng khiến cả căn phòng vốn đơn điệu trở nên sinh động hơn. Trần Bình An hỏi, Hồng Tễ, ngươi ngồi ở vị trí thống lĩnh binh mã ti đã 3 năm 2 tháng rồi, cảm thấy trong ý chỉ hạng và chỉ nhi nhai, gia đình nào là khó quản lý nhất? Hồng Tễ sững sờ. Câu hỏi này của quốc sư thật không dễ trả lời chút nào. Trần Bình An cười nói, nếu cảm thấy tất cả đều dễ quản lý, thì chọn cái tương đối khó quản. Hồng Tễ lập tức đỏ bừng mặt. Đây không phải là cho hắn một lối thoát, mà rõ ràng là một cái tát vô hình giáng xuống mặt hắn. Trần Bình An nhấc quyển hình bộ bí lục trong tay, nói, ngày mùng 6 tháng giêng năm trước, vào giờ Tuất ba khắc, tại địa phận Tường Phù Phường, một công tử say rượu gây rối, chỉ thẳng vào mũi ngươi mà chửi rằng Hồng Tễ ngươi là một con chó vong ân bội nghĩa. Hắn nói nếu năm xưa không phải cha hắn hết lòng nâng đỡ, có lẽ bây giờ ngươi vẫn còn đang ở biên cương làm một giáo úy uống nước ngựa. Hồng Tễ, ngươi nói xem, hắn có gan lớn không? Có quán được hay không? Hồng Tễ muốn nói lại thôi, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, đầu óc ong ong. Trần Bình An hai tay chắp trong tay áo, tựa lưng vào ghế nói, những thư sinh xuất thân hàn vi, sáng còn là kẻ cày ruộng, chiều đã bước vào triều đường thiên tử, hay những võ nhân nơi xa trường, khi bước vào chốn quan trường bên ngoài lại hòa nhã, nhưng thực tế là giấu dao giấu kiếm khắp nơi, thời gian đầu rất khó thích ứng. Có ít người cả đời đều quanh quẩn mà không thể quay đầu, cũng có ít người tại công môn tu hành học được mau chóng. Trần Bình An cười nói, trước đây, khi ta vừa mới dọn đến nơi này, nhìn thấy Thôi quốc sư trên bàn sách có một bộ sách, như dòng lưu bút chảy trên giấy, lưu loát cả vài chục vạn chữ, từ một vị phó sơn trưởng giảng thuật về những thư viện trong thời chiến, cách thức di chuyển, sự lưu vong cuối cùng tập hợp cùng một chỗ thảm thương kinh lịch, mặc dù gian khổ long đong, nhưng là thông qua những câu chữ tựa như là đang hòa chuyện, vị này phu tử có học thức sâu rộng, làm việc cũng có cách thức, hắn xử lý những việc vặt vãnh đều viết rất tỉ mỉ, đồng liêu trong giữa mâu thuẫn, học thức của người văn nhân lại bị coi thường, đều có thể xưng là thành thạo điêu luyện. Nhưng trong đó có một số từ kiên quyết đã khiến hắn rất khâm phục sơn trưởng, người này đức cao vọng trọng, chính là phu nhân của hắn, cùng nơi đó tạp dịch lên tranh chấp, đại náo không thôi, xem ra một vấn đề không lớn không nhỏ, đã muốn giữ gìn danh dự của sơn trưởng, lại muốn bãi bình cũng cần sửa chữa lộn xộn, còn muốn cho trong một đại viện hơn 10 vị học vấn người, đều cảm thấy đã làm việc công đạo, cũng không thể có nhục chi văn. Đọc sách, gặp chữ, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng vị lão tiên sinh đó. Lúc ấy là như thế nào mặt ủ mày trao, tâm tư dồn nén. Hồng Tễ nghe mà há mồm kinh ngạc, với một người chỉ biết sơ qua văn chương như thống lĩnh binh mã ti, hắn quả thực rất ngạc nhiên khi quốc sư lại nói ra những điều này. Trần Bình An tiếp tục nói, vị trí của ngươi rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Hoàng thượng đã quyết định giao cho ngươi trọng trách này, điều đó chứng tỏ ngài tin tưởng ở ngươi, không muốn ngươi trở thành một kẻ quan lại tàn bạo, mà hy vọng ngươi sẽ xử lý mọi việc một cách thỏa đáng. Do đó, nếu sau này, Hồng Tễ ngươi gặp phải những tình huống tương tự như ở Tường Phù Phường, thì sẽ dễ quản lý hơn rất nhiều. Rất đơn giản, cứ để ta làm cây búa, ta sẽ gánh vác hết mọi trách nhiệm cho ngươi. Nếu ngươi thật sự không tự tin, ta có thể thương lượng với Hoàng thượng để ngươi đến những nơi khác, quay lại với binh nghiệp. Ta tin rằng trong thâm tâm ngươi sẽ không xem đây là một sự giáng chức. Hơn nữa, triều đình sắp hợp nhất một số châu thành một tỉnh, vì vậy chức quan của ngươi sẽ được thăng nửa bậc, điều này không phải là khó. Hồng Tễ nghe vậy, liền đáp, quốc sư, ta đã hiểu. Trước đây ta đã khiến Hoàng thượng khó xử. Từ giờ trở đi, ta chỉ giữ một nguyên tắc, bất kể ngươi là con cháu nhà ai, chỉ cần dám gây khó dễ cho ta và binh mã ti, ta sẽ mang quốc sư ra để đối phó với hắn. Trần Bình An ngẩn người, rất bất ngờ với cách nói thẳng thắn như vậy. Hồng Tế uống một hơi cạn chén trà, không để ý đến việc đã thấy đáy, nhưng hắn không hề cảm thấy ngại ngùng, chỉ đơn giản cười rạng rỡ nói, quốc sư có thể mắng ta nếu muốn. Trần Bình An cười nói, để tổ chức lễ này, các ngươi đã vất vả bận rộn suốt một thời gian dài. Tối nay chúng ta có thể đến Sương Bồ Hà, thoải mái uống một bữa rượu mừng công. Hồng Tế đứng dậy, chắp tay nói, có lời này của quốc sư, ta và các đồng liêu nhất định sẽ uống mừng. Trần Bình An cũng đứng lên tiễn Hồng Tế ra cửa, đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi là con trai của một người thợ mộc. Hồng Tế, người vừa rồi còn lắp bắp, ngay lập tức trở nên rạng rỡ, gật đầu lia lịa và nói, năm xưa, tay nghề mộc của cha ta là giỏi nhất trong 10 dặm 8 làng. Mỗi lần trở về quê gặp cha, Hồng Tế vẫn luôn vừa kính trọng vừa e dè. Cha hắn là một người kiệm lời, chưa từng can thiệp vào chuyện của hắn. Chỉ có một lần khi uống rượu, ông cụ đã nói với hắn vài điều chân thành. Ông chỉ yêu cầu Hồng Tế làm được 2 điều, trở thành một vị quan tốt, sống ngay thẳng và đừng phạm pháp. Một điều nữa là đừng cưới thêm vợ lẽ bên ngoài, cả đời ông chỉ chấp nhận một người con dâu. Trần Bình An gật đầu, nhẹ nhàng nói, đều là những đạo lý giống nhau, đại tượng chỉ cần làm theo quy củ. Hồng Tế ngẩn người, lần đầu tiên nhìn thẳng vào vị quốc sư trẻ tuổi bên cạnh, sau đó bước nhanh xuống bậc thềm. Vừa qua giờ thân, Tiêu Phác đã đến quốc sư phủ, sớm hơn giờ hẹn rất nhiều. Nàng thông báo rằng điều kiện mà triều đình Đại Ly đưa ra, tổng đường bên kia đã đồng ý. Để đáp lại thiện ý đó, Trần Bình An cũng bày tỏ rằng gần đạo quán ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc sẽ âm thầm bổ sung thêm 2 vị tu sĩ. Tiếp đó, Trần Bình An nhờ Tiêu Phác gặp 2 vị thị lang là Triệu Diêu và Tào Canh Tâm để bàn bạc thêm chi tiết. Tiêu Phác gọn gàng cáo từ rời đi, công việc mà nàng phụ trách thật sự rất nhiều, mệt mỏi không kém gì việc ám sát ai đó. Trước khi rời khỏi gian phòng, Tiêu Phác đã chú ý từng chi tiết trong phòng, từ những món văn phòng tứ bảo cho đến các loại sách trên giá sách, đặc biệt là những cuốn sách mới. Tất cả đều mang lại kiến thức, và nhanh chóng trở thành những điều mà nhiều người có tâm tư sẽ lưu tâm nghiên cứu. Ví dụ như có nên gửi tặng một bức thư họa hay không, hay đặt 1-2 món đồ thanh nhã, hoặc xem kỹ trong các tác phẩm trên án thư, có quyển nào quốc sư từng đọc. Tiêu Phác sau đó đi tìm Vu Khánh, người này dường như không còn ý định quay về anh Đào Thanh Y nhất mạch. Tiêu Phác không thấy điều gì quá lạ lẫm, để Công Tôn Linh Linh quỳ dưới đất dập đầu thật mạnh, đến khi nàng ta đứng dậy mới nói rằng như vậy cũng tốt. Công Tôn Linh Linh thi lễ cảm ơn, nước mắt lưng tròng, Tiêu Phác liền trêu chọc, thật là đáng thương quá đi. Giống như những người đồng hương ngày trước tại Đại Ly, rời đi khỏi Ly Châu Động Thiên, họ tuy gặp nhau nhưng vẫn có những tương lai riêng, Đông Tây Nam Bắc khác nhau. Dù Tiêu Phác chỉ là người đứng xem, nhưng từ đáy lòng cảm thấy rằng những cuộc gặp gỡ trong cuộc sống thật sự không thể tưởng tượng nổi. Như lúc một thầy bói đi qua con đường ở Hòe Hoàng huyện cách đây 30 năm. Mặt trời rực rỡ tỏa sáng, bầu trời trong xanh như được rửa sạch, màu bích sắc tươi mát, hoa trên núi rực rỡ khoe sắc. Nhóm kiếm tu bọn ta đã vượt vào sâu trong rừng núi, đi vào vùng đất vắng vẻ không người. Một con đường đá lởm chởm hiện ra, cỏ cây mọc dày đặc, thỉnh thoảng mới thấy dấu vết của con người. Những ngọn núi hiểm trở, với những long tích uốn lượn, nhưng dòng suối vẫn tạo ra một lối đi nhỏ lên núi. Ở giữa dòng suối, một cây cầu tạm bằng gỗ được xây dựng, từng người trong nhóm kiếm tu lần lượt bước qua, tiếng kéo kẹt vang lên theo từng bước chân. Dưới cầu, dòng suối chảy róc rách, trên những tảng đá phủ đầy sương bồ, mỗi bụi một vẻ. Trong dòng suối, những con cá đang bơi lội, khi nghe tiếng bước chân trên cầu thì hốt hoảng vẫy đuôi lặn sâu xuống. Cây cầu mới được xây dựng, vết cắt vẫn còn sắc nét, rõ ràng vừa được hoàn thành không lâu. Quả thật, không xa đó có một tấm bia đá nhỏ được dựng lên. Trên bia đá có khắc một dòng chữ, cây cầu này do Quách Minh chủ trì xây dựng, Tạ Cẩu và Không Hầu hợp tác chế tạo. Khách qua đường cần lưu ý, nhớ cảm ơn. Quách Minh chủ là ai? Nhìn vào dòng chữ, Bạch Cảnh dường như còn muốn phân định thứ bậc, làm rõ rằng mình đứng sau Quách Minh chủ, nhưng lại cao hơn Không Hầu. Không Hầu là quản quan của Lạc Phách Sơn, còn Quách Minh chủ là Quách Trúc Tử. Nàng là đệ tử thân truyền của Trần Bình An, kiếm tu tại Tị Thử Hành Cung ẩn quan. Còn ý nghĩa của những viên đá cuội kia, Tề Đình Tế không dám chắc, chỉ phỏng đoán rằng có lẽ là vị hữu hộ pháp nào đó đi ngang qua và để lại, có thể chỉ là một cuộc trò chuyện bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng loại suy đoán này, Tề Đình Tế thấy có phần ngây thơ, nên không tiện đề cập. Tề Đình Tế tiếp tục, ẩn quan đã an bài chỗ ngồi trong tổ sư đường, thực sự rất đáng xem xét. Thiệu Vân Nham hiện tại cảnh giới vẫn còn quá thấp, lại là ngoại nhân tại kiếm khí trường thành, đương nhiên không thể làm tông chủ. Về cả công và tư, Trần Bình An đều không thích hợp để hắn nắm giữ vị trí này, nếu không các ngươi sẽ càng thêm chia rẽ, và bản thân Thiệu Vân Nham cũng không ổn định. Nhưng hắn có một điểm mạnh hơn các ngươi, đó là hắn thật lòng tán đồng và yêu thích Long Tượng Kiếm Tông. Vì vậy, để hắn làm phó tông chủ, sẽ tốt cho việc tu tập kiếm đạo của hắn cũng như tương lai Long Tượng Kiếm Tông. Tề lão kiếm tiên đã một lần nữa phê phán, Lục Chi có khả năng làm tông chủ, nhưng không đủ sức gánh vác. Nếu xảy ra vấn đề, các ngươi cãi nhau không dứt, tìm đến nàng để giải quyết thì Lục Chi sẽ chỉ nhìn các ngươi và hỏi, tìm ta có mục đích gì? Lúc đó, các ngươi sẽ như thế nào? Trúc Tố có thiên phú tốt, tâm hướng danh vọng rất nặng. Ngoài chức tông chủ và phó tông chủ, trong tổ sư đường thì vị trí trưởng luật, thủ tịch cung phụng hoặc quản lý tài chính đều không có gì hơn vị trí nàng có thể đảm nhận. Mai Hàm khôn khéo, chú trọng thực lợi, không cầu danh vọng. Một nơi kỳ diệu với tài nguyên dồi dào hay một môn phái thường ngày, đôi khi không có gì khác biệt. Giao cho nàng một tạo phúc địa là thích hợp nhất, nếu để các ngươi lo chuyện cơm áo, liệu có thể không thua thiệt không? Nhưng chắc chắn không thể kiếm được đồng lớn. Cần nhớ rằng, Trần Bình An đã tạo dựng danh tiếng tại kiếm khí trường thành, một lần là sinh tử chiến với Man Hoang lão tổ, một lần là thương thảo với Xuân Phiên Trai và các chủ thuyền. Các ngươi sẽ chỉ chú trọng đến mối quan hệ đầu tiên, nhưng Mai Hàm lại quan tâm đến mối quan hệ thứ hai. Vậy nên, sự hiện diện của Mai Hàm nơi đây là một lựa chọn khôn ngoan, bởi vì đệ tử Mai Đạm Đãng là yêu tộc kiếm tu, nên sẽ dễ được lòng người khác. Kim Cáo bề ngoài không cầu danh không lợi, nhưng từ nhỏ đã có thói quen thích dạy bảo người khác. Năm đó, hắn giống như một tiểu học cứu, thường xuyên tìm những kiếm phôi có thiên phú tốt để uống rượu, trò chuyện và không thể không dạy dỗ một chút. Khi ra khỏi thành giết yêu, trong lòng hắn thực ra lại không thoải mái. Những lời này, quả thực chỉ có Tề Đình Tế mới có thể nói ra cho phù hợp. Có lẽ người chịu thiệt thòi nhất chỉ là việc Mai Đạm Đãng thay thế làm thủ tịch, chuyển sang vị trí thứ tịch khách khanh Đà Nhan Phu Nhân. Tuy vậy, lòng của nữ nhân như biển sâu, Đà Nhan Phu Nhân cũng có những tính toán riêng. Khi cảm thấy lòng không vui, nàng cũng không quên tìm cách lấy lại sĩ diện. Ẩn quan không xem ta là kẻ ngoài cuộc, nhóm kiếm tiên chợt thấy một dòng thác hẹp dài từ sườn núi đổ xuống, giữa cảnh sắc tuyệt đẹp, như ngọc long nghỉ ngơi bên núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ dừng lại để chiêm ngưỡng, Hoàng Lăng bất ngờ tiếp nhận một thanh phi kiếm truyền tin tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên mật tín có khắc ấn ký của Long Tượng Kiếm Tông tông chủ, vốn dĩ là Trần Bình An đã lệnh cho hắn bí mật đến Kim Giáp Châu, tại một nơi gọi là Mang Sơn, tìm kiếm một người tên là Chu Tụng để hẹn gặp một nữ tử tên Quỷ Tiên. Về nội dung sau khi tìm được thì tùy Hoàng Lăng quyết định. Tề Đình Tế giải thích, Chu Tụng chính là tế quan chức Yến Quốc, nàng là người quen với Tà Phong Cung Xú Xuân đạo nhân. Thực ra, nhóm kiếm tu không ai rõ Yến Quốc là ai, ngoài tế quan nơi kiếm khí trường thành, những người khác gần như không có ai biết đến. Không thể so với ẩn quan mà thậm chí còn không có hình dạng rõ ràng. Hoàng Lăng suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy ta sẽ phải thận trọng khi nói chuyện. Họ hướng về đỉnh núi, nơi có vài cây cổ thụ, thẳng tắp như kiếm chĩa lên trời, cành lá leo đầy hoa tường vi đỏ rực, sắc đẹp rực rỡ. Quách Độ lập tức điều khiển phong lực quay lại, bẻ một đóa hoa đưa cho đạo lữ. Lăng Huân không hề chần chừ, bắt chước phong cách của nữ sĩ kinh sư Đại Ly, cài hoa lên tóc, nét đẹp của nàng còn rạng rỡ hơn cả bông hoa ấy. Sau đó, tầm mắt của họ mở rộng, chỉ thấy những bờ ruộng bậc thang, lúa nước xanh vàng, cao thấp trồng chất, tạo hình như những tác phẩm điêu khắc. Bên cạnh một con phố nhỏ, có cắm một tấm mộc bài, trên đó viết hai hàng chữ, Lạc Phách Sơn thứ tịch cung phụng Tạ Cẩu Tư Nhân đạo trường một trong, nơi đây hết thảy chân quý sản xuất, đặc cung tập linh phong chú lão tiên sinh nhà bếp. Ngoại nhân cùng chim thú đều không thể tự tiện tiến vào. Người vi phạm sẽ bị trảm hoặc nướng. Kim Cáo và Tuyên Dương liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy quá khó xử. Rõ ràng, Bạch Cảnh đã thực sự biến Lạc Phách Sơn thành địa bàn của mình. Tề Đình Tế nói, việc trở thành kiếm tu tại kiếm khí trường thành và việc trở thành kiếm tiên, trong tông môn hạo nhiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, các ngươi cần phải học cách thích ứng. Ninh Diêu đã chọn Trần Bình An làm đạo lữ, lão đại kiếm tiên cũng đã chọn Trần Bình An đảm nhiệm chức vụ mạt đại ẩn quan, ta, Tề Đình Tế, sẽ thối vị nhượng chức cho Trần Bình An làm tông chủ. Như vậy, các ngươi nên tự giác hiểu điều đó, và dành cho Trần Bình An sự kính trọng lớn nhất. Trước kia tại Bái Kiếm Đài, cô tiểu thư kia nói vài câu, thực sự không dễ nghe, nhưng không oan cho các ngươi, vẫn là mắng các ngươi nhẹ nhàng. Tề Đình Tế không nói ra nhưng trong lòng biết rằng, nếu Tôn Xuân Vương từng đặt chân đến Tị Thử Hành Cung, có lẽ các ngươi cũng chẳng thể yên ổn. Ta đã không còn là tông chủ của Long Tượng Kiếm Tông, hôm nay nói chuyện phiếm, nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở, những điều cần nói cũng đã nói xong. Cuối cùng, ta chỉ muốn để lại vài câu cho các ngươi, coi như là lời chia tay. Trong tương lai, nếu ai vì tư lợi mà phế bỏ công nghĩa, bất kể có trái ngược với Long Tượng Kiếm Tông hay với Trần Bình An, cho dù đã xóa tên trong gia phả hay tuyệt giao không nói lời ác ý, thì cũng chỉ nên thẳng tiến mà thôi. Rất tốt, coi như các ngươi đã rơi vào tay ta. Dù các ngươi lựa chọn sống tự do, như tán tu hay trở thành khách quý trong một tông môn nào đó, Tề Đình Tế ta sẽ tìm đến các ngươi để hỏi tội. Tề Đình Tế nói bóng gió, ngụ ý rằng hắn sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Còn Mễ Dụ, Hình Vân và Liễu Thủy ba vị kiếm tu, thì không đi bên Tề Đình Tế và những người khác dạo quanh đỉnh núi, mà chọn một ngọn núi cao tạm thời chưa mở đạo trường hay động phủ. Tại nơi đó, thanh trúc liên miên như biển, giữa rừng trúc không có đường, ba người liền bước lên biển trúc, nhẹ nhàng trèo lên cao, như mây cuộn mình trên trời. Dưới chân rợp bóng cây xanh, đến khi đứng trên đỉnh núi, nơi ba mặt đều là vách đá dựng đứng, trong vách đá có dây leo cầu lạc, vượn thăng trà dẫn lối. Họ lên cao nhìn xuống, ngắm nhìn thế gian dưới chân. Đỉnh núi vây quanh bởi mây mù lượn lở, lại được ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khiến người ta cảm thấy nơi đây như thiên đường, rộng lớn và hùng vĩ. Mễ Dụ chắp hai tay sau lưng, suy tư mơ màng. Hình Vân thoáng nhìn về phía Mễ Đại Kiếm Tiên, không thể không thừa nhận rằng vị hậu sinh này thực sự có nhiều tiềm năng, nhưng tiếc thay đạo tâm chưa vững vàng. Nếu không, tiền đồ của hắn sẽ không thể đo lường. Liễu Thủy nhẹ nhàng lên tiếng, Mễ Dụ, ngươi là người thông minh nhất. Ta không cần phải lải nhải những điều mà ngươi đã rõ tường tận. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có bao giờ nghĩ tại sao lão đại kiếm tiên lại để ngươi phụ trách an nguy của tân nhiệm ẩn quan? Sau này, tại sao lại để ngươi vào tị thử hành cung? Nếu không có Trần Bình An, có lẽ Sầu Miêu mới là người phù hợp đảm nhiệm ẩn quan. Vậy ngươi thì sao? Ý đồ ở đây là gì? Hình Vân gật đầu, cảm thấy Liễu Thủy vị hung bà nương này đã nói đúng điểm mấu chốt. Mễ Dụ từng một lần phát điên, xuất kiếm chém xuống kẻ địch ngay trên đầu thành. Việc này khiến Hình Vân không khỏi kinh ngạc. Xuất kiếm sát thương đối phương không chỉ đơn giản là một hành động ngu ngốc, nhìn như là một câu châm biếm, nhưng tại kiếm khí trường thành, mọi kiếm tu đều hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó, đó là một phần thưởng cực lớn. Để so sánh, nếu như Liễu Thủy bất ngờ mất kiểm soát đi ám sát Trần Bình An, thì Hình Vân xuất kiếm cũng chưa chắc đạt được trình độ như Mễ Dụ. Mễ Dụ nói, khi còn ở kiếm khí trường thành, ta cảm thấy lão đại kiếm tiên nghĩ rằng ta chỉ là một phế nhân. Chỉ là một cái gối đầu thêu hoa, dù gì cũng là một khối ngọc thô. Khi ta đã không thể làm gì trên chiến trường, có lẽ lão tiên sinh chỉ muốn tìm cho ta vài việc nhỏ để giữ chút thể diện. Nói ra có thể các ngươi không tin, nhưng liên quan đến chuyện này, ta tại tị thử hành cung và Xuân Phiên Trai thật ra chỉ là kẻ thất nghiệp, không có việc gì quan trọng để làm, nhưng lại đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ là không dám nghĩ đến một đáp án. Đáp án đó vừa vỗ về lòng người nhưng cũng đầy tàn khốc. Lão đại kiếm tiên, với Mễ Dụ mà nói, là người gửi gắm kỳ vọng. Kể từ khi Mễ Dụ bước vào ngũ cảnh, thanh danh của hắn thực sự rất kém, khiến không ít kiếm tu trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi. Khi ở Kim Đan cảnh và Nguyên Anh cảnh, Mễ Dụ là kiếm tu ngũ cảnh của kiếm khí trường thành, nhưng hắn lại không có thứ gì gọi là bên ngoài. Hắn là kiếm tu duy nhất trong toàn bộ kiếm tu của kiếm khí trường thành, dám cùng lão đại kiếm tiên tranh tài, không ai khác có khả năng như vậy. Mỗi lần thu kiếm, Mễ Dụ luôn tìm lão đại kiếm tiên để trò chuyện đôi câu, hoặc khi bị thương nặng, hắn nhất định phải trở về dưỡng thương, nhưng đôi khi vẫn nở nụ cười, từ xa ngắm nhìn bóng dáng quen thuộc bên kia sân. Các kiếm tu trẻ tuổi như thể đang hỏi Trần Thanh Đô một vấn đề, thế nào nhỉ? Chưa từng có những lý lịch và hành động vĩ đại như vậy, tại sao năm đó Nạp Lan Thải Hoán lại sùng bái và ái mộ Mễ Dụ? Tề Đình Tế một mình bước vào chốn mạo hiểm. Hình Vân cảm thán, cũng chỉ là một túi da tốt. Tề Đình Tế bực tức nói, Tề thú cô, năm đó chính ngươi đã đẩy ta vào cơn khổ nạn. Mễ Dụ có chút chột dạ, ngại ngần hỏi, nàng cuối cùng chẳng phải đã gả cho một người tốt sao? Tề Đình Tế quét mắt nhìn hắn. Tề lão kiếm tiên ra hiệu cho Mễ đại kiếm tiên, bảo hắn nói lớn một chút. Mễ Dụ cứng rắn đáp, ta cũng đã khuyên nàng rất nhiều lần, nhưng nàng không nghe, ta biết phải làm sao. Hắn không dám thốt ra câu nói kia, càng khuyên, nàng lại càng cho rằng ta trong lòng có nàng. Hắn lo rằng Tề Đình Tế sẽ nổi giận đưa hắn lên đường. Tề Đình Tế cười cười, cuối cùng thì vẫn là ra mặt mỏng, chỉ biết phóng túng phong lưu, nhưng lại chẳng có năng lực để tiêu diệt không nhận nợ. Ngươi có thể ép ta kiểu gì? Mễ Dụ bất ngờ nhận ra câu này rất quen thuộc, thốt lên, câu này giống như năm đó ẩn quan nói, chỉ có điều Tề lão kiếm tiên nói thẳng hơn, trong khi ẩn quan lại ẩn chứa nhiều hơn. Nhân gian có câu, nếu không đau khổ đến mức không chịu nổi, một bình rượu mạnh thì không uống cũng không sao. Nhưng một bình rượu ngon, dù có nhăn mặt cũng vẫn phải uống. Tề Đình Tế trầm ngâm một chút rồi cất tiếng hỏi, Mễ Dụ, không bằng theo ta một chuyến đến Man Hoang. Mễ Dụ cười gật đầu, Mễ Đại Kiếm Tiên cũng đang có ý này. Tề Đình Tế hỏi, đi, ý muốn như thế nào? Mễ Dụ phất tay, tụ họp mây mù thành một thanh trường kiếm màu trắng, hai ngón tay khép lại xoa dọc theo thân kiếm đến mũi kiếm, rồi nhẹ nhàng bắn ra. Mây mù tan biến, hắn nói, tẩy kiếm. Tại kinh thành Đại Ly, giờ thân vừa qua. Trong một gian phòng đẹp đẽ, mọi đồ vật được sắp xếp tinh tế. Trên tường treo đầy thư họa quý giá, mỗi món đều là hàng đắt giá. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy cảnh hồ kiều diễm, chợt có một con cò trắng lượn lờ, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên. Một trung niên nam nhân ngồi xếp bằng trên giường, đang lật xem một phong gián điệp tình báo không thể gửi ra ngoài. Đại Ly hiện tại đã thu được một thanh phi kiếm truyền tin, nội dung của bức thư không phải là bản thảo chính thức, mà là bản sao đã bị thuật gia tu sĩ phá giải. Nam nhân lắc đầu, nói rằng vào thời điểm này mà dám truyền tin ra ngoài, thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Về chuyện phi kiếm truyền tin, triều đình Đại Ly rõ ràng không cấm. Nhưng các gián điệp này, chẳng lẽ không biết rằng trong số hàng ngàn phi kiếm truyền tin, có cái nào không bị ghi chép và kiểm soát? Phần lớn phi kiếm có thể rời khỏi kinh thành Đại Ly một cách trơn tru, nhưng chỉ cần một thanh bị giữ lại, người đưa tin sẽ phải nhanh chóng đối diện với quan viên hình bộ. Nam nhân ngẩng đầu nhìn màn, ánh mắt dừng lại trên một gián điệp đang ngồi kiên nhẫn trên ghế. Đó là một nam tử gầy gò, gần 40 tuổi, có thể gọi là tử sĩ. Thư vừa nhận được gần như đã bao hàm toàn bộ lãnh thổ của Cựu Bạch Xương Vương Triều, giờ thuộc về Vân Tiêu Vương Triều. Nam nhân không lạ gì với Vân Tiêu Vương Triều. Hắn nhớ rõ khi Đại Ly thiết kỵ tiến quân thần tốc, đánh thẳng tới Lão Long Thành. Trong quá trình đó, có những tiểu quốc đã tử chiến với Đại Ly, cũng có những vương triều như Chu Huỳnh Vương Triều, thà chết không chịu khuất phục. Nhưng Cựu Bạch Xương Vương Triều thì lại khác, đã sớm chờ đợi, để Đại Ly có cơ hội tấn công. Cũng không khó hiểu tại sao sau này, khi Đại Ly điều động lực lượng tinh nhuệ bổ sung cho kỵ quân, số lượng được chọn từ Cựu Bạch Xương Vương Triều thậm chí không bằng một số tiểu quốc có dân số chưa đến triệu. Tại quốc sư phủ, hai vị thị nữ đứng bên cạnh, một trong số họ là Phủ Tinh, nàng là hoàng tộc tôn quý của Cựu Bạch Xương Vương Triều. So với vị hoàng đế hiện tại trên ngai vàng của Vân Tiêu Vương Triều, nàng thực sự mang huyết thống chính thống. Tuy nhiên, nam nhân cảm thấy với tính cách của Trần Bình An, hắn không thể để nàng xuôi nam trở về quê hương một lần nữa. Nhưng lý do lại không phải vì nàng quá đẹp. Hắn cười nhẹ, châm chọc nói. Sử gia thường nói rằng triều Bạch Xương cũ phỏng vấn chính trị quá rộng lớn, điều này dẫn đến việc mất quốc phúc. Thật là một cách diễn đạt ôn nhu. Nhưng các ngươi có thực sự nghĩ như vậy không? Chẳng phải liên tiếp mấy đời hoàng đế đều tầm thường, không thể không dựa vào quan văn, thân sĩ và tư lại để cai trị thiên hạ mới dẫn đến kết cục này hay sao? Còn cái gọi là Vân Tiêu Vương Triều luôn miệng nói kế thừa chính thống, chẳng lẽ không sợ rằng bản thân chỉ là một con châu chấu bị thu về sao? Mặc dù trong phòng được làm mát bằng mấy bồn khối băng, nhưng gián điệp kia vẫn mồ hôi chảy đầy mặt, tóc rối bù. Hắn cười khổ nói, thời thế này, luôn là kẻ thắng cuộc viết lịch sử. Các ngươi, nhà Đại Ly Tống Thị, đã chiến thắng, chắc chắn nói gì cũng đều đúng. Nam nhân cười nhạt, đáp, ta không muốn tranh cãi với kẻ ngu ngốc. Ngươi nói gì cũng đúng. Nếu ngươi chỉ sai một chút, thì chính là ta, Tống Tập Tân, sai. Gián điệp kia đã chuẩn bị sẵn nhiều lý lẽ để biện minh, nhưng lúc này lại nhất thời không nói ra được gì. Bởi vì trong trận kinh thành khánh điển lần này, không có khởi động kính hoa thủy nguyệt, cũng không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tự ý sử dụng thủ đoạn trên núi, để mô phỏng mở đất. Tất cả đều dựa vào nhãn lực và ký ức của quần chúng. Nội dung trong bản gián điệp tình báo này có thể nói rất chi tiết, từ tướng mạo, vị trí, thần thái, phục sức, ánh mắt của mỗi vị kiếm tiên trên đường ngự, tất cả đều được mô tả sống động. Đọc như thưởng họa, văn từ thật sự rất tốt. Ở cuối bản tình báo, còn có một đoạn trần thuật, có thể xem như lời khuyên nhủ. Đại ý rằng hiện tại Đại Ly Vương Triều đang ở đỉnh cao sức mạnh, khí thế hùng hậu, không thể địch lại. Vì vậy, chí ít trong 10 năm tới, tốt nhất là nên tránh mũi nhọn, giữ tư thế hư cùng ủy rắn, chờ thời cơ thay đổi. Tống Tập Tân đọc qua hai lần, lật trang giấy mỏng manh, cười nói, không thể địch lại, thì có thể chí lấy sao? Người viết thư trước mắt là một người hầu của quan viên Đại Ly tại Nam Huân Phường. Hắn vốn tưởng sẽ rơi vào tay hình bộ, nhưng không ngờ lại bị phiên vương Tống Mục trực tiếp thẩm vấn. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, cũng không có ý định nói thêm điều gì. Dù sao, nam nhân trước mắt này, hiện tại vẫn là chủ nhân thứ hai của Đại Ly thủ đô, từng là Lạc Vương Tống Mục, người đã thay Bảo Bình Châu giữ biên giới. Tống Tập Tân cầm lấy một quả cam từ mâm trái cây, lột vỏ, bỏ một múi vào miệng, nhai kỹ rồi hỏi, ngươi cũng không phải người bản thổ của Vân Tiêu Vương Triều. Ngươi xuất thân từ một gia đình thanh bần tại một phiên thuộc quốc phía Bắc, tham gia khoa cử của mẫu quốc Đại Ly Vương Triều. Thành công trở thành tiến sĩ cập đệ, nhị giáp thứ tự cũng không thấp. Ngươi đã làm đến lục phẩm quan của Đại Ly Vương Triều. Nếu trở về triều đình quê hương nhỏ của phiên thuộc quốc, theo thường lệ sẽ được thăng 2 cấp, lên tứ phẩm. Đây vẫn chỉ là bề ngoài, không cần 3 năm, ít nhất cũng đạt tòng tam phẩm. Vậy tại sao lại làm chuyện mạo hiểm này? Người kia cười khổ, đáp, đây chính là con đường dẫn tới cái chết. Ta muốn rút lui, nhưng không thể. Tống Mục, ngươi là thiên hoàng quý trụ, sẽ không hiểu. Tống Tập Tân nhíu mày, nói, không đúng sao. Ta nhớ trước đây, hình bộ của Đại Ly Triều Đình đã tiếp nhận kiến nghị của Thượng Thư Liễu ở Bồi Đô, cho phép những quan lại có nội tình không sạch sẽ như, các ngươi tự mình đến hình bộ bí mật tự thú. Sau khi ghi chép xong, mọi chuyện cũ sẽ được bỏ qua, thậm chí còn giúp các ngươi che giấu vết nhơ. Tình hình quan trường tại kinh thành thực tế thế nào, ta không rõ, nhưng chí ít tại Bồi Đô, việc này là do ta tự mình giám sát, tất cả đều theo quy củ mà làm. Rất nhiều quan viên bản thổ của Đại Ly, thậm chí cả tử sĩ và gián điệp từ nước khác, sau này đều sống rất tốt, không ít người còn được thăng chức. Hơn nữa, quy củ này chưa từng có chuyện không đợi, chỉ cần không có trực tiếp án mạng trên tay, sớm tự thú thì sẽ được giữ thân phận trong sạch, muộn thì sẽ nhận được xử lý khác biệt, nhưng tuyệt đối không đến mức đoạn tuyệt đường quan lộ. Ngươi, Tằng Đảo, cũng không phải người cũ của Bạch Xương Vương Triều. Gia tộc và thân quyến của ngươi đều đang sống ổn tại Phiên Thuộc Quốc. Nếu nói có quốc thù, thì đúng là có, nhưng nhà Hận lại không có nửa điểm. Năm đó, khi lựa chọn đầu nhập Đại Ly, các ngươi, những đại tộc vọng trọng tại 10 quận địa phương, đều biết cách thẩm thời độ thế. Huống chi loại người như ngươi, ta đã cẩn thận xem qua lý lịch và hồ sơ, thế nào cũng không giống một nghĩa sĩ sẵn sàng hy sinh vì nước. Chân chính nghĩa sĩ, ta đã gặp qua rất nhiều, cũng giết không ít. Còn ngươi, thôi đi. Tống Tập Tân phối hợp gật đầu, nói tiếp, nhớ ra rồi, Vân Tiêu Vương Triều có một nha môn ẩn náu, chuyên nhắm vào các quan thất phẩm của Đại Ly tại các châu địa phương, dùng đủ phương thức để giúp các ngươi thăng quan. Hồ sơ ghi chép rằng trưởng tử của ngươi đã chết bất đắc kỳ từ khi mới 16 tuổi. Hắn còn được công nhận là thần đồng. Sao? Là con của ngươi có tư chất tu hành, nhưng không cao, nên Vân Tiêu Vương Triều bên kia hứa hẹn sẽ giúp hắn bước vào ngũ cảnh. Tằng Đảo lập tức biểu lộ thần sắc bối rối. Tống Tập Tân vừa nhai cam quýt, vừa nhìn hắn với vẻ nghiền ngẫm. Đợi đến khi thấy Tằng Đảo như cha mẹ chết, mặt mày thất sắc, Tống Tập Tân mới cười lớn, diễn kỹ thật kém. Đùa ngươi chút thôi. Tống Tập Tân chống hai tay lên đầu gối, nghiêng người sát lại gần Tằng Đảo, nói, ngươi kia nhìn như yếu đuối, Tục Huyền vợ tử, chẳng phải là một người tu đạo đến từ Vân Tiêu Vương Triều sao, đúng không? Tằng Đảo bàng hoàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phiên Vương Tống Mục. Tống Tập Tân chậm rãi nói, ta đoán nàng dùng thuật pháp trên núi, bí mật chiếm lấy thân xác của một nữ tử nơi đó. Ngoài cái tên và lớp da nhào bột mì kia là thật, còn lại đều là giả. Trán Tằng Đảo nổi gân xanh, tay siết chặt. Tống Tập Tân mỉm cười, tiếp tục, vậy ngươi đoán xem, kẻ được gọi là thần đồng trưởng tử kia, hiện tại đang ổn định tu hành tại Vân Tiêu Vương Triều, hay đã sớm chết bất đắc kỳ tử trên đường rồi? Tằng Đảo ngẩn người, không nói nên lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Tập Tân dựa người vào bàn trà, tay đặt trên mâm trái cây, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh đẹp. Hắn lẩm bẩm vài câu, giọng nói lạnh lùng, vậy thì đánh đi. Một lần không nhớ lâu, đánh thêm lần nữa, xem bọn chúng còn dám nhảy nhót như thế không. Còn có nhiều chuyện vô vị bực mình như vậy nữa không? Ngươi, cái tân nhiệm quốc sư kia, chẳng lẽ hoàn toàn không có lòng tin, không thể khiến Tú Hồ kiểm soát được cục diện một châu sao? Tằng Đảo thất hồn lạc phách, giọng run rẩy hỏi, Lạc Vương muốn xử trí ta chúng ta thế nào? Tống Tập Tân cầm lấy bản sao gián điệp tình báo, giơ lên trước mặt Tằng Đảo, hỏi, ngươi có biết hôm nay tại sao ngươi nhất định phải chết không? Tằng Đảo ngơ ngác, không hiểu. Tống Tập Tân siết chặt tờ giấy, bóp nát trong lòng bàn tay. Trong bản gián điệp tình báo có một chi tiết liên quan đến Ninh Diêu, ghi lại một việc nhỏ nhìn như không quan trọng. Câu nói ghi rằng, Ninh Diêu là trước híp mắt lại ngẩng đầu nhìn trời, chứ không phải ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi mới híp mắt. Thật kỳ quái. Tống Tập Tân giật giật cổ áo, bẻ cổ, rồi lạnh lùng mắng một câu, thật sự là muốn chết. Như thể vẫn chưa hết giận, Tống Tập Tân bắt đầu dùng tiếng địa phương chửi rủa một trận. Hắn lẩm bẩm, biết sớm như vậy, lão tử đã không nên ăn no dỗi việc mà nhúng tay vào vũng nước đục này. Quả nhiên, người rảnh rỗi thì dễ tự tìm tội mà chịu. Hắn nghĩ đến một khả năng, sắc mặt càng thêm khó coi, nếu như tên kia biết được phần gián điệp tình báo này rơi vào tay ta. Với cái tính cách mang thù của hắn, chẳng phải sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới cùng một lúc sao? Ta liệu có dám hoàn thủ không? Mà dù có dám, liệu có đánh thắng được hắn không? Càng nghĩ càng tức, Tống Tập Tân tiếp tục chửi ầm lên, không quên lôi tổ tông 18 đời của Tằng Đảo ra mắng. Tằng Đảo, dù trong lòng muốn liều mạng với Phiên Vương Tống Mục, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu chịu nhục. Đổi mạng. Hắn không tiếc, nhưng đáng tiếc, trong trăm người vô dụng nhất chính là thư sinh. Tằng Đảo cắn răng hỏi, họ Tống, nếu ta đã phải chết, vì sao còn nói nhảm với ta nhiều như vậy? Tống Tập Tân mỉm cười, đáp, ta với Hoàng đế bệ hạ là quân thần, có gì thì trò chuyện, tấu đối vấn đáp mà thôi. Ngươi nhìn ta thậm chí còn không tham gia triều chính. Còn cái vị tân nhiệm quốc sư kia, từ nhỏ đã là hàng xóm của ta. Gặp mặt cũng chỉ có thể nói vài câu. Nếu thật muốn nói nhiều, hắn muốn đánh ta cũng muốn mắng hắn, không đáng mà. Trong phòng, một mỹ phụ ngồi phía sau Tằng Đảo, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Không sai, đi theo Tống Tập Tân, quả nhiên không buồn chán. Nàng thầm nghĩ, mình có nên nói với thủy quân một tiếng không? Phụ nhân tên là Cung Diễm, khuê danh A Vũ. Trong trận thẩm vấn tin tức này, nàng an vị trên một chiếc ghế phía sau Tằng Đảo. Ngoài Tằng Đảo, người ban đầu còn tưởng nhầm Cung Diễm là Vương Phi, trong phòng còn có một thanh niên khôi ngô, vạm vỡ, là một vũ phu đạt đến chín cảnh đỉnh phong, tên là Khê Man. Nền tảng đại đạo của hắn là lục địa giao, Khê Man vốn là tùy tùng của Đông Hải thủy quân Vương Chu, lần này theo chủ nhân đến Đại Ly Kinh Thành. Trong số 4 vị tùy tùng của thủy phủ, Cung Diễm cũng đi theo chủ nhân du sơn ngoạn thủy một chuyến. Trùng hợp thay, trong số đó có 2 người, đạo nhân Lý Bạt và vũ phu Khê Man, đều muốn đầu nhập vào Lạc Vương Tống Mục. Họ không dám nói gì về việc Phù Long, chỉ hỏi phiên vương liệu có chấp nhận mang một đỉnh mũ trắng hay không. Đối với việc Lý Bạt và Khê Man muốn đổi môn phái, Vương Chu cũng không có ý kiến gì. Lần này, Vương Chu để họ từ Đồng Diệp Châu vượt qua dãy khinh đến kinh thành Đại Ly, đồng thời có thể giới thiệu họ với Tống Mục. Điều này cũng xem như một phần quà nhỏ mà nàng dành cho Tống Tập Tân. Thực ra, Lý Bạt và Khê Man đã có chút ngại ngùng. Họ sớm biết rằng, năm đó, tại đầu ngõ Nê Bình, Chí Khuê từng là tỷ nữ của Tống Tập Tân. Nếu xét theo bối phận, không phải Tống Mục chính là chủ nhân của chủ nhân họ sao? Trong phòng còn có một người khác, Ngọc Đạo Nhân Hoàng Mạn, người từng suýt bị Trương Điều Hà đánh chết. Đây là một nam nhân, dung mạo không kém gì Cung Diễm. Hoàng Mạn vẫn đang chăm chú thưởng thức tranh chữ treo trên tường. Ngược lại, Lý Bạt không đi gặp Tống Tập Tân, mà chỉ một mình tản bộ bên hồ, miệng lẩm bẩm những lời bâng quơ. Lý Bạt, người từng sáng lập Thanh Trương Đạo Viện ở Kim Giáp Châu, đạo hiệu thối trưởng, thực ra cũng xuất thân là quốc sư. Đáng tiếc, hắn kết giao không đúng người, chịu khó khổ 8 đời, lại còn là bạn thân của Hoàn Nhan Lão Cảnh. Tại cổng, Khê Man tỏ ra không kiên nhẫn với những âm mưu tinh vi này. Hắn, một hán tử khôi ngô, quen thói bộc trực, lớn tiếng hỏi, Lạc Vương, giao cho ta xử lý, hủy thi không để lại dấu vết được không? Tống Tập Tân gật đầu. Khê Man liền bước đến chiếc ghế, nhấc Tằng Đảo như nhấc một con gà con, rồi quăng mạnh hắn đi. Sau đó, hắn xắn tay áo pháp bào, lại ném thêm một lần nữa vào bên trong. Khê Man hỏi, Lạc Vương, ngài đến đây chẳng lẽ là vì... Cung Diễm khẽ hắng giọng, nhắc nhở Khê Man không nên hỏi nhiều. Tống Tập Tân vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn Khê Man. Khê Man gật đầu, hiểu ý mà nói, hiểu rồi, đây là quy củ. Hoàng Mạn cười, nói, Lạc Vương, không bằng để ta đi đến phiên Tằng Đảo, gặp phụ nhân kia một lần. Nhìn cách nàng làm việc, biết đâu ta có thể nhận thêm một đệ tử không chính danh. Tống Tập Tân lắc đầu đáp, ngươi cũng đừng nhúng tay vào, giao cho hình bộ kinh thành Đại Ly xử lý. Hoàng Mạn có chút tiếc nuối. Trong mắt hắn, chuyện này chẳng khác nào một giọt nước nhỏ trong biển lớn, thậm chí không đủ sức gợn sóng. Trong lúc ấy, Ngọc Đạo Nhân lại nảy sinh hứng thú muốn đến Bồi Đô làm người hầu ăn công lương. Đột nhiên, Tống Tập Tân nói, mang hộ câu nói cho Vương Chu, bảo rằng năm đó ta từng thấy một câu trong Chí Quái Thư, một đoạn thanh từ Tàn Thơ, Tứ Hải Ma Thành Chiếu Đảm Hàn. Những năm qua, ta vẫn tìm kiếm toàn thiên nhưng không thấy. Nghe nói Long Cung có nhiều tàng thư, hỏi nàng có thể giúp ta bổ sung đầy đủ hay không? Nếu tìm được, nhờ người sao chép một phần gửi đến Bồi Đô đưa cho ta. Cung Diễm thấy trong phòng 2 vị lão nhân đều không lên tiếng, đành cứng đầu gật đầu, đáp, tốt, Lạc Vương. Khê Man không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói, chỉ thấy lười biếng, không muốn chạy thêm một chuyến. Ngược lại, Hoàng Mạn thì tâm tư khởi sắc, trong lòng hối hận vì mình không sáng suốt bằng Lý Bạt. Nguyên do, Ma Hải Thành Kính. Phía tây quần sơn, tòa bàn sơn không còn tạo ra được đến Hoàn Kiếm Hồ. Thật là một cảnh đẹp, sóng biếc uyên chìm, quần ngư chi cung, hồ này thuộc về chỗ Châu quận phủ chi cấm trạch, lưới đánh cá không dám vào. Dựng nhà tranh là việc tiện tay, đơn giản, nhưng để tạo ra bế quan sơn thủy trận pháp, Trúc Tố đã hao phí không ít tâm huyết. Bất quá, có Mai Ham và Mai Đạm Đãng, đôi thầy trò này xây nhà gần đó, nên Trúc Tố cũng không quá mức giảng giải tòa trận pháp kia tinh vi. Hồ bên cạnh nhà tranh chính là một mảnh thanh thúy trúc lâm, tại Đại Ly Kinh Thành và Bái Kiếm Đài. Trúc Tố thực sự cảm thấy nóng vội, muốn nhanh chóng bế quan, nhanh chóng phá cảnh. Giờ phút này, đi trên con đường mòn giữa rừng trúc, nàng lại cảm thấy tâm tĩnh. Đoạn đường này, hơn phân nửa là do dân chúng địa phương năm xưa đốt than, đốn củi lấy trúc, tạo thành lối đi, tông trúc mật ế. Cái lớn có thể tự tay chế tác thành núi trượng, cái nhỏ có thể làm đũa. Có lẽ vị nữ tử này tu hành dòng họ trúc, nàng đi trong rừng trúc u kín, duỗi ra bàn tay trắng muốt như ngọc, vuốt ve thân trúc. Ánh nắng xuyên qua lá trúc, tạo nên một loại mông lung linh hoạt kỳ ảo, nghĩ đến lúc trăng sáng, cũng có thể dạo chơi đêm. Trúc Tố dần dần cảm nhận được một loại trong trẻo, thông linh, sinh lòng hoan hỉ. Nàng bỗng dưng quay người, hướng nhà tranh, canh giờ đã đến, thời cơ đã tới, lúc này không bế quan thì chờ đến khi nào, Một đầu hai bên cổ tùng che trời, bùn đất đường nhỏ, lỏng lẻo như vảy rồng. Có hai vị bái kiếm tại bãi đất cao, khách đến thăm. Ô Giang hai tay vòng cánh tay, ôm một thanh ô vỏ trường đao. Bên cạnh là một người bạn thân từ thượng giới tiên ban giang hồ, Viên Hoàng. Ô Giang nói, trong núi tiên tử thật sự so với giang hồ nữ hiệp thật đáng chú ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Viên Hoàng không quan tâm đáp, đều như thế cả. Ô Giang thở dài, ngươi chính là còn chưa khai khiếu. Nếu tới lúc đó thiên khai khiếu, chắc chắn sẽ khẩn trương hơn ta. Viên Hoàng đáp, vậy thì đến lúc đó lại nói. Tương lai cưới vợ sinh con, chỉ cần yêu cầu đừng quá cao, nhất định phải tìm loại như hoa như ngọc mỹ quyến, nghĩ đến cũng không khó. Ô Giang tức giận nói, lời này ngươi chỉ dám nói với ta thôi, có bản lĩnh thì đi nói với Đại Phong huynh, Ôn Tử Tế, đạo sĩ tiên úy bọn họ. Viên Hoàng chỉ cười trừ, khi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, Ô Mộng theo La Thoa Mị và bọn họ đi qua đồng Diệp Châu, dạo chơi trên Lạc Phách Sơn, Ô Giang cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hắn thầm nghĩ muốn cùng Trần Bình An bái sư, học quyền pháp và kiếm thuật, nhưng vẫn chưa thể gặp được vị sơn chủ ấy. May mắn thay, Viên Hoàng kiên nhẫn không tệ, thiên tân vạn khổ tìm minh sư để thụ một câu chân truyền, nào có chuyện đơn giản như vậy, sợ nhất là dẫn theo đầu heo cũng không tìm được miếu, bây giờ hắn Viên Hoàng đều tính đến miếu, sợ cái gì? Hoa Ảnh Phong, vị cam cung phụng truyền đạo, bọn họ cũng sẽ đi theo Ôn Tử Tế đứng ngoài cửa sổ nghe lén. Dù sao, Ôn Tử Tế tập trung tinh thần học trộm, còn bọn họ chỉ thực hiện trong việc đánh, thuần túy vũ phu, thêm chút kiến thức, nghe chút náo nhiệt thôi. Khi chứng kiến những thanh kiếm quang rực rỡ, cả hai đều muốn đến bái kiếm đài thử vận may, xem có thể hay không đánh một trận cùng truyền thuyết kiếm tiên. Kiếm khí bừng bừng, khiến cho xung quanh bắt đầu vặn vẹo, bầu trời xanh vạn dặm như một khối hơi nhíu thủy lam sắc tơ lụa. Ô Giang nhìn qua, chỉ coi như một phần huyền chi lại của tiên gia. Viên Hoàng lại nhìn đến tâm thần chập chờn, không biết mình, một giang hồ kiếm khách, có may mắn có thể vươn tới cảnh giới đại tông sư trong tương lai hay không, liệu có thể lấy thân phận thuần túy vũ phu, phủ dày đất đi xa, cùng trên núi luyện sư ngự phong, khinh thường ngũ nhạc như thổ điện. Có thể hay không giống Trần Tiên Sinh như vậy phong thần tiêu sái, tựa như không cần nói lời, khí độ vẫn có thể khiến người khác phân sắc. Vì vậy, Viên Hoàng trong thâm tâm, chân chính muốn cùng Trần Tiên Sinh học, không phải quyền không phải kiếm, mà là nhân gian võ học đại đạo. Trái lại Ô Giang chí hướng đơn giản hơn, chỉ muốn đảm bảo mỗi ngày có cơm ăn no, và trên giang hồ có danh tiếng, có nhiều hồng nhan tri kỷ. Đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, có thể thêm ra một đệ tử, còn muốn đánh thắng thần tiên. Ô Giang do dự một chút, nói, Viên Hoàng, đừng cảm giác ta là người đổ nước lạnh. Ta nghe Đại Phong huynh đề cập qua, Trần Sơn chủ trong võ học quyền pháp đã đóng cửa nhận đồ đệ. Viên Hoàng nói, ta đã sớm biết việc này. Ô Giang đáp, vậy ngươi không sợ bị đuổi ra ngoài sao? Nếu muốn nói, ngươi có thể trực tiếp bái Đại Phong huynh làm sư phụ, ta có thể giúp ngươi năn nỉ một chút. Đại Phong huynh có thể hơi xấu xí, nhưng hắn thực sự có bản lĩnh. Những ngày qua, chúng ta nhìn hắn dạy quyền kha khá, cũng thấy được nhiều môn đạo xuất hiện, đúng không? Nếu không, sao hắn có thể nói mình đã dạy qua Trần Sơn chủ quyền pháp và kiếm thuật? Viên Hoàng mỉm cười nói, Trịnh sư phó dĩ nhiên là người có tu dưỡng, không thể giấu được những bậc cao nhân. Nhưng ta dù sao cũng chỉ nhận bái sư Trần Tiên Sinh. Thiên hạ không có việc gì khó nếu có người quyết tâm. Ta tin tưởng nơi chân thành, càng huống hồ ta cảm thấy mình và Lạc Phách Sơn có duyên. Dưới mái hiên, hai gối trúc được đặt song song, Ôn Tử Tế vừa mới, từ cam cung phụng bên kia học mót được một môn trưởng pháp thần thông. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên kia cổ tùng đường mòn, mà còn nghe rõ ràng những cuộc trò chuyện của họ. Ôn Tử Tế gặm hạt dưa, thán phục khen, Ô Giang tiểu tử này tâm địa không xấu, Viên Hoàng càng là... Trịnh Đại Phong ngồi bên móc chân, nói, không phải ai cũng có thể tiến vào đây. Chúng ta sơn chủ thích loại người này sẽ nói những lời như vậy. Chỉ riêng việc cam từ khi cùng giả lão thần tiên tán gẫu về trời, chẳng phải công lực tăng vọt sao? Trước đây hắn chỉ là phi thăng cảnh, hạ ngũ cảnh thuật, giờ đây sao lại có thể nói chuyện cùng địa tiên tiêu chuẩn? Nói cho cùng, vẫn là do chúng ta đứng trên đỉnh núi, do khí cho phép. Ôn Tử Tế rất tán thành, hay là để Trần Sơn chủ dẫn đầu? Lên núi là phải mở ra con đường. Trịnh Đại Phong nói, hai câu này rất hữu ích, ngươi có thể nói thẳng với Trần Bình An. Ôn Tử Tế dò hỏi, liệu có thật sự thích hợp không? Ta sợ rằng chúng ta sơn chủ sẽ hiểu lầm là đang nịnh nọt. Trịnh Đại Phong vỗ vỗ bả vai Ôn Tử Tế, ăn một bữa tối, uống một chút rượu, thì sợ gì? Rượu sẽ giúp ngươi dũng cảm, đảm bảo Trần Bình An sẽ hiểu ý, và cùng ngươi gật đầu cười. Ôn Tử Tế vỗ vỗ đầu vai, không hoàn toàn tin tưởng, Đại Phong huynh, nhà mình không nên hại nhau. Ta đúng là mới lên núi, hiện tại chỗ này căn cơ còn chưa sâu, nói chuyện làm việc cũng không đủ lực lượng, đừng làm khó ta. Ôn Tử Tế đã quyết tâm, trước khi nâng được ngũ cảnh, sẽ toàn bộ thời gian giao phó cho ngọn Khiêu Ngư Sơn này. không đuổi người thì tốt nhất, đuổi người cũng không đi. Trịnh Đại Phong thấy Ôn Tử Tế cầm trong tay một thanh hạt dưa, vừa muốn phàn nàn vài câu thì nhìn thấy bóng dáng một tiểu cô nương áo đen. Hắn lập tức trả lại hạt dưa cho Ôn Tử Tế, hắn còn đang vớ vẩn vào người hắn, chạy tới nói chuyện phiếm cùng Tiểu Mễ Lạp. Tính cách rất sạch sẽ, Ôn Tử Tế đành phải vỗ vỗ quần áo, cúi đầu nhìn lòng bàn tay hạt dưa, do dự mãi, cuối cùng vẫn đập lên hạt dưa, giống như đang thể hiện tình nghĩa huynh đệ. Ban đêm trên núi, rất dễ bị đánh lừa. Trịnh Đại Phong tự xưng là Ngọc Thụ, biệt hiệu Lâm Phong. Hắn còn muốn nhấn mạnh một chút, vì vậy mọi người hãy gọi thẳng tên, gọi hắn Trịnh Ngọc Thụ. Bộ này không đứng đắn, trong toàn bộ Lạc Phách Sơn, chỉ có Tiểu Mễ Lạp chịu cho là thật mà phục tùng. Nghiêng người đeo vải bông, một tiểu cô nương chạy vội tới, đứng lại rất vững, nghiêng đầu, chắp tay cúi chào, Trịnh Ngọc Thụ, có việc thương lượng, không nhỏ đâu. Trịnh Đại Phong trong lòng ấm áp, thần sắc nghiêm túc, cúi người hoàn lễ, Chu Hộ Pháp cứ nói, đừng ngại. Người một nhà không nói hai nhà làm gì. Nếu có gì khó khăn, Trịnh Mỗ tuyệt không gật đầu. Ôn Tử Tế hai tay ôm cái ót, duỗi dài hai chân, ngả người vào thành ghế, lười biếng quên mất mình đã học được từ ai. Hắn nhìn xem một lớn một nhỏ bên kia giao lưu. Ngay tại diễn võ trường, Sầm Uyên Cơ mặt đen lại, quát cùng vài thiếu niên thiếu nữ hiếu kỳ, chuyên tâm đi cọc, không được phân tâm. Tiểu Mễ Lạp lập tức ngưng lại câu chuyện, gãi gãi mặt. Sầm Uyên Cơ quay đầu lại cười với tiểu cô nương, sắc mặt hỏa nhã, khoát tay nhẹ nhàng, ra hiệu rằng nàng có thể tiếp tục trò chuyện, không ngại. Tiểu Mễ Lạp cùng Trịnh Đại Phong trao đổi công việc, từ trong tay áo móc ra một quả dại cho Trịnh Đại Phong, thì thầm vài câu. Nàng lại nhón chân phất phất tay với Sầm sư phó, rồi quay người nhanh chóng chạy xuống núi. Đến lượt Ôn Tử Tế cho một thiếu niên ăn quyền, Sầm Uyên Cơ đi tới chiếc ghế trúc thuộc về mình. Trịnh Đại Phong đưa mấy viên quả dại cho nàng, Sầm Uyên Cơ cười hỏi, ta cũng có phần không? Trịnh Đại Phong cười mắng, quả dại số lượng có hạn, như ta nhiều, so với Ôn sư phó còn nhiều hơn một viên. Sầm Uyên Cơ ngồi ngay ngắn trên ghế trúc, cúi đầu nhẹ nhàng cắn quả dại ngọt, nhưng lại cảm thấy áy náy. Ngay khi Ôn Tử Tế đang chỉ dẫn cho một thiếu niên, hắn quay đầu cười nói, ta cũng có phần không? Sầm Uyên Cơ tức giận nói, hảo hảo dạy quyền. Ôn Tử Tế ồ một tiếng, một cước đá thiếu niên kia văng đi, thiếu niên rơi xuống đất lăn lộn, nhanh chóng đứng dậy, tư thế ngược lại có vài phần ý tứ như nước chảy mây trôi. Thiếu niên nhếch miệng, giận dữ nói, chơi ác thật, Ôn lão tam, đánh người đừng đánh chỗ hiểm, ta còn muốn cưới mấy nàng dâu. Ôn Tử Tế cười hì hì đi về phía thiếu niên nghiêm túc bên cạnh, đưa tay che miệng hắn, rồi hướng vách tường ném đi, vỗ tay nói, đổi một cái. Về phần thiếu niên này, nhất thời tức giận, ngồi tại góc tường, nhìn Ôn lão tam cho mình một trận vì không hề có tình vẫn miệng, thật hết chỗ nói, mẹ hắn, nhìn phụ nữ hơn đàn ông. Thiếu niên khẽ cắn môi, lung lay đứng lên, nhớ đến tiểu cô nương áo đen trước đây nhìn có phần kỳ quái, một người như vậy mà có bậc võ cùng tuổi mình, bỗng dưng đắc kết một cuộc suy đoán, chính là nàng chắc chắn là một người có đạo lực thâm hậu, phản lão hoàn đồng. Nếu không, năm đó có thể nào Trần Sơn chủ tự mình mới lên núi, làm hộ sơn cung phụng của Lạc Phách Sơn được chứ? Thiếu niên thở dài, thấy mình thật sự không phải anh hùng. Bọn họ luyện võ ở Oa Anh Ngữ Phong, lại thêm Hoa Ảnh Phong, còn chưa từng đặt chân đến Lạc Phách Sơn. Ôn lão tam nhân phẩm không được bưng, luôn luôn danh ma, có câu nói lại cứ đều châm chọc bọn họ trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta luyện võ, đều là miệng mạnh nhưng quyền yếu, giống như con vịt chết vẫn mạnh miệng. Quyền cao, đương nhiên sẽ có những ngôn từ hùng hồn. Ôn Tử Tế kỳ thật còn có câu chưa nói, đang chờ đợi những thiếu niên, thiếu nữ kia. Nếu các ngươi muốn chính thức vào Lạc Phách Sơn, nào chỉ đơn giản là Ôn Tử Tế, còn cần có Trịnh Đại Phong nữa. Còn một bùi tiền, đại khái mới có thể nhìn thấy Trần Bình An thực sự. Trần Bình An bước ra khỏi phòng, ánh mắt dõi về phía một người đang đứng dưới cây đào. Đó là vị kim quan đạo nhân, một biểu tượng của vận mệnh thiên địa. Ông hỏi, có bao nhiêu đóa hoa đào nở? Tống Vân Gian đáp, hiện tại số lượng khoảng 650 đóa, khoảng cách đến 800 đóa không xa lắm. Trong thiên hạ, không phải hoàng đế thì đều là đạo quan. Ở Thanh Minh thiên hạ, quốc phúc và nhân gian kéo dài suốt 800 năm, thật sự là một phần khảm lớn. Tương truyền, qua đại đạo khảm này, sẽ xảy ra một trận kinh thiên động địa với những biến hóa kỳ diệu. Liên quan đến nhân đạo chi chủ, cuối cùng, lễ thánh từ thượng cổ luôn chăm lo quản lý và mưu tính thiên cơ, chính là muốn xác định liệu nhân gian có cần xuất hiện một vị nhân đạo chi chủ, hay không. Từ đó, có thể phá vỡ cái đầu đại đạo mà lễ thánh đã tạo ra, một trong những gốc rễ quan trọng chính là tuyệt thiên địa thông. Tống Vân Gian hiện tại có một mối liên hệ kỳ lạ, với tuổi trẻ quốc sư Trần Bình An. Trần Bình An là chủ, còn hắn chỉ là phụ, nhưng đạo lực của Trần Bình An giống như một quán trọ của Đại Ly, chỉ là khách tạm dừng chân. Ngược lại, Tống Vân Gian là người có quan hệ chặt chẽ với quốc phúc Đại Ly. Nói cách khác, Nếu quốc gia Đại Ly cường thịnh thì đạo lực của Tống Vân Gian cũng mạnh mẽ. Nếu như quốc sư Đại Ly suy yếu, hắn sẽ phải hao tổn rất nhiều đạo lực. Trước kia, Trần Bình An và Thôi Đông Sơn đã cùng bàn bạc, hiện tại Tống Vân Gian tương đương với một vị chuẩn phi thăng. Nếu quốc lực Đại Ly tiếp tục giảm sút, Tống Vân Gian có thể có cơ hội để trở thành yếu phi thăng. Ngược lại, nếu như Đại Ly trở thành vương triều lớn nhất của Hạo Nhiên thiên hạ, Tống Vân Gian thậm chí có thể đạt tới phi thăng cảnh viên mãn. Nhưng về sau sẽ thế nào, Tống Vân Gian thực sự không dám mơ đến, vì hắn không thể nào muốn trải qua những gì Trung Thổ Văn Miếu Kinh Sinh Hy Bình đã trải qua. Tất nhiên, cái gọi là cảnh giới của Tống Vân Gian thực chất chỉ là một hình thức trên giấy. Ở Kinh Thành, với một chút vị trí, nhưng ra khỏi Kinh Thành, kể cả ở Kinh Kỳ, cũng sẽ không an toàn. Nếu coi Kinh Thành Đại Ly như đại đạo trận của Tống Vân Gian, thì cả vương triều Đại Ly thực chất chỉ là một đạo trường nhỏ. Vì vậy, đứng cạnh cây đào ở quốc sư phủ, gần gũi với Đại Ly hoàng đế và tuổi trẻ quốc sư, Tống Vân Gian đang ở vị trí an toàn nhất. Một con oanh tước nhỏ bay lượn nhẹ nhàng giữa những đóa hoa đào, tự do không ràng buộc. Nhưng nếu xét đến sinh tử, đó chính là tự do lớn lao, còn xét về thể xác và tâm hồn, thì lại biến thành một nhà tù lớn. Thực ra, ban đầu Tống Vân Gian không phải không có ý định ra ngoài du ngoạn, để thưởng thức vẻ đẹp của kinh sư, ví dụ như rời khỏi quốc sư phủ, đi dạo hành lang ở Nam Huân Phường, ghé thăm Cao Huyền Điện cầu mưa, hay tới Hoa Thần Miếu, Lưu Ly Hán để vui chơi. Cuối cùng, chỉ với hai câu nói của Trần Bình An, Tống Vân Gian đã hiểu rõ thái độ của sự việc, và ý định đó đã bị dập tắt ngay. Trong vòng nửa năm, ta đã bị một vị quỷ vật dự khuyết 14 cảnh ám sát, và còn từng liều mình với hai vị tu sĩ 14 cảnh. Ta không chết. Những chuyện tương tự chắc chắn sẽ còn xảy ra. Ý nghĩa rõ ràng, bây giờ ta và ngươi đang ở trên cùng một con thuyền. Ta giúp ngươi tăng cường đạo hạnh, mà ngươi lại muốn tự do gây rắc rối. Đây chính là không hợp đạo nghĩa của giang hồ. Nếu Tống Vân Gian gặp tai họa bất ngờ, trước tiên quốc vận của Đại Ly sẽ bị thiệt hại nặng nề, sau đó là Trần Bình An. Cảnh giới phi thăng vẫn chưa ổn định, khả năng lớn sẽ bị tổn thương. Cụ thể tổn thương đến đâu còn phụ thuộc vào mức độ tổn thương của Tống Vân Gian. Tuy nhiên, nếu nói rằng Tống Vân Gian chỉ là gân gà, không có chút đóng góp nào thì cũng không hoàn toàn đúng. Với Tống Vân Gian hiện diện ở Kinh Sư, vẫn có thể giảm bớt rất nhiều công sức và tâm lực cho Trần Bình An. Tống Vân Gian mỉm cười nói, khi ta sinh ra, đã từng căn dặn vận mệnh. Trước khi ngươi đồng ý với bệ hạ đảm nhiệm quốc sư, số lượng hoa đào là 87 đoá, sai số không vượt quá 5 đoá. Gần đây, hắn luôn ở dưới cây đào, không phải chỉ vì ở đây có thể nhặt được tiền. Trần Bình An cau mày hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Điều này có nghĩa là quốc phúc của Đại Ly chỉ có thể duy trì được 87 năm ngắn ngủi. Tống Vân Gian thu hồi nụ cười, đáp, đại khái có thể xác định. Nữ nhân đội mũ chồn dựa vào cột trụ hành lang, nói, anh Ninh đạo hữu, ngươi nên nói rõ ràng. Đừng như kẻ say rượu, nói năng mơ hồ. Ta đây tinh thông văn học, gần đây còn nghiên cứu tiểu học huấn hỗ, đọc sách của người khác viết, chưa từng nghe nói có cái gọi là đại khái có thể xác định. Tống Vân Gian bất lực nói, đã là cực hạn của ta khi đạt được cái đại khái này. Tạ Cầu vuốt cằm, nói, quả thật nên từ Bạch Ngọc Kinh trộm bắt vài lão đạo sĩ chuyên coi số mạng về đây. Tiểu Mạch lắc đầu, nói, chắc chắn làm không được. Tạ Cầu cười lớn, nói, trong lòng ta, đã thành. Nghe thấy hai chữ trong lòng, Trần Bình An hiểu ý mà cười. Dù sao, Trần Bình An và Bạch Ngọc Kinh đã từng giao đấu với nhau theo cách cứng rắn, không giống như mọi người tưởng tượng, rằng họ chỉ gặp mặt, làm quen rồi ai về một nẻo. Không thể đến mà không trả lễ. Khi Trần Bình An đến thăm Thanh Minh Thiên Hạ, xuống khám phá Bạch Ngọc Kinh, vị đạo quan tinh thông diễn toán đó đã bái phỏng đạo tâm của Trần Bình An. Đáp lại, Trần Bình An đã dùng chu mật để hoàn lễ. Tạ Cầu vuốt vuốt mũ chồn, có chút nôn nóng. Tòa Bạch Ngọc Kinh như lớp mai rùa cực kỳ cứng cỏi, rất khó đập nát. Cần biết rằng một trong những đòn sát thủ của Tạ Cẩu chính là thanh đoản kiếm giấu trong tay áo. Kết quả, chuyến đi Ngọc Kinh Sơn lần đó đã ứng với lời nàng từng nói, mang theo đoản kiếm mà xấu hổ, chỉ vì đến để ngắm núi. Hơn nữa, gần đây đạo tâm của Tạ Cẩu rõ ràng có chút bất ổn. Không phải vì chuyện của Lưu Lão Thành, mà vì nàng đang cố gắng kiềm chế bản thân. Thực sự, không chỉ có Lưu Lão Thành, còn có Lưu Thuế, Tống Vân Gian. Những kẻ tự cho mình là vững vàng trước khí vận, đã quên rằng họ có thể gặp tai họa bất cứ lúc nào. Tiểu Mạch nói, không thể gấp. Đừng nói chỉ dựa vào sức một mình Tạ Cẩu mà bắt đạo quan, ngay cả khi hắn và Tạ Cẩu liên thủ, cũng không thể công phá được dư đấu đang chấn giữ Thượng Thanh Các ở Ngọc Kinh Sơn. Cần thêm vài vị cường giả khác, ví dụ, chỉ là ví dụ thôi, nếu lấy chiến dịch Trung Trảm ba vị minh hữu làm hạch tâm, có thể tập hợp công tử nhà mình, Trịnh Cư Trung, Ngô Sương Hàng, Sơn Chủ Phu Nhân, nhân vật đệ nhất nhân Ninh Diêu, cùng với hắn và Tạ Cẩu tạo thành một cánh. Tề Đình Tế, Lục Chi, cùng với Hình Quan Hào Tố, thêm Thôi Đông Sơn, Khương Thượng Chân và toàn bộ kiếm tu nhất mạch của Lạc Phách Sơn, tạo thành cánh khác. Còn có Ngụy 15 cảnh Diêu Thanh phối hợp từ xa, nhưng dù có như vậy, cũng không phải chỉ đơn giản là vấn kiếm. Đây là chuyện muốn hay không muốn kéo cả Bạch Ngọc Kinh cùng Thanh Minh, thiên hạ 14 châu vào một trận thiên băng địa liệt. Đạo thuật tương tranh, thiên hạ dạn nứt. Đạo tăng 500 năm đắc trần. Vạn năm trước, Tiểu Mạch không tham gia chiến dịch lên trời. Vạn năm sau, Tiểu Mạch muốn thử nhìn một lần. Liên quan đến lý do Tiểu Mạch không tham gia đại hội quan trọng ấy, không hẳn vì sợ hãi. Tiểu Mạch cầm kiếm độc hành nhân gian, chẳng sợ ai. Chỉ cần nói một điều, vạn năm trước Tiểu Phu Tử có tính cách thế nào, Bạch Cảnh và bọn họ đều rõ ràng. Giờ lễ thánh đã tốt hơn rất nhiều, nhưng năm đó Tiểu Phu Tử lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu Mạch từng cùng hảo hữu Bích Tiêu Động Chủ uống rượu, rồi thản nhiên nói, Đỉnh Thiên cũng là người, sợ cái trứng. Nhưng sau đó, hắn liền đi tìm Tiểu Phu Tử để vấn kiếm, không cùng Khương Xá, Bạch Cảnh và bọn họ lên trời, chỉ vì Tiểu Mạch đã từng gặp người kia. Tiểu Mạch quay đầu nhìn nữ tử đội mũ chồn, như thể thật sự có thời cơ, cùng nàng đứng trên đỉnh Ngọc Kinh Sơn mà ngắm nhìn nhân gian. Tạ Cẩu phát hiện ánh mắt của Tiểu Mạch, nàng có chút ngượng ngùng, oa, ánh mắt Tiểu Mạch giờ thật ôn nhu, muốn ngủ ta. Trần Bình An cười lớn, nói, không hổ là người nghiên cứu tiểu học, thật sự rất đáng yêu. Tạ Cẩu đưa tay che miệng, nói, Sơn Chủ, chúng ta mới là một phe, đừng có mà cùi chỏ hướng về cái phế vật kia, làm lạnh lòng tướng sĩ. Tống Vân Gian cũng không nổi giận. Bạch Cảnh và Tiểu Mạch đều là những linh mạch cổ đại, những đại yêu viễn cổ vạn năm. Những đạo sĩ viễn cổ như bọn họ, chẳng phải đã sống trong cảnh tu hành, luyện kiếm, sinh tử như thế sao? Tống Vân Gian cười nói, số lượng hoa đào có tăng giảm, chỉ cần duy trì xu thế tăng nhiều giảm ít, thì thực sự sẽ có thái bình trong thiên hạ. Trần Bình An đáp, Đại Ly chỉ là một trong 10 vương triều của Hạo Nhiên. Dù cho thế đạo của Đại Ly có khá hơn một chút, cũng không thể nói là thiên hạ thái bình. Tạ Cẩu chống nạnh, nói, này mới đúng là cách dùng từ tinh tế. Anh Ninh đạo hữu à, anh Ninh đạo hữu, ngươi nên để tâm một chút đi. Tống Vân Gian chỉ mỉm cười mà không nói gì. Hắn đã tìm ra cách để chung sống với Tạ Cẩu, chỉ cần không coi nàng như một người tu đạo bình thường, thì mặc kệ nàng nói gì, làm gì, đều có lý cả. Trần Bình An bỗng nhiên tự nhủ, trước đây, khi ta đến Kinh Thành, đã vô tình nhắc đến câu rượu bút sinh hoa với Tuân Thú. Giờ đây, Tuân Thú đã bắt đầu kết nối cụ thể các sự kiện với Bách Hoa Phúc Địa. Có phải coi đây là một dạng tâm hữu linh tê, rằng ngôn từ xuất phát từ tâm mà ứng nghiệm không? Tống Vân Gian đáp lại, đó không phải là một chuyện tốt sao? Đạo nhân tìm cầu chân lý, trải qua biết bao gian khổ, từ xưa đến nay, việc minh định rất khó khăn. Đến những kẻ theo đuổi đạo lý, nếu tâm thành thì linh ứng, ngôn ngữ xuất phát từ đó phải có cảm ứng, rất hợp lý. Đây thực sự là chứng đạo phi thăng, một điều kiện mới trong hoàn cảnh như thế. Tiểu Mạch không rành rọt những thuật ngữ mơ hồ ấy, chỉ cần suy nghĩ một chút. Cô cảm thấy như mình vừa uống phải rượu mạnh hay rượu giả, không khác biệt lắm. Tạ Cẩu thì lại không dám tùy tiện phát ngôn. Trần Bình An chỉ tiện miệng nhắc đến điều đó rồi trở về phòng. Trên bàn, trải đầy các bản đồ phong thủy của các châu quận. Hắn cầm bút son, phác họa một vài tuyến đường, vừa như kinh lạc trong cơ thể người, lại giống như những dòng long mạch của đại địa. Hắn còn giao cho Dung Ngư lập một danh sách và phân tích 3 bản sổ. Danh sách này được chia thành 3 loại, quan văn ở kinh thành, quan văn địa phương và các võ tướng trú đóng. Hắn tổng hợp hồ sơ khảo hạch ưu tú của những quan viên thuộc 3 giới này, dựa trên kế hoạch lớn của Đại Ly Kinh Thành. Danh sách đặc biệt chú trọng đến những quan viên trẻ tuổi, có tiềm năng và thuộc tầng trung. Dung Ngư làm việc rất có phương pháp, nhanh chóng hoàn thành phần đầu của danh sách. Cậu còn nói rằng đến giờ thân chắc chắn sẽ hoàn thành phần thứ 2, với hồ sơ càng chi tiết và chính xác hơn. Trần Bình An ngồi trên chiếc ghế khảm sứ men xanh hình tròn, bắt đầu đọc một bản sổ kinh để xem xét. Làm quan dưới chân thiên tử, liệu có thể hiểu rõ hơn không? Thật khó mà nói. Trần Bình An đã luyện hóa cả tòa quốc sư phủ. Tiểu Mạch cùng Tạ Cẩu lần lượt tăng cường các tầng cấm chế. Tiểu Mạch có thiên phú thần thông cho phép, còn Tạ Cẩu cầm trong tay nhiều đạo mạch. Về trận pháp thì không phải là hạng yếu ớt. Chiếc bút lông, trong tay Trần Bình An là một món đồ tiên gia đã sớm phổ biến ở các nha thự, trong hành lang ngàn bước, của Đại Ly. Người sử dụng không cần dùng nghiên mực hay thỏi mực, đầu bút chỉ cần hà hơi là có thể viết. Những món đồ tương tự, triều đình Đại Ly có rất nhiều. Nhưng ở các nước phía Nam Đại Độc, đây lại là vật hiếm có. Chắc chỉ có các trọng thần mới có thể tiếp xúc, được triều đình cung ứng định kỳ. Nhưng tại sao họ không phát triển rộng rãi? Chẳng lẽ họ không biết đến lợi ích của nó? Dĩ nhiên không phải, mà vì quốc khố của họ không có đủ tiền. Hình bộ thị lang Triệu Diêu bước vào quốc sư phủ, tiến vào quan thính ngồi xuống. Dung Ngư nhanh chóng bưng trà lên, Triệu Diêu uống một ngụm trà, không nói chuyện khách sáo hay hàn huyên, liền thẳng thắn nói, ta vừa mới trở về từ binh bộ nha thự, đã bàn về chính sự với Ngô Vương Thành. Thẩm lão thượng thư xuất hiện, và kéo ta lại hỏi về quốc sư khi nào đến đó một chút. Ông còn nhắc nhở rằng ngài không được nói mà không giữ lời. Dù sao, chỉ cần ngài chưa đi, ông ấy sẽ không đệ trình đơn xin từ chức lên bệ hạ, và cũng không giao binh bộ đường ấn. Dù sao ông cũng là sư điệt trong văn mạch của nhà mình, lại là quan tam phẩm. Triệu Diêu không khách khí chút nào. Hắn giơ tay lên, đi lòng vòng, nói, ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời chắc chắn, một kỳ hạn rõ ràng, là ngày mai hay hậu thiên. Việc thay đổi quan chức ở binh bộ không phải chuyện đùa. Ai sẽ nhận chức? Khi nào tiếp nhận? Báo cáo ngự thư phòng như thế nào? Làm sao để khống chế đình nghị? Một khi thượng thư thay đổi, cả tòa binh bộ chắc chắn cũng phải điều chỉnh theo. Những chuyện này không phải trò đùa. Hôm nay nếu ngươi không cho ta một ngày cụ thể, ta sẽ ở đây ngả ra đất nghỉ, còn bị điểm danh ở nha môn nữa. Trần Bình An nói, ô, hỏa khí vẫn còn lớn. Triệu Diêu uống một hớp trà lớn, đặt chén trà xuống bàn hoa văn bên cạnh, không nói gì thêm. Hắn liền nâng chén trà lên, cẩn thận xem xét, rồi hỏi, không phải là chính phẩm sao? Trần Bình An nói, chỉ cần đừng mượn gió bẻ măng, thật giả do ngươi quyết định. Triệu Diêu thấy thích thú hỏi, lần trước ở văn miếu nghị sự, ai mượn gió bẻ măng đến? Trần Bình An mỉm cười nói, hình bộ và binh bộ, hai vị thị lang đại nhân bàn bạc chính sự gì, ta rất hiếu kỳ. Có phải thương lượng làm cách nào để tạo phản không? Triệu Diêu bật cười, nói, quốc sư đại nhân, ngài đứng trên đại điện một hồi, rồi lại ngồi xuống ngự thư phòng, sau đó nghênh ngang về phủ mà chuyện giới nghiêm ở kinh thành lại kết thúc, còn bốn chiếc kiếm thuyền đại ly mang quân dụng xuôi nam, ngài cũng không ngó ngàng đến sao? Ai nói lần này là kiểm tra rõ ràng ngầm hai đầu tuyến, rằng khánh điển chuẩn bị vốn là một phần của kinh xem xét. Có muốn kiểm tra hồ sơ khám nghiệm một lần hay không? Hôm nay ở Đại Ly Kinh Thành, kỳ nhân dị sĩ nhiều vậy, ngoại trừ hình bộ tự cung phụng, có cần để các tướng quân trừ châu cùng quân tu sĩ phối hợp với hình bộ theo dõi họ không? Trần Bình An hai tay lồng vào tay áo, cười nói, Triệu Thị Lăng kêu ca với ta làm gì, ta đâu phải lại bộ thượng thư. Nếu muốn thăng quan, chuyển sang làm thị lang của lại bộ, thì nên chạy đến bên cạnh trưởng Tôn Mậu mà cầu cạnh. Triệu Diêu nói về chính sự, có ba việc. Thứ nhất, dư thị từ đường đã có kết quả, ngươi thấy vậy đã đủ chưa? Có cần phải xách thêm vài cái nữa để đưa lên công báo không? Thứ hai, liên quan đến đại độc và những vụ việc liên lụy tới nhiều quan viên, tiếp tục để hình bộ đơn độc phá án hay có phương án khác từ quốc sư phủ? Thứ ba, Bách Hoa Phúc Địa và Đại Ly chúng ta quyết định kết minh, ta vừa nghe nói, có cần để lễ bộ bên kia lộ diện một chút, tổ chức một nghi thức ký kết đơn giản trên núi không? Trần Bình An gọn gàng dứt khoát đáp, đủ rồi, nhưng ngươi nhất định phải tìm thêm một cách để triều đình công báo tràn ngập loại tin tức đó. Hình bộ quá đơn độc trong việc phá án, nếu cần thêm nhân lực ngoài định mức, cứ trực tiếp đề cập với ta. Còn về nghi thức minh ước, tạm thời không cần. Triệu Diêu gật đầu, nhét chiếc hoa thần vào tay áo, đứng lên nói, vậy ta coi như ngươi ngày mai sẽ đại giá quang lâm binh bộ nha thự. Ta sẽ nhắn lại với thẩm lão thượng thư. Trần Bình An chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, nói, Triệu Thị Lang, những kiểu thăm dò như vậy, không cần lặp lại lần nào nữa. Triệu Diêu đáp, dù sao cũng phải có một lần, để ta thấy được kết quả. Ta mới bằng lòng nói với quốc sư một câu cam đoan rằng, lần sau sẽ không theo lệ này nữa. Trần Bình An gật đầu, nói thông được. Triệu Diêu chắp tay từ biệt, không để Trần Bình An có cơ hội giữ lại, nhanh chân vượt qua cánh cửa, thật sự vừa xuống bậc thang đã chạy thẳng về phía nhị tiến viện. Vừa lúc, hắn chạm mặt Dung Ngư đang mang theo một hộp gấm. Hai người đi qua nhau, Dung Ngư có vẻ kỳ lạ, sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn hỏi. Triệu Thị Lang, quốc sư có nói đem chiếc chén hoa thần kia tặng ngài không? Triệu Diêu bước chân không dừng, quay đầu cười nói, Dung Ngư cô nương, hắn không nói gì, chính ta tự cầm lấy. Dung Ngư hỏi, xác định chưa? Triệu Diêu gật đầu đáp, xác định rồi. Dung Ngư nhịn cười, nói, Triệu Thị Lang quả thực là người chân thành suy nghĩ thay quốc sư, không hổ là sư thúc cùng văn thánh nhất mạch. Triệu Diêu dừng bước, nghi ngờ hỏi, Dung Ngư cô nương, có chỉ bảo gì không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dung Ngư vỗ hộp gấm trong tay, nói, quốc sư vừa rồi bảo ta đi lấy trọn bộ chén hoa thần, nói đã muốn tặng thì nhất định phải tặng đủ 12 chiếc. Đây là đồ do Phúc Địa Hoa chủ tế phương trực tiếp đưa tới, chắc chắn không phải hàng giỏm. Triệu Diêu lấy chiếc chén hoa thần trong tay áo ra, nhìn một hồi, rồi lại nhìn hộp gấm trong tay Dung Ngư. Nếu giờ đổi ý, hắn thật sự không có mặt mũi đó. Nghĩ một hồi, hắn lại nhét chiếc chén hoa thần vào tay áo, cười nói, không sao, có thể từ tay hắn lấy được một chiếc chén hoa thần, vẫn là chuyện đáng vui. Dung Ngư cười gật đầu, Triệu Diêu cảm thấy trong lòng thanh thản, vừa định quay người rời đi thì lại nghĩ nên nói một câu tạ lỗi với Dung Ngư, thật thật tiếc khi đã quấy rầy cô nương, trong hộp gấm thiếu mất một chiếc chén hoa thần. Dung Ngư mỉm cười đáp, không sao đâu, trong hộp gấm vẫn đủ 12 chiếc. Triệu Diêu ngẩn người tại chỗ. Trần Bình An đứng ở bậc thang bên cạnh, phì một tiếng cười, nói, Triệu Thị Lang, chúng ta đều là đồng hương, quê quán là nơi làm đồ sứ, ta chỉ làm vài năm công việc ở hầm lò để học nghề, còn ngươi có tư nhân lò rồng. Kết quả là ngươi ngay cả chút khéo léo trong việc nhận diện sứ khí cũng không có. Thật không giống lời nói. Nhà có tiền, con cái đúng là khác biệt. Suốt đời này, chắc ngươi chưa từng trộn bùn hay kéo phôi bao giờ. Sau này ra ngoài, tốt nhất đừng nói ngươi là người của Long Tuyền quận. Triệu Diêu chẳng muốn tranh cãi thêm, nhớ ra một việc, nên tìm Lâm Thủ Nhất để trò chuyện vài câu cho khuây khỏa. Sau khi tới chỗ Lâm Thủ Nhất một lát, Triệu Diêu rời khỏi quốc sư phủ, phát hiện Dung Ngư đứng chờ ở cửa, đưa hộp gấm cho hắn, nói, Triệu Thị Lang, hãy nhận lấy đi. Không ngờ Triệu Diêu lắc đầu, hắn tặng ta một bộ chén hoa thần chân phẩm, mà ta tự tay lấy một chiếc chén hoa thần đồ giả cũng không bằng. Dung Ngư hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, đã là đồng hương, lại cùng một văn mạch, sao người lại so đo với quốc sư chứ? Vừa lúc đó, có một vị thị lang đại nhân khác bước đi như bay về phía quốc sư phủ. Người này vừa đến, đã bắt chuyện với Dung Ngư, người vẫn đang đứng với hộp gấm trong tay. Sau đó, hắn xông thẳng vào đại môn, nhưng vừa bước vào cổng quốc sư phủ, hắn đột ngột dừng lại. Dung Ngư thấy Tào Canh Tâm giơ chiếc hồ lô rượu ra tím lên, bắt đầu ngửa đầu uống rượu, rất phóng khoáng như thể uống nước. Dung Ngư không nhịn được cười thầm, hóa ra Tào Thị Lang lại trốn đến đây để uống rượu. Tào Canh Tâm ợ một hơi rượu, vỗ vỗ bụng, cảm thấy thoải mái. Năm nay đại ly chặt chẽ trong việc quản lý, khiến hắn phải nhịn tới gần chết. Hắn cần tìm lý do để đến quốc sư phủ bàn chuyện, coi như giải tỏa cơn say. Tào Canh Tâm mắt rất tinh, từ xa đã nhìn thấy Triệu Thị Lang và Dung Ngư tỉ tỉ trò chuyện thân mật. Không, đúng hơn là ánh mắt của Triệu Thị Lang nóng bỏng, đầy ý đồ, còn Dung Ngư tỉ tỉ thì lạnh lùng quát lớn. Tào Canh Tâm hỏi, Dung Ngư cô nương, trong hộp này có gì vậy? Thực ra, chiếc chén hoa thần mà Triệu Diêu lấy đi là hàng chân phẩm. Dung Ngư cười giải thích, là 11 chiếc chén hoa thần. Tào Canh Tâm hơi nghi ngờ, sao lại thiếu một chiếc? Dung Ngư chỉ cười, không đáp. Tào Canh Tâm thăm dò tiếp, Dung Ngư cô nương, không bằng chúng ta cùng vào gặp quốc sư, bàn một chút, để cả hộp chén này tặng cho ta luôn nhé. Dung Ngư cười lắc đầu. Tào Canh Tâm tức giận dậm chân, nhấc hồ lô rượu lên, rót một ngụm lớn. Sau đó, hắn cất kỹ hồ lô, vỗ vào tay áo, rồi vội vã trở về lại bộ nha môn. Lúc này đã là đầu giờ Dậu. Ở phía đông kinh thành, có một khu lâm viên tư nhân bao quanh một hồ nước giả cỗi. Nghe đồn đây sắp trở thành khách sạn tiên gia lớn nhất kinh thành. Trước đó, nơi này từng được triều đình nhắm đến để tuyên chỉ, nhưng tiếc là giá cả không thỏa thuận được. Có tin đồn chủ nhân lâm viên này là một hậu duệ thế gia, nhưng thân phận mờ mịt. Chỉ cần biết rằng tổ trạch của hắn không nằm ở Chí Nhi, phố thì cũng ở Y Chỉ Ngõ, như vậy là đủ rồi. Người ta thường nói, làm ăn không nhất thiết phải giữ nhân nghĩa, nhưng hắn lại không theo lẽ đó. Khi người môi giới đến thương lượng giá cả, hắn mắng thẳng một câu thô tục, còn bảo người đó gửi lời cho đồng đích hương, để hắn soi mặt vào nước tiểu mà xem mình, có bao nhiêu tiền bẩn, còn dám khua môi múa mép. Nếu dám đến quấy rầy lần nữa, ta sẽ trực tiếp đuổi hắn ra khỏi kinh thành. Người như vậy là kiểu sinh mà giàu thì kiêu, sinh mà quý thì ngạo. Trầm Trưng đã đợi ở đây gần nửa canh giờ, hắn đang chờ một người tên Liễu Đạt, hiệu là Cử Soái. Nhưng thực chất, điều hắn chờ đợi chính là quyền thế. Nói chính xác hơn, đó là cơ hội để bước vào thế lực lớn hơn. Bởi vì Liễu Đạt cuối cùng cũng chịu dẫn hắn đến gặp vị Lục gia thần thông quảng đại. Mặt trời vẫn chói chang, dù đã là giờ Dậu, Trầm Trưng vẫn cảm thấy bức bối. Cả kinh thành giống như một cái lồng hấp. Hắn đứng dưới bóng mát của một cây liễu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đại môn. Dù đã đứng gần nửa canh giờ, Trầm Trưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Liễu Đạt xuất hiện. Hắn đoán rằng vị Lục gia kia, người được đồn là mánh khoái thông thiên, rất có khả năng sẽ chỉ gặp hắn sau khi đã ăn uống no nê. Có lẽ phải đến cuối giờ Dậu, thậm chí là giờ Tuất. Nhưng hắn vẫn chờ, vì cơ hội này quá quan trọng. Còn việc hai bên gặp mặt có thể nói được bao nhiêu câu, Trầm Trưng cũng không chắc chắn. Hắn tò mò về nhân vật họ Đồng kia. Rốt cuộc là người thế nào, giàu có đến mức nào mà dám nâng giá bừa bãi, muốn chiếm đoạt cả tòa lâm viên này. Càng khiến hắn hiếu kỳ hơn là việc mua bán không thành, nhưng người kia lại chuyển sang một nơi tốt hơn. Nghe nói đó vẫn là một tòa khách sạn tiên gia. Trong mắt Trầm Trưng, đây chẳng phải là một đòn tát thẳng vào mặt vị con cháu thế gia kia hay sao? Nhưng không ngờ, người đó dường như không hề gây khó dễ, để mặc cho tòa khách sạn thần tiên kia được xây dựng thuận lợi. Trầm Trưng đời này chỉ gặp quan chức lớn nhất cũng chỉ là một vị huyện úy. Hắn căn bản không hiểu được các môn đạo bên trong chuyện này. Người ta thường nói, trong quan trường, đi theo ai và so sánh với ai đều rất quan trọng. Nhưng với những kẻ như hắn, những kẻ lăn lộn ở tầng đáy của giang hồ, chẳng phải cũng là tương tự sao? Buồn bực và chán nản, Trầm Trưng bứt một chiếc lá liễu, ngậm vào miệng. Thật ra, khi mới đến đây, hắn còn lo ngại rằng, người gác cổng hay tạp dịch trong khu vườn này sẽ đến đuổi hắn đi. Nhưng may mắn thay, từ đầu đến cuối chẳng ai thèm để ý đến hắn. Trầm Trưng đi bộ từ một tòa nhà ở ngoại thành đến đây. Tất nhiên, hắn có ngựa, mà con ngựa đó còn là ngựa bị đào thải từ biên quân Đại Ly. Nhưng suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định đi bộ. Chủ yếu là sợ làm trò cười, lỡ đâu để lại ấn tượng kém ngay tại gốc liễu bên kia. Giờ phút này, Trầm Trưng miên man suy nghĩ, rất mong rằng 10 năm, 20 năm sau, liệu mình có thể có được chút danh tiếng, để rồi cũng có những người trẻ tuổi, vì muốn gặp mình một lần mà mang theo tâm trạng đặc biệt như thế này không? Chuyện trên trời, hắn không thể biết được tiên thuật ra sao, nhảy cao đến đâu cũng không tới được. Còn chuyện dưới đất, ở Đại Ly Kinh Thành, nơi được coi là thủ thiện chi địa, với trăm nha môn san sát, ngư lòng hỗn tạp, hắn cũng không dám quản lý. Tuyệt đối không dám tùy tiện can thiệp vào những chuyện lớn. Nhưng ở những nơi dưới mặt đất, những góc khuất không thể lộ ra ánh sáng, những địa giới mà các nhân vật lớn ngại không muốn đụng vào, hắn tự nhận mình cũng có chút năng lực, chút kiến thức. Chim có chim đường, rắn có rắn thể. Có những con đường sống và cách sống riêng. Hắn là người huyện Gia Ngư, thuộc Đại Ly Kinh Kỳ. Huyện Gia Ngư là nơi sản sinh ra rất nhiều võ tướng, được coi là phong thủy bảo địa, nơi ngư hóa rồng. Đồng thời, nơi đây cũng có rất nhiều bang phái giang hồ. Trầm Trưng năm nay 27 tuổi, từ 12 tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong các bang phái. Đến năm 24 tuổi, hắn dẫn theo khoảng trăm anh em tiến vào kinh thành, đứng vững chân ở vùng ngoại thành. Sau vài năm liều mạng, cuối cùng cũng có được chút danh tiếng. Nhưng gần đây, bang phái của hắn vừa bị Liễu Đạt thôn tính. Ngay trong đêm trước khi bị sáp nhập, Trầm Trưng đích thân xử lý hai người anh em sống chết không chịu cúi đầu trước Liễu Đạt. Từ một người đứng đầu, hắn giờ đây trở thành kẻ giúp việc, giữ vai trò quân sư kiêm kế toán. Hắn muốn kiếm được số tiền đủ để tiêu xài mấy đời không hết, muốn cưới ít nhất là con gái của một quan tam phẩm đương triều, muốn trở thành một nhân vật, người có thể hô phong hoán vũ, lăn lộn cả hai giới hắc bạch. Trầm Trưng cảm thấy số phận của mình chỉ cần thêm một quý nhân. Hôm nay, hắn đến đây để gặp người đó. Một cỗ xe ngựa trang trí đơn giản chậm chậm tiến về phía khu vườn tư nhân. Người cầm roi là một thanh niên trai tráng, dáng vẻ điêu luyện, nhìn qua đã biết là người luyện võ. Bên trong xe, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người là một gã mập mạp, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ, đang dùng sức phe phẩy một chiếc quạt mạ vàng. Trán và cổ hắn đầy những giọt mồ hôi nhẫn nhụi, gã mập không ngừng oán giận, phàn nàn rằng năm nay thời tiết nóng hơn hẳn những năm trước. Hắn than phiền, Hàn Lục Nhi, đáng lẽ ta nên ngồi chiếc xe ngựa kia, dán lên một tấm phù tiên ra bán khu nóng, hừ, như vậy cả người sẽ mát mẻ ngay. Chỉ là giá cả hơi đắt một chút. À, Hàn Lục Nhi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Những năm gần đây, phù triện bán khắp các châu trên những con phố, thật sự là một phần tài lộ của họ Đồng sao. Ngươi biết tin tức rõ ràng, nói thử xem, để ta còn có cái mà khoe với các tỷ tỷ muội muội, bảo rằng phù triện đó là họ Đồng tặng riêng cho ta. Người đàn ông đối diện, trạc tuổi gã mập, mặc trang phục văn sĩ, nhưng lại toát ra khí chất của một người làm quan rất nặng. Nghe gã mập nói lải nhải suốt cái đường, người đàn ông gần như chẳng đáp lời. Đến giờ phút này, hắn mới lên tiếng trêu chọc, Vi Su, những nữ tử theo ngươi, họ mưu đồ gì vậy? Ngươi cũng nói thử xem. Gã mập cười ha hả, đáp, còn có thể mưu đồ gì? Họ kiếm không được bao nhiêu tiền từ ta, chắc chỉ có thể ham sắc đẹp của ta thôi. Người đàn ông liếc nhìn gã mập, lắc đầu nói. Nếu họ ngẫu nhiên kiếm được chút gì từ ngươi, cũng xem như là đồng tiền vất vả. Gã mập trung niên với bộ râu này, nhìn thế nào cũng phải hơn 200 cân thịt béo. Cả đời gã chỉ có hai điều đáng tự hào, một là xuất thân từ Ý Trì Hẻm, hai là từng thân thiết với Tào Thị Lang từ nhỏ. Những năm gần đây, gã mập thường dẫn các loại nữ tử cưỡi ngựa ngồi xe, đi qua Ý Trì Hẻm và Chỉ Nhi Phố để khoe khoang. Chuyện này trong mắt những người đồng lứa quen biết gã, đã trở thành một câu chuyện cười để bàn luận. Gã mập hiện đang mở một tửu lâu ở Sương Bồ Hà, cuộc sống không tệ. Đương nhiên, gã không dám làm ăn phi pháp. Thứ nhất, vì gã nhát gan. Thứ hai, gia đình gã có quy củ nghiêm ngặt. Gã sợ bị chặt đứt cả ba chân, vì mấy đồng tiền mà mất mạng thì không đáng. Kỳ thực, khoảng 30 mấy năm trước, gia đình gã vẫn còn có người đủ tư cách tham gia các buổi tiểu triều hội, trong ngự thư phòng. Phải biết rằng, ở Ý Chi Hẻm và Chỉ Nhi Phố có không ít dinh thự. Đừng nhìn vào việc tổ tiên của họ từng huy hoàng thế nào, nếu nói về việc năm đó có thể tham gia tiểu triều hội hay không, thì đó chính là một thiên môn khổng lồ ngăn cách. Nếu như có thể có được một chiếc ghế trong đó, thì chẳng cần phải nói gì thêm, còn nếu không có ghế, thì cũng chẳng cần bàn luận gì cả, kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó, có quyền lực là được. Vấn đề là, đến đời cha gã, mọi chuyện đã khác. cha gã hiện tại chỉ là một lang trung của Thanh Lại Ti thuộc lễ bộ, một chức quan nhỏ mà thôi. Hai người thúc bá của gã còn không bằng cha gã, đều là kiểu người làm người rất tốt nhưng làm quan không được. Trong nhà của mình, vì đã già đời, giữ mình cẩn thận, mặn mà dầu muối không vào, nên nói chuyện đặc biệt khó nghe. Gã mập từng nghe kể một câu chuyện thú vị về đại bá của mình. Đại bá là một viên ngoại lang nằm liệt ở công bộ suốt gần 30 năm. Có lần, một vị hữu thị lang gọi ông đến quan thính để nói chuyện. Trong suốt nửa khắc đồng hồ, đúng nửa khắc, đại bá của gã chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào vị thị lang mà không nói một lời nào. Kết quả là vị thị lang kia cũng không biết phải làm sao với viên ngoại lang này, đành tự tìm cách rút lui. Nói, được rồi, nếu ngươi cảm thấy chuyện này không thỏa đáng, thì cứ bàn lại. Có lẽ vị thị lang vẫn còn bực mình nên bổ sung thêm hai câu. Một câu là, theo quy củ, chậm nhất ngày mai ngươi phải gửi cho ta một bản văn thư tỉ mỉ và xác thực. Câu thứ hai là, ngươi, cái đồng niên này, chỉ biết hoành hành ở chỗ ta. Có bản lĩnh thì ngươi đi mà hoành hành trước mặt thượng thư đại nhân. Viên ngoại lang, vốn là đồng niên khoa cử với thị lang, nghe vậy liền đứng dậy rời đi. Gã mập nghe kể câu chuyện này cảm thấy đây đúng là hành động vĩ đại, đáng ca ngợi. Hắn liền chạy đến hỏi đại bá xem chuyện này có thật không. Nhưng không ngờ, lúc đó tâm trạng đại bá không tốt, đã mắng hắn một trận tơi tả. Sau đó, đại bá còn mắng luôn cả cha hắn và em trai mình, nói, trong gia tộc này, chỉ có cha ngươi là biết làm quan, nhưng nửa điểm khí phách của người đọc sách cũng không có. Còn ngươi, thằng nhóc, lại đi mở tửu lâu ở Sương Bồ Hà. Sao ngươi không hóa trang thành hát rong luôn đi? Chẳng phải buôn bán sẽ dễ hơn sao? Phía sau, đại bá còn nói thêm vài câu khó nghe, khiến gã mập phải bỏ chạy không dám quay đầu lại. Gã mập thầm nghĩ, đúng là đọc sách đến mức đầu óc chậm chạp, mắng chửi người làm gì chứ? Lại nói, năm đó ta còn tặng đại bá món đồ rửa bút bằng sứ men xanh ly long, chẳng phải ông ấy đã đặt trên bàn sách dùng suốt nhiều năm sao? Cho nên, xuất thân của gã mập, nếu đem ra dọa những người không quen biết với quan trường kinh thành, thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu quay về ý chỉ hẻm, thì lại trở thành chuyện tiếu lâm. Gã mập tên Visu, chữ su đồng âm với chữ nghèo. Bạn bè của hắn thường lấy cái tên này để trêu chọc, nói rằng hắn đầu thai tốt, nhưng lại mang một cái tên không mấy hay ho. Visu cũng chẳng để tâm, cái gọi là vớt thiên môn trong đời hắn, so với những gì bậc cha chú hay tổ tiên của hắn hiểu, có đôi chút khác biệt. Ví dụ, Visu cảm thấy mình không vớt thiên môn là vì những người đồng lứa có xuất thân tương tự hắn đã sớm làm ăn lớn, ở phía Nam. Nghe nói, có vài người thậm chí còn vượt qua cả châu Đỏ Ngang, đến tận đồng Diệp Châu bên kia. Visu tự nhận mình không có tiền đồ, nhưng hắn không phải kẻ ngu. Hắn biết rõ những việc làm ăn này chắc chắn không thể quá sạch sẽ. Đương nhiên, trong mắt các thúc bá của hắn, con cháu gia tộc hoặc là tham gia khoa cử, tự mình thi đỗ để bước vào con đường thanh lưu chính đạo, hoặc là gia nhập biên quân, cưỡi ngựa kiếm công danh. Chỉ có hai con đường này mới được coi là chính đạo. Hàn Lục Nhi do dự một chút, rồi nói, vì nhị bá của ngươi làm lễ bộ lang trung nhiều năm, quan không lớn, cũng không có thực quyền gì trong quan trường kinh thành, nhưng danh tiếng lại tốt. Cũng có chút cơ hội để tiến xa hơn. Visu không chút để tâm, đáp, coi như cha ta có vượt thêm một bậc nữa, chẳng phải vẫn chỉ là lăn lộn trong mấy nha môn thanh thủy đó sao? Cái nón quan có to hơn một chút, thì quản ta lại càng nghiêm hơn. Suốt ngày nói với ta nào là môn phong, nào là làm người. Hàn Lục Nhi không nói gì thêm. Visu gấp chiếc quạt xếp lại, cười nói, thôi, không bàn đến những chuyện phiền lòng này nữa. Đêm nay coi như ta mời ngươi một bữa tiệc ăn mừng. Nếu không phải bên ngươi nhiều quy củ, ta đã gọi hết cả đám đồng liêu trong nha môn, bất kể quan lớn quan nhỏ, kéo hết đến tửu lâu nhà ta, vừa đỡ phiền phức, lại còn náo nhiệt hơn. Ngươi còn không rõ ta sao? Đọc sách thì không được, nhưng trên bàn rượu kết giao bạn bè, ta là nhất tuyệt. Nhất là khi chống đỡ mặt mũi cho bạn bè, ta lại càng là nhất tuyệt. Hàn Lục Nhi vén rèm cửa sổ xe lên, cau mày nói, vi bàn tử, coi như ta không đến tửu lâu nhà ngươi ăn cơm, thì ngươi đến đây làm gì? Đường xa không nói, giá cả cũng còn đắt hơn. Người bạn tốt của hắn nhíu mày, khiến Visu có chút sợ hãi. Hắn ấp úng, không nói lên lời. Không ngạc nhiên khi cha và các thúc bá của hắn đều nói Hàn Lục Nhi là người được trời sinh để làm quan. Hàn Lục Nhi cũng nhận ra sự khác thường của Visu. Liền cười nói, ngươi bị mổ heo thì đương nhiên không sợ. Ta chỉ có vài cân thịt, sao có thể chịu nổi bị làm thịt? Visu xoa tay, cười nói, nơi này cánh cửa cao quá, mời khách ăn cơm ở đây mới thể hiện được thành ý. Lại nói, ta mời khách, đâu có bắt ngươi bỏ tiền túi. Bổng lộc của ngươi được bao nhiêu chứ? Hàn Lục Nhi giật giật khóe miệng, buông rèm xuống, nói, nhìn thấy cái tên kia là thấy suối quẩy. Visu cười đáp, chắc chắn không gặp Ngụy Đại Công Tử đâu. Tên đó quanh năm suốt tháng cũng chẳng mấy khi đến đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngụy Tiếp có gia thế không tệ, Mấu chốt là nhà hắn có quan hệ thông gia với gia tộc trụ quốc Tào Thị, nên Ngụy Tiếp có thể thoải mái gọi lại bộ thị lang Tào Canh Tâm, một tiếng Tào Thúc Thúc. Tên này từ nhỏ đã là một kẻ đầy mưu mẹo, cũng mở tửu lâu, nhưng chỉ coi đó là nghề phụ trong nghề phụ. Những năm gần đây, hắn luôn thích khoe khoang rằng năm đó Tào Thúc Thúc và cô của hắn suýt nữa đã định một mối thông gia từ nhỏ. Đám người như bọn họ, trong mắt các bậc cha chú trong gia tộc, đều là những kẻ chẳng ra gì, nhưng dần dần lại hình thành một sự ăn ý, mỗi người đều có phương pháp và địa bàn riêng của mình. Hàn Lục Nhi cuối cùng cũng không nỡ nói nặng lời với bạn bè. Hiện tại, khi đang đứng giữa triều đình và quan sát kế sách, hắn hiểu rằng dù ở trong quan nha hay bên ngoài, làm việc gì cũng phải kiềm chế một chút. Chỉ là nghĩ lại, bản thân chỉ là một tiểu quan lục phẩm, cùng bạn bè ăn một bữa cơm ngon, mà lại chẳng có chuyện gì khuất tất, nếu có ai muốn tính sổ thì cũng đành chịu. Hàn Lục Nhi cuối cùng không giữ tư thế ngồi đoan chính từ đầu đến cuối nữa, mà dựa người vào vách xe, đá giày ra, nói, mấy ngày nay làm việc liên tục không nghỉ, suốt ngày đêm, mệt đến mức muốn chết. Mẹ nó, cuối cùng cũng có thể thở một hơi, ăn một bữa cơm no thật sự. Vi Su cười ha hả nói, lăn lộn trong công môn chính là như vậy, bên trên chỉ nói một câu, bên dưới phải làm cả trăm việc. Ta bị mắng là tự chuốc lấy, các ngươi mệt mỏi một chút cũng là tự chuốc lấy. Hàn Lục Nhi lắc đầu, dùng sức kéo cổ áo, dù vẻ ngoài mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng ngời, nói, lần này bận rộn trước bận rộn sau, đều đáng giá. Nói ra không sợ ngươi cười, ta làm quan, hận không thể ngay cả cái tên chó hoang ven đường họ gì, cũng muốn tự mình hỏi một chút. Thường xuyên nửa đêm không ngủ được, lại muốn rời giường, tự mình đi dạo phố lớn ngõ nhỏ, đi qua đi lại mới yên tâm. Nhưng tâm ta không mệt. Đợi lát nữa, hai anh em chúng ta uống một trận thật đã đến đây rồi thì uống thứ quý. Vi Su rất ít khi thấy Hàn Lục Nhi toát ra thần thái như vậy. Hàn Lục Nhi từ nhỏ đã ổn trọng, thực ra rất giống Viên Chính Định. Nhưng Hàn Lục Nhi lại giống mình ở chỗ thích đi theo sau Tào Thị Lang gây rắc rối. Khác biệt là, Tào Thị Lang về nhà thì chẳng có chuyện gì. Hàn Lục Nhi nhiều lắm chỉ bị mắng, còn mình thì bị đánh. Hàn Lục Nhi nghiêm mặt, hỏi, nói đi, làm sao có thể khơi gợi khiếu huyền cơ, rốt cuộc ngươi muốn tìm ta giúp chuyện gì? Vi Su hơi do dự một chút, rồi cười nói, thần nữ báo mộng. Hàn Lục Nhi đá một cước về phía gã mập, cười mắng, đi mẹ ngươi. Vi Su giơ ngón tay lên, thề thốt, thề với trời. Hàn Lục Nhi xoa xoa mi tâm, nói, được rồi, miệng ngươi giữ kín thật đấy. Kỳ thực, Canh Tâm đã sớm nhắc đến chuyện này với ta. Mẹ nó, cái tên vương bát đản đó còn định cho ta một thời hạn. Nếu ngươi không tìm ta, ta cũng nhất định sẽ chủ động tìm ngươi. Vi Su kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trước đó, khi tình cờ gặp Tào Canh Tâm đang một mình dạo bước ở Ý Trì, Vi Su đã nhanh chóng dừng xe lại và trò chuyện vài câu. Tào Canh Tâm khi ấy tự nhủ rằng, ở Sương Bồ Hà, Hàn Lục Nhi một tiểu quan lục phẩm lại được đối xử như một quan tam phẩm. Tào Thị Lang quả thực không nói dối. Hàn Lục Nhi nhẹ nhàng nói, nếu có khả năng thì làm bạn bè chắc chắn sẽ giúp được, không thể làm, thì ngươi tìm ta cũng chẳng có ích gì. Được rồi, đừng nghĩ rằng ta giúp ngươi lần này thì giao tình của chúng ta coi như chấm dứt. Nếu sau này gặp phải chuyện tương tự. Hàn Lục Nhi dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Vi Su, người nhớ rõ, ta Hàn Y chưa từng nói dối với ai, cũng không cần phải giả vờ làm đại gia trước mặt ngươi. Ai dám coi thường ngươi, tùy ý trêu chọc ngươi, thì tốt thôi. Ở Trường Ninh huyện, ta sẽ cho hắn biết ai mới là chân chính đại gia. Vi Su ngẩn người ra, trong nháy mắt đôi mắt đỏ hoe, vội vàng cười ha hả, cố ý dụi dụi mắt, nói, lời này, đại lão gia nghe xong cũng muốn rơi lệ. Hàn Y khẽ nói, lần sau ta sẽ giới thiệu Hồng Tễ cho ngươi làm quen. Vi Su đưa tay chỉ về phía Bắc, hạ giọng hỏi, vị đó ở Bắc nha. Hàn Y gật đầu, không nói thêm gì. Vi Su dĩ nhiên cũng không hỏi thêm. Hàn Y cười nói, ta thật không hiểu nổi. Khi còn nhỏ, ngươi mỗi ngày đều theo Canh Tâm, hết bán xuân cung đổ lại đến trêu chọc tiểu cô nương, hoặc không thì kéo nhau đến Chỉ Nhi phố đánh nhau. Lần nào cũng là ngươi lao lên trước, chẳng bao giờ quay đầu nhìn xem ta hay Canh Tâm có đứng ở đó không. Khi đó gan ngươi đâu có nhỏ, sao lớn tuổi rồi gan lại càng bé thế? Vi Su đưa tay vỏ mặt, nói, đó không phải vì lúc đó đi theo Canh Tâm sao? Nếu không, ta chắc chắn đã cầm cục gạch mà quay đầu bỏ chạy rồi. Lại nói, Canh Tâm gan lớn hơn chúng ta nhiều. Chúng ta chỉ dám trêu chọc mấy cô gái cùng tuổi, còn hắn thì toàn đùa giỡn các tỷ tỷ lớn hơn nhiều tuổi. Ngươi nghĩ xem có kỳ quái không? Mặc kệ Canh Tâm nói gì, các nàng chẳng bao giờ tức giận. Năm đó ta còn lén thử một lần ở Chỉ Nhi phố, chính là cái tỷ tỷ nhà Mã Nguyên đó, nhìn thì nhu nhã, Canh Tâm đã trêu chọc nàng không biết bao nhiêu lần, lần nào nàng cũng đỏ mặt nhưng chưa từng cãi lại. Đúng không, ngươi còn nhớ chứ? Đến lượt ta, ngươi đoán xem thế nào? Nàng chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, rồi lùi lại vài bước, kéo ra một thế đỡ. Võ kỹ gì đó, Ta không biết, nhưng ngay tại đó, nàng cho ta một cú ném qua vai. Quá lợi hại. Cú đó khiến ta nằm bẹp trên đất nửa ngày không ngồi dậy nổi. Trước khi đi, nàng còn uy hiếp ta, bảo đừng nói ra ngoài, nếu không gặp ta lần nào sẽ đánh ta lần đó. Hàn Y cười lớn. Vi Su xoa cằm, cười hắc hắc nói, chuyện đó vẫn chưa là gì. Chờ ta lén lút về đến nhà, mẹ ta phát hiện ra vết thương không hợp lý. Lúc bôi thuốc cao, bà cứ hỏi mãi về chuyện đã xảy ra. Hỏi nhà ai mà con cái ra tay không nặng không nhẹ như vậy. Ta liền nói là Hàn Lục Nhi, rằng chúng ta đi theo Tào Canh Tâm kiếm tiền. Kết quả chia không đều, ngươi liền đánh ta một trận. Mẹ ta đau lòng muốn chết, nói nhất định phải để cha mẹ ngươi quản giáo ngươi cho tốt. Hàn Y cười không ngớt, không thể không đưa tay vuốt mặt mình. Nói, ta còn thấy kỳ lạ sao cha mẹ ta lại không hiểu mà khuyên ta. Nói mấy cái đạo lý kiểu quân tử động khẩu không động thủ. Trong lòng ta lúc đó còn đang tính toán, nghĩ xem gần đây mình có đụng chạm gì đến mấy tên vương bát đản không, có giúp chúng nó bị thương không. Mẹ ta thì bảo, nếu có thể không đánh nhau thì đừng đánh, bạn bè chơi với nhau, không đáng động tay. Cha ta thì tốt hơn một chút, bí mật bổ sung thêm vài câu, nói nếu thật sự muốn đánh thì cứ đánh, nhưng tuyệt đối đừng chịu thiệt, phải vớt được chút lợi ích thực tế. Nhất là khi đối mặt với đám người bên Chỉ Nhi phố, ít nhất cũng phải đảm bảo mình thua người nhưng không thua trận. Nếu không, bị đánh mà không dám đánh trả, về nhà ta lại đánh ngươi thêm một trận. Vi Su chậc lưỡi nói, cha ta thì đâu có khí phách và kiến thức như cha ngươi. Hàn Y cười cười, nói, vẫn là Canh Tâm nói đúng, ngươi nên tranh thủ thời gian tìm một cô nương đàng hoàng mà cưới về nhà. Chỉ cần sinh được một đứa con, Vi nhị bá của ngươi ôm cháu vào lòng, nhìn ngươi cũng sẽ thuận mắt hơn. Ánh mắt Vi Su thoáng ảm đạm, nói, với bộ dạng này của ta, nhà ai có cô nương tốt mà để ý đến ta chứ? Hàn Y đáp, chưa chắc đâu. Vi Su gật đầu, nói, vậy ta nghe các ngươi, hảo hảo kiềm chế lại, không làm trò cười nữa. Đúng là càng nghĩ càng thấy mình ngốc. Hàn Y sỏ giày lại, ngẩng đầu cười nói, thế mới đúng. Vi Su hỏi, cái tên hiệu cừ soái kia, hình như gọi là Liễu Đạt, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Hình như mấy đầu đường đều rất nể mặt hắn. Hàn Y lạnh nhạt đáp, chỉ là một tên tiểu lưu manh. Vi Su cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, kinh thành đại ly, có chuyện thú vị hay không thú vị? Phần lớn chỉ để nghe cho vui, không cần quá để tâm. Rất nhiều nhân vật và câu chuyện thú vị, đơn giản chỉ để sách đầy miệng, nghe qua một lỗ tai rồi thôi. Kinh thành Đại Ly có hai huyện, trong đó Trường Ninh huyện là trọng yếu hơn. Hàn Y chính là tân nhiệm huyện lệnh của Trường Ninh, nhưng hiện tại vẫn còn mang thân phận thay quyền. Ví dụ như toàn bộ khu vực Sương Bồ Hà, Kim Ngư Phường và Hoa Thần Miếu đều nằm trong địa phận quản lý của Trường Ninh huyện. Nhưng nếu không phải Tào Canh Tâm chủ động nhắc đến, Vi Su cũng không có ý định đi tìm Hàn Y để nhờ giúp đỡ. Hắn từng nghĩ đến, nhưng lại không vượt qua được lòng mình, nên cuối cùng không đi. Chức huyện lệnh Trường Ninh có thể xem là một trong những chức quan khó khăn nhất trên đời. Người ta thường nói, ba đời bất hạnh mới làm huyện phụ quách, ba đời làm ác mới làm phụ quách Châu Thành, tội ác chồng chất mới làm phụ quách Kinh Thành. Nhưng chính vì như vậy, trong cả Đại Ly Vương Triều, với hơn trăm châu, có bao nhiêu huyện lệnh? Và trong số đó, có mấy huyện lệnh mà Hoàng đế Bệ Hạ biết đến? Có mấy huyện lệnh mà các đại tướng nơi biên cương phải lưu ý. Hàn Y hiện tại đảm nhiệm chức quan cực kỳ đặc thù này, được quan trường quen gọi là thiên hạ đệ nhất huyện lệnh. Hàn Y là con thứ 6 trong gia tộc, nên có tên hiệu là Hàn Lục Nhi. Gia đình hắn có hai người tỷ tỷ, một người gả rất gần, chỉ cách vài bước chân, vì nhà mẹ đẻ và nhà chồng đều ở Ý Trì hẻm. Người còn lại gả rất xa, đến tận vùng Đông Nhạc, một phủ quận xa xôi nơi sơn thủy cách trở. Nói là xa gả, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì bỏ trốn. Vài năm trước, chuyện này từng là trò cười không lớn không nhỏ ở Ý Chi Hẻm và Chỉ Nhi Phố. Có thể đảm nhiệm chức huyện lệnh Trường Ninh, Hàn Y há lại là người tầm thường. Chỉ cần không phải kẻ mù lòa, ai cũng biết Hàn Y có hậu thuẫn rất mạnh mẽ trong quan trường. Vi Su muốn nói gì đó, nhưng mãi không thốt ra được. Mồ hôi nóng chảy ròng ròng trên mặt gã mập, cuối cùng chỉ đành hung hăng lau mặt, rồi mở chiếc quạt gãy ra quạt tiếp. Khi xuống xe, Vi Su dẫn Hàn Y đi về phía đại môn. Khóe mắt gã liếc qua, thoáng thấy một thanh niên đứng dưới gốc cây liễu. Vi Su có trí nhớ rất tốt, xác định mình không quen biết người này. Hai người tục xưng là đại bà sự, và nhị bà sự những người gác cổng tạm thời đã xuất hiện. Một người là lão già gầy gò, người còn lại là phụ nhân trang dung thanh nhã, dáng vẻ đầy đặn. Cả hai đều nhận ra thân phận của Hàn Y, nhưng rất có chừng mực trong lời nói, không hề đề cập đến điều gì quan trọng. Còn Vi Su, thì ở đây gã được xem như khách quen. Trước đây, mỗi lần gã dẫn khách đến, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở việc trò chuyện vài câu với người gác cổng, không hơn không kém. Kinh thành có rất nhiều quan viên, đại quan cũng không thiếu. Hàn Y, nếu chỉ xét về phẩm chất, tạm thời cũng chỉ được xem là một trung tầng quan viên, dù sao cũng chỉ là quan phụ mẫu của Trường Ninh huyện sát vách, nhưng ai dám phớt lờ hắn. Đừng nói là những người gác cổng, ngay cả ngụy tiếp chủ nhân nơi đây khi biết Hàn Y đến nhà, cũng nhất định phải tìm cơ hội, chủ động mang theo bầu rượu đến gõ cửa, kính rượu một ly. Tuy nhiên, hôm nay lại là ngoại lệ. Ngụy tiếp không chỉ không có mặt, mà còn chưa chắc đã có thể bước ra để gặp vị Hàn huyện lệnh này, cho dù Hàn Y được xem là huyện lệnh đệ nhất của Đại Ly Vương Triều. Trên đường đi, Vi Su nhìn thấy bên hồ có một vị đạo nhân cổ mạo, liền cảm thấy hiếu kỳ, không biết đây là cao nhân tiên phủ nhà ai, liệu có phải là địa tiên. Hàn Y liếc nhìn lão già kia, nhưng không biểu lộ cảm xúc gì. Khi bước vào căn phòng chữ T, Hàn Y vượt qua cánh cửa, nhìn thấy chiếc bàn lớn đủ để 20-30 người ngồi ăn cơm. Hắn nhìn hai người gác cổng, rồi vừa giận vừa cười, nói, Vi Mập, chính ngươi nhìn xem, nói là đơn giản mời ta ăn một bữa cơm, mà giờ lại muốn chặt rơi của ngươi một tầng da. Chính ngươi nói xem, lát nữa ta rốt cuộc là uống rượu hay uống máu của ngươi đây. Trên đoạn đường vừa rồi, Hàn Y cùng hai người gác cổng vẫn vừa nói vừa cười, không hề bày ra dáng vẻ quan lớn mặt lạnh. Vi Su cười đáp, khí phái ma. Hàn Y à một tiếng, rồi nói, lát nữa ngươi ngồi đối diện ta, xem ta làm thế nào gắp thức ăn cho ngươi. Hai người gác cổng đều có chút kinh ngạc. Một kẻ như Vi Su, vốn chỉ là loại không lên được mặt bàn, sao lại có thể quen thuộc với Hàn Y như vậy? Chẳng phải Đông Gia từng nói, Hàn Y là nhân vật có quan vận tốt đến mức không thể ngăn cản, mà bất kỳ ai trên đường nói chuyện với Vi Mập đều bị xem là mất mặt sao? Hàn Y ngồi xuống, quan sát xung quanh một lượt, rồi quay sang nhìn Vi Su, với nụ cười trên môi nói, Vi Mập, hôm nay ngươi đã có thể đặt trước căn phòng lớn như vậy, chắc hẳn tốn không ít công sức nhỉ? Vi Su cười to đáp, không có gì đâu. Vị phụ nhân đứng bên cạnh lập tức lên tiếng, Vi công tử là khách quý của chúng tôi. Đông gia đã dặn dò kỹ càng, bất kể hôm nay có bận rộn thế nào, vẫn phải dành chỗ ngồi cho Vi công tử. Hàn Y liếc nhìn nàng, mỉm cười nói, như vậy cũng tốt. Phụ nhân trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi tắn quyến rũ, nói, Vi công tử là quý nhân, nếu trong vườn này có gì thiếu sót, chắc chắn là lỗi của tôi. Nói xong, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào gò má mình, nói, trách ta đi. Nàng có đôi mắt hoa đào, khi không cười thì mang vẻ đoan trang, nhưng chỉ cần cười một tiếng, ngay lập tức trở thành một mỹ nhân khiến người ta khó lòng rời mắt. Vi Su cười hì hì đáp, không chậm trễ, làm sao lại lười biếng được. Đừng đánh, ta không chịu nổi đâu. Thật ra, phụ nhân vẫn cẩn thận quan sát từng biểu cảm của Hàn Y. Sau khi nói vài câu với Vi Su, nàng cùng với đại bà sự lập tức rời đi. Khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy như bị áp lực đè nặng, không thể tự do. Người như Hàn Y thật sự là một nhân vật lợi hại, khi quay người lại để đóng cửa, trong khoảnh khắc ấy, cổ áo nàng hơi hở ra, để lộ một chút phong cảnh trắng nõn. Vi Su tranh thủ liếc nhìn, ánh mắt đầy ý xấu, như muốn tận dụng cơ hội. Nhưng ngay lập tức, gã rụt lại ánh mắt như một tên trộm. Hàn Y lại rất tự nhiên, cũng liếc nhìn qua, rồi không nhanh không chậm thu ánh mắt lại, chỉ vậy thôi. Sau khi cửa khép lại, lão giả khẽ nói, phần việc bên này giao cho ngươi, cẩn thận một chút, Hàn Y không phải người dễ gặp mặt. Đừng nghĩ rằng kính vài chén rượu là có thể qua loa cho xong, cũng không nên dùng những chiêu trò quyến rũ để đùa giỡn. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ khoảng cách. Ta sẽ đi báo với Đông Gia rằng Hàn Y đã đến. Còn việc Đông Gia có đến mời rượu hay không, để Đông Gia tự quyết định. Phụ nhân khẽ đáp, ta còn sợ đến chết đây, nào dám mượn rượu dựa vào hắn chứ. Yên tâm, lát nữa ta sẽ tự mình bưng thức ăn, rót rượu, đảm bảo còn đứng đắn hơn cả Diệp Mạn ở Hoa Thần Miếu. Lão già gật đầu, nhẹ nhàng rời khỏi hành lang. Ngoại thành có nét thú vị của riêng nó, một số quan viên thích sự yên tĩnh thường rất vui mừng khi đến đây. Những năm qua, phụ nhân đã gặp không ít vị đại quan, có người phẩm chất không cao nhưng thân phận lại thanh quý, có người xuất thân bình thường nhưng nắm giữ thực quyền trong tay. Đương nhiên, cũng có những người xuất thân từ hào môn, giờ đã giữ những chức vụ cao. Nàng đã gặp không ít người như vậy. Thậm chí, nàng đã từng tiếp xúc với những quan nhị phẩm hoặc những người đã từng giữ chức nhị phẩm. Nhưng vẫn có một số người mà đến nay nàng vẫn không rõ thân phận thực sự của họ. Những người đó đều do Đông Gia Ngụy tiếp đãi từ đầu đến cuối. Dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, trong ấn tượng của phụ nhân, Hàn Y vẫn là một nhân vật rất đặc biệt. Nguyên nhân cụ thể làm sao khiến nàng cảm giác như vậy, nàng cũng không thể nói rõ. Khi mới gặp, nàng từng táo bạo đề nghị có thể mang một ít cỏ vào hay không. Ngụy Tiếp nghe xong vô cùng tức giận, thẳng tay tát nàng một cái và mắng, ngươi coi nơi này là kỹ viện của ta sao? Thực tế, Ngụy Tiếp từng có ý định để Diệp Mạn người trông coi Hoa Thần Miếu đến quản lý vườn này. Ban đầu, hắn rất tin tưởng vào ý tưởng đó, nhưng sau này lại chẳng nhắc đến nữa. Mỗi khi nghĩ đến, hắn đều phẫn uất thốt lên, không mời nổi thì thôi, mẹ nó vậy. Trong phòng, Vi Su vừa mở miệng định nói lời cảm ơn, rồi tiện thể trò chuyện thêm về dáng vẻ của phụ nhân kia. nhưng chưa kịp nói, Hàn Y đã lắc đầu, giơ một ngón tay chỉ vào tay mình. Sau đó, sắc mặt Hàn Y trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười. Vi Mập, nói thử xem, quán rượu của ngươi khi nào đóng cửa? Bữa cơm cuối cùng, ngươi định mời ai? Vi Su lập tức hiểu ý, liền bắt đầu bồi chuyện với Hàn Y, kéo dài câu chuyện bằng những câu chuyện phiếm. Dù là tin tức về quan trường hay chuyện riêng tư giữa bạn bè thân thiết, hôm nay tuyệt đối không được nhắc đến nửa chữ. Trần Bình An đã chuyển đi nhà chính bên kia, nơi đây giờ trở thành nghị sự chính sảnh, lại là một chỗ trống trải quái lạ. Trần Bình An lấy pháp quan tưởng treo lên một bức họa mới có tên Hạo Nhiên Cửu Châu Phong Thủy Đồ, lại dùng thuật pháp chế tạo ra một cái ghế, ngồi xuống, nâng hai tay lên, ngón tay gõ vào nhau. Tạ Cẩu ngồi ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn bóng lưng sơn chủ, hỏi: "Tiểu Mạch, sơn chủ lại muốn làm gì vậy?" Tiểu Mạch đứng bên, nói: "Không rõ ràng." Tạ Cẩu nói: "Cảm giác sơn chủ càng lúc càng giống sư huynh Tú Hồ của hắn." Tiểu Mạch cười đáp: "Ngươi đã gặp Thôi Tiên Sinh chưa?" Tạ Cẩu gãi gãi mặt: "Đúng rồi." Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn nói chuyện lại không nghiêm túc, đều là từ Tống Vân Gian mà ra. Trần Bình An quay đầu hỏi, nghe nói phi thăng cảnh chia thành 3 loại, yếu phi thăng, mạnh phi thăng và 14 cảnh dự khuyết. Các ngươi thấy ta thuộc loại nào? Tạ Cẩu ngay lập tức thốt lên, nhất định là mạnh phi thăng rồi. Tiểu Mạch cũng gần như đồng thời nói, yếu phi thăng. Tạ Cẩu bị sốc, ngơ ngác quay đầu, Tiểu Mạch, sao ngươi nói như thế? Tiểu Mạch bổ sung, công tử, nếu lấy thân 14 cảnh mà đối đãi với công tử hiện tại ở hạ cảnh giới, chính là nằm trong khoảng giữa yếu phi thăng và mạnh phi thăng. Hiện tại, chính là yếu phi thăng. Trần Bình An gật gù, một lần nữa quay đầu đi tiếp tục tưởng tượng vạn dặm. Tạ Cẩu nhỏ giọng nói, Tiểu Mạch, sơn chủ dường như bị ngươi ảnh hưởng tâm tình, ngươi thử nhìn xem, một câu đều không nói được, cũng không muốn nhìn chúng ta nhiều một chút. Dừng lại một lát, Tạ Cẩu thận trọng từng ly từng tí nói, sơn chủ cũng đừng tự giấu nước mắt nhé. Tiểu Mạch bất đắc dĩ nói, đối với việc tu hành, không thể có bất kỳ suy nghĩ hư ảo nào. Lòng cầu đạo kiên định, công tử cũng không thua kém cái gì. Từ ngọc phác cảnh đến tiên nhân cảnh, đã là một sự thay đổi lớn. Trên núi cũng có câu nói thay đổi triệt để, không chỉ đơn thuần là lý thuyết, chỉ cần nhập thân tiên nhân cảnh, có thể tùy ý thay đổi dung mạo, giữa phố phường không cần kiêng dè hình dáng kém cỏi. Nhập thân tiên nhân cảnh thì có thể loại bỏ mọi thứ rườm rà bên ngoài, ngoài trừ đạo thân ngày càng gần kim thân không hạt bụi, đạo tâm cũng sẽ không có thiếu sót nào. Vì vậy, tiên nhân cảnh tựa như nền móng dày dặn của phi thăng cảnh, không ngừng được xây dựng kiên cố như đất vàng, để có thể gánh vác vạn vật, một viên đạo tâm như nhật nguyệt, dẫn dắt nhục thân phi thăng. Giống như người tu đạo phi thăng thực sự, chính là một dạng giao tiếp giữa trời đất. Khi hóa thân thành phi thăng, cảnh tượng nhìn thấy trong mắt, cùng thời điểm nhìn thiên địa của tiên nhân, thực sự biến thành một kiểu đảo lộn. Quả thật, Trần Bình An đã từng mượn qua 14 cảnh từ Lục Trầm, đưa 14 cảnh tu sĩ tham quan khắp nơi ở Bảo Bình Châu. Nhưng theo một cách nào đó, đây chỉ là cách nhìn thiên địa mà Bạch Ngọc Kinh, Tam trưởng giáo Lục Trầm đã trải nghiệm. Nếu như Trần Bình An không bị Khương Xá ép buộc, đánh cho nhân thân cả trời đất thành hỗn độn một mảnh, có lẽ hắn sẽ gặp chút tai họa ngầm, mà có lẽ chỉ là rất nhỏ, nhưng không cách nào xác minh được sự việc. Nhân gian phi thăng cảnh gặp 14 cảnh, giống như đều vô thức tìm hiểu một câu 14 cảnh phong cảnh. Đạo hiệu Thanh Bí Phùng Tuyết Đào là như vậy, tự xưng Anh Ninh Tống Vân Gian cũng như thế. Đúng rồi, phi thăng cảnh đến 14 cảnh, làm sao có thể khác nhân gian chứ? Trần Bình An đứng dậy, quay đầu nói, Tiểu Mạch, Cẩu Tử, ai theo ta luyện tay một chút? Tạ Cẩu ánh mắt rực sáng, hào hứng, nhưng ngoài miệng lại nói, ta nào dám đâu? Tiểu Mạch nói, công tử, ta chưa ổn định cảnh giới, tạm thời không thể nào tinh chuẩn được. Tạ Cẩu lau miệng, từ trong tay áo móc ra một cái đoản kiếm. Trần Bình An lập tức giơ tay lên, Cẩu Tử, ngươi thu kiếm lại đã. Tạ Cẩu nghiêng chiếc mũ, ánh mắt mở mịt, nói, sơn chủ, ngươi dù chỉ là người mới phi thăng, nhưng từ trước đến nay đâu phải người sợ hãi điều gì. Trần Bình An nghiêm mặt nói, không phải chuyện gì vội vàng, ta có thể chờ Tiểu Mạch hoàn toàn ổn định cảnh giới, rồi mới đến so tài về phi thăng cảnh này. Tạ Cẩu khuyên, sơn chủ, ngươi không thể chỉ vì ta cũng ở phi thăng cảnh mà xem thường người đâu. Nếu ta nghiêm túc, khả năng không nhỏ đâu. Trần Bình An mỉm cười đáp, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Tạ Cẩu vẫn chưa chịu từ bỏ. Trận này luận bàn, kiếm thuật so với kiếm thuật, đạo pháp so với đạo pháp, thần thông so với thần thông, phù lục so với phù triện. Muốn gì có đó, hai ta tỉ thí một chút cũng hợp lý. Dù sao sơn chủ cũng là chắc chắn thua, có áp lực gì đâu. Ngược lại ta mới là kẻ có áp lực, sơn chủ, đừng sợ nhé. Trần Bình An thay đổi cách xưng hô, hỏi, Tạ Thứ Tịch. Tạ Cẩu lập tức đáp, được rồi. Tiểu Mạch cười nói, đừng có sợ. Tạ Cẩu hai tay kéo một chiếc mũ chồn, rồi đi sang phòng bên cạnh để tiếp tục viết Sơn Thủy Du Ký. Trong khu tư gia lâm viên này, ngoài những món ăn ngon hiếm có, thứ đáng giá nhất chính là những đồ sứ men xanh được sản xuất từ lò nung rồng ở Long Tuyền quận, nơi từng thuộc về Ly Châu Động Thiên năm xưa. Tất cả đồ dùng trong thư phòng, từ các món trang trí tới thiết bị hàng ngày như bình hoa, lư hương, mâm đựng trái cây, đều được cho là đồ sứ dân dụng theo kiểu quan sứ. Nhưng những ai thực sự am hiểu đều thấu hiểu rằng, ít nhất đó cũng là đồ sứ phỏng theo quan phẩm, thậm chí có thể là đồ sứ thật của quan. Một thanh niên trẻ tuổi, có gương mặt chất phác, đang ngẩng đầu thưởng thức những bức chướng được ghép từ nhiều mảnh sứ vỡ trên tường. Bốn bức chướng này hình dáng và cấu tạo tựa như những tấm bình phong. Có tin đồn rằng chủ nhân của ngôi nhà này đã nhanh chóng đến khu vực Ly Châu Động Thiên, ngay khi nơi đó vừa sụp đổ để thu thập những món đồ quý giá. Quả nhiên, trong lúc Đại Ly triều đình chưa phong tỏa khu vực núi sứ cổ, ông ta đã đến và chất đầy xe những mảnh sứ quý giá, thu hoạch được một khối lượng lớn. Bốn bức chướng này đã chứa đủ các niên hiệu của Đại Ly vương triều. Gần đó, trong một góc khuất của bụi hoa, có đặt một chậu lan. Thanh niên tiến lại gần, nhẹ nhàng vung tay, hít hà mùi hương tỏa ra. Mặc dù trong phòng có rất nhiều người, nhưng thanh niên với vẻ ngoài bình thường này lại có vẻ không thích giao tiếp, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào. Điều này khiến Trầm Trưng có chút bất ngờ. Hắn nhanh chóng tìm gặp cử soái Liễu Đạt, người dẫn hắn vào trong vườn. Rõ ràng, Liễu Đạt rất quen thuộc với nơi này, không cần ai chỉ dẫn. Liễu Đạt dừng lại bên ngoài vườn, cố tình chậm bước, rồi dùng mật ngữ truyền âm dặn dò Trầm Trưng một vài điều. Trầm Trưng theo Liễu Đạt đi qua một hành lang có ánh sáng mờ ảo. Hai bên hành lang là những khung cửa sổ được chạm khắc hình tiên đào, hồ lô, hoa mai và hỷ thước. Trên mặt đất trải thảm dệt từ lụa thải y, Liễu Đạt đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nói, "Lục gia, người đã được dẫn đến." Cánh cửa mở ra, Liễu Đạt dẫn Trầm Trưng bước qua bậc cửa, sau đó tự tay đóng cửa lại. Khi bước vào, Trầm Trưng có một khoảnh khắc thất thần. Trên chiếc giường, có một người đang nghiêng mình ngồi, trong tay người đó cầm một chiếc ngọc như ý. Đó là một thanh niên với gương mặt dài nhỏ, làn da trắng nõn, dung mạo anh tuấn, đôi môi mỏng nhưng đỏ tươi. Hắn mặc một chiếc áo gấm thêu hình mây, bên ngoài khoác một chiếc áo trúc sa màu trắng, thắt lưng buộc bằng đai ngọc trắng. Hình tượng này hoàn toàn phù hợp với hình mẫu quý công tử trong sách. Bên bàn trà đặt một chiếc lư hương hình núi, khói hương lượn lờ. Ngoài ra còn có một số loại trái cây theo mùa và những món ăn vặt đặc sắc của kinh thành. Trong phòng còn có 6 người đang ngồi, tất cả đều quay lưng về phía Liễu Đạt và Trầm Trưng. Khi hai người gõ cửa bước vào, Trầm Trưng nhận thấy chỉ có hai người quay đầu lại nhìn, còn những người khác vẫn đang uống rượu. Nhìn những bầu rượu trên bàn, có vẻ như đó chính là loại rượu nổi tiếng trong truyền thuyết Trường Xuân Cung. Liễu Đạt cúi đầu ôm quyền, xin lỗi nói, Lục gia, hôm nay tình huống tương đối đặc thù. Ta đã trao đổi với Ngụy Tiếp, thật sự không có cách nào xử lý pháp trận thanh tẩy. Quý công tử mím môi, hơi nhếch cằm, lười biếng nói, ta không có vấn đề gì. Ngược lại là bọn họ, dễ hỏng hơn nhiều. Vừa rồi, trong lúc ngươi đi đón người, bọn họ đã bắt đầu phàn nàn, chê bai ngươi không biết làm việc. Ví dụ như Tôn Trùng, hắn còn hỏi cử soái đâu, kết quả là tìm được một nơi chẳng ra gì, ta nói không sai chứ. Đây mà là bên hồ à? Ô Lạp Thỉ, nói không chừng còn kéo cả lên nóc nhà chúng ta. Bọn họ cười đến không chịu nổi. Liễu Đạt vội cúi đầu, xoay người về phía một người đang quay lưng trong phòng, ôm quyền nói, tiểu hầu gia, xin thứ lỗi. Người kia xoay đầu lại, giọng nói thâm trầm. Hầu gia, cái gì mà hầu gia, quốc gia đã sớm diệt vong rồi. Ngươi đang chế nhạo ai đây? Quý công tử cười nhạt một tiếng, nói, sao lại nói chuyện với huynh đệ nhà mình như vậy? Bụng dạ hẹp hòi, không độ lượng, khó trách ngươi ở Đồng Diệp Châu mỗi ngày đều bị liên lụy. Hoàng Trùng lập tức quay đầu, nâng một chén rượu lên, nói, Lục gia nói đúng, ta nhất định phải tự phạt một chén. Quý công tử cầm chiếc ngọc như ý trong tay, chỉ về phía người bên cạnh Hoàng Trùng, nói, Liễu Đạt, Lỗ Hựu phúc hậu hơn nhiều. Chỉ có hắn giúp ngươi hòa giải được. Không hổ là xuất thân từ học phiệt hàng đầu của Lư Thị Vương triều năm xưa, hàm dưỡng quả nhiên tốt hơn một chút. Liễu Đạt vội vàng cúi người, gửi lời cảm ơn. Lỗ Hựu cũng đã xoay người lại, đó là một nam tử anh tuấn, mặt mày như ngọc. Hắn mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, nói, cử soái không cần khách khí. Trầm Trưng từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm. Học thuật, mẹ nó, đây đúng là lần đầu tiên nghe thấy cái từ này. Hoàng Trùng bĩu môi, quay người một lần nữa, nói, cho vui đi, người bên cạnh cử soái, tiểu tử ngươi họ Trầm đúng không? Ngươi tên là gì? Thôi, không cần tính toán, nghe nói ngươi giỏi võ, rất biết đánh, vậy biểu diễn một bộ quyền pháp cho ta xem. Liễu Đạt hơi biến sắc, nhưng Trầm Trưng vẫn giữ thần sắc bình thản như thường. Hắn còn nghiêm túc mở miệng, báo ra mấy loại quyền pháp mà mình biết, rồi hỏi lại Hoàng Trùng muốn xem loại kỹ năng nào. Điều này lại khiến Hoàng Trùng có chút mất hứng, cảm thấy không còn hào hứng nữa. dù sao cũng không thể thật sự bắt tiểu tử này đứng giữa phòng, xắn tay áo, đập mạnh xuống sàn để biểu diễn quyền pháp, coi như hắn vui lòng, Lục gia vui ý sao? Hoàng Trung liền đổi cách hỏi khác, cười nói, vừa rồi nghe cử soái nhắc đến một ít sự tích của ngươi, chúng ta ai nấy đều lo mắt mà nhìn. Họ Trầm, các ngươi lăn lộn giang hồ, có phải đều phải tâm ngoan thủ lạt, Lục thân không nhận, mới có thể ra đầu lộ diện. Trầm Trưng thản nhiên đáp, cha mẹ thì vẫn phải nhận. Còn về huynh đệ hôm qua uống máu ăn thề, ngày mai có còn hay không, thì phải xem tình huống. Hoàng Trung hiển nhiên bị câu nói này làm nghẹn họng, một khuôn mặt khác quay sang, chật chật nói, chó cắn chó. Trầm Trưng nhàn nhạt đáp, tìm được một con chó dễ dùng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Liễu Đạt có chút nóng nảy, nhíu mày nói, ngươi tiểu tử này, ta vừa mới khuyên ngươi đừng nói năng bừa bãi, sao câu nào cũng như kẹp thương đeo gậy thế này. Ngươi không biết nếu chọc giận bất kỳ ai trong bọn họ, ngươi có khả năng phải may danh ẩn tích trên giang hồ không? Tìm người giết ngươi có thể không dám, nhưng muốn khiến ngươi đêm nay thiếu đi một cánh tay hay một cái chân, hoặc khiến ngươi chủ động ngậm miệng, không dám đi quan phủ nói ba đạo bốn lời thì lại là chuyện quá đơn giản. Khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng, ngữ khí như băng trong hầm, từng khối lạnh buốt, lý giải thôi. Xuất thân không tốt, muốn ra mặt thì luôn phải cầu phú quý trong nguy hiểm. Loại người như ngươi, ta cũng coi như gặp qua không ít. Trong mắt ngươi, nữ nhân vĩnh viễn tựa như không mặc quần áo, còn nam nhân thì đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi đều có thể thông qua quan sát và trò chuyện, mà nhanh chóng đưa ra phán đoán mờ mịt. Trầm Trưng, nguyên danh là Sâu Lồng Hấp, vì cảm thấy cái tên này khó nghe, nên 14 tuổi tự mình bỏ đi chữ lồng, đổi thành Trầm Trưng. Ngươi chịu đựng cái tên này, chẳng phải là muốn lấy dấu hiệu tốt, mong phát triển không ngừng, tiền đồ như gấm. Nhưng nếu đã như vậy, ngươi không nên ở lại kinh thành, ít nhất cũng nên cách kinh thành và Bồi Đô xa một chút. Ví dụ như chọn một châu quận xa xôi nào đó, ở đó lập một bang phái. Ta cảm thấy ngươi càng ly hương xa, càng có thể lăn lộn tốt hơn. Đã nhập đội rồi, lại sắt tâm muốn đi theo Liễu Đạt, thì Trầm Trưng, ngươi cũng nên mưu tính một chút con đường cho mình. Ví như tìm một khối thuộc địa, cầu Liễu gia giúp ngươi đi bên đó hỗn, tốn 3-5 năm, chứng minh bản lĩnh của mình. Hoặc để cử soái đơn độc cho ngươi một đường tài lộ, không cần lớn, chỉ cần đường dây đó thuộc về một mình ngươi quản là được. Đại Ly Kinh Thành là nơi nào, ngươi Trầm Trưng mỗi ngày đều phải sách tâm treo mật, cẩn thận không để lật thuyền trong mương. Nhưng ngươi Trầm Trưng, có thể tính là cái gì thuyền sao? Đừng nói thuyền nhỏ, các ngươi chính là cái rãnh nước bẩn mà thôi. Trầm Trưng có chút kinh ngạc, kẻ này quả thực có hiểu biết. Hoàng Trung, cái gì cẩu thí hầu gia, so với hắn, ngay cả sách giày cũng không xứng. Nếu là người tính cách mềm mại một chút, phải cùng loại người này ở chung một phòng, quả thực chính là chịu tội. Trầm Trưng cảm thấy vô cùng thú vị, thói quen dùng ngón cái xoa nhẹ vào ngón trỏ, gật đầu nói, nghe cũng có lý, ta sẽ ghi nhớ. Quý công tử hỏi, Trầm Trưng, ngươi có biết vì sao Liễu Đạt lại gọi ngươi đến đây không? Trầm Trưng chắp tay, trầm ngâm một lát, rồi từ tốn nói, Lục gia là quý nhân trời sinh, cả đời không lún vào bùn lầy. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc buồn bực, cần tìm chút niềm vui. Giống như người đã quen ăn những món ngon, thỉnh thoảng nếm thử chút đồ ướp mặn, cũng có thể giúp giải ngấy. Lục gia, ta chỉ trải qua vài ngày ở trường làng, không dành lời hoa mỹ, nhưng ta có thể cam đoan một điều, có thể ta sẽ nói sai một hai câu, nhưng chỉ cần Lục gia giao phó việc gì, ta dám đánh cược tính mạng để làm. Làm xong, ta sẽ dám mặt dày xin thưởng. Nếu có ngày làm sai việc, Lục gia cũng không cần đổ rượu trong chén xuống đất. Ta tin Lục gia chắc chắn hiểu rõ lời ta nói, có chân thành hay không. Ta chỉ dám cùng cử soái tranh tài một chút ở những việc nhỏ, tuyệt đối không dám bày đặt sai lệch nửa chữ trước mặt Lục gia. Quý công tử chỉ khẽ giật khóe miệng, không nói gì thêm. Hoàng Trung cắt đứt khoảng lặng, cười khẩy nói, không trách Liễu Đạt nói ngươi là đầu chó ngoan. Bảo vệ nhà có kỹ năng không tệ, thả cho mấy ngụm thôi cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, Liễu Đạt có chút mất mặt. Trầm Trưng thu lại cảm xúc, cũng chẳng mấy quan tâm. Lỗ Hựu lén gật đầu, nâng chén rượu lên uống một ngụm. Thực sự Trầm Trưng là một người ngoan ngoãn. Quý công tử bỗng nhiên cười nói, mẹ hắn, quả thực là một người kỳ lạ. Trầm Trưng chợt ngẩn ra. Thực sự trên đời này có người không cần là cao thủ võ học hay nhân vật thần tiên, chỉ cần một câu nói, đã có thể khiến cả căn phòng như biến hóa. Dẫu vậy, quý công tử lắc đầu, nói, ngươi có câu nói thật sự không đúng rồi. Cái chuyện đế giày không dẫm bùn, chẳng phải ngầm châm chọc chúng ta không hiểu nỗi khổ của nông dân sao? Nói Hoàng Trùng bọn họ mấy câu thì được, nhưng ta thì không phải như vậy. Ta cũng hiểu đôi phần nỗi khổ của dân gian, như ngươi 12 tuổi đã chơi cầm đao chém người. Ta thì từ trước đó còn sớm hơn, đã bắt đầu bày quầy bán hàng kiếm sống. Tiền kiếm được không phải vàng bạc, càng không phải thần tiên tiền, mà từng đồng một. Kiếm được một ít tiền, mới có thể ăn một bữa cơm, mà còn chưa chắc đã no. Đã ăn được. Nghĩ gì cho đến mơ đi. Nói xong, Hắn ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng giới thiệu, ta tên Hoàng Liên, hiệu Tùy Tiện Thủ, ta thích kiếm tiền, cũng rất yêu thích giang hồ, càng thích kết giao với những người bạn khác nhau. Quý công tử cầm ngọc như ý gõ nhẹ vào lòng bàn tay, mỉm cười nói, được rồi, mọi người hãy yên tĩnh một chút, đừng thay phiên nhau ra trận dọa Trầm bang chủ của chúng ta. Hoàng Trùng ngay lập tức nhún vai, vẻ mặt ủy khuất nói, Lục gia, sao lại là ta phải đóng vai ác, còn Lỗ Hựu với Đậu Dục thì được đóng vai trí thức. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười ồn ào, Liễu Đạt cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cũng cười theo. Hắn vỗ vai Trầm Trưng, nói, bọn họ chỉ đang đùa giỡn thôi. Hoàng Trùng quay lại, ôm quyền nói, Trầm Trưng huynh đệ, ta giải thích cho ngươi chút. Hôm nay ngoài ngươi ra thì ta là người thảm nhất. Chắc ngươi đã ghi hận ta rồi nhỉ? Không sao, lâu dần sẽ biết, ta không phải người xấu. Đậu Dục cũng quay lại, mỉm cười nói, để phối hợp với Hoàng Trùng diễn tuồng yêu ghét, ta đã phải suy nghĩ rất lâu mới chuẩn bị được. Nếu có gì đắc tội, lát nữa ta sẽ tự phạt ba chén với ngươi. Trầm Trưng sững sờ tại chỗ, như thể vừa chút được gánh nặng, nhưng rõ ràng có chút rụt rè. Khi trước, trong bầu không khí căng thẳng, hắn có thể đối mặt mà không chút chùn bước, nhưng giờ đây, trong bầu không khí hòa hợp này, khiến hắn luống cuống chân tay, chỉ biết gãi đầu. Đứng bên bụi hoa, một nam nhân chất phác híp mắt quan sát Trầm Trưng. Hắn không phải là luyện khí sĩ, càng không phải là vũ phu, nhưng cảm nhận được từ Trầm Trưng có một loại phẫn nộ lớn vừa lắng xuống, cùng với một chút sát ý mờ nhạt. Đó là một loại trực giác, hay có lẽ là do suy đoán. Tuy nhiên, điều khiến nam nhân này quan tâm hơn vài phần chính là việc Trầm Trưng, trước khi bước vào phòng, đã nghĩ đến khả năng có người tu đạo hiện diện. Vì vậy, ngoài việc xoa xoa ngón tay, Trầm Trưng luôn cố gắng điều chỉnh cảm xúc, gồng mình kiềm chế nội tâm. Chỉ là không hiểu vì sao, nam nhân này không nhắc nhở Lục gia. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Lục gia, Liễu Đạt dịch hai chiếc ghế thêu băng, để Trầm Trưng ngồi bên cạnh Hoàng Trùng, còn mình thì ngồi ở mép ngoài cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Trùng rót đầy chén rượu cho Trầm Trưng và Liễu Đạt, cười nói, Trầm Trưng, dần dần quen thì sẽ tốt thôi. Ta năm đó cũng sợ đến mức suýt tè ra quần. Trầm Trưng thở phào, cười nói, ta cũng không khá hơn là bao. May mà lúc nãy không dám tới gần đại môn của vườn, chỉ dám đứng dưới cây liễu mà ngâm mình. Hoàng Trùng suýt chút nữa phun rượu ra ngoài, cười ha hả nói, ngươi thật sảng khoái. Ngươi trước không cần vội nhận ta làm bằng hữu, ta trước nhận ngươi làm bạn đã. Tiếp tục uống rượu, Trầm Trưng vẫn rất không được tự nhiên. Hắn lặng lẽ nghe họ nói những chuyện nhảm nhí, như Lỗ Hựu nhắc đến việc bộ binh ở một nước phương Nam nào đó, bán khí giới tồn kho, hay Hoàng Trùng kể về một môn phái tiên gia ở Đồng Diệp Châu, vừa làm ăn vừa ít nhiều có xô xát trong tổ sư đường. Trầm Trưng cúi đầu uống rượu, trước đây hắn luôn nghĩ rằng những chuyện này xa vời, nhưng bây giờ hắn mới hiểu rằng mình chỉ là con ếch ngồi dưới đáy giếng, không biết thực sự trời cao và đất dày thế nào. Uống đến hơi say, mặt ửng đỏ, Trầm Trưng cảm thấy rượu này quả là ngon. Quý công tử giơ ngón tay cái lên, cười tủm tỉm nói, anh ta từng nhắc nhở ta vài điều. Đầu tiên, khi rời nhà, ở bên ngoài tuyệt đối không được lảng vảng với bất kỳ ai làm quan. Hắn nói, kể cả ta, một người ngốc nghếch như vậy, cũng còn thông minh hơn bọn họ. Ở đâu cũng vậy, không thể dây dưa với quan, càng không được động vào quan. Nếu có thể tránh, thì hãy tránh. Hắn giơ ngón trỏ, tiếp tục nói, thứ hai, không được kết giao hay lôi kéo thân tình với những thần tiên bồng bềnh. Đừng nhìn bọn họ nhiệt tình trên bề mặt, ngoài miệng khách khí ra sao, mọi thứ chỉ là giả. Trong lòng họ, đối với chúng ta, những phàm tục, luôn xem thường, đủ loại dễ ghét. Huống chi, những tiên gia bay lượn đó, ai mà không có vài chiêu thuật cổ quái, như là sửa đá thành vàng, xuyên tường thuật. Đứng trước mặt bọn họ cũng như không mặc quần áo, không thể giấu nổi điều gì. Nói không chừng, ngay cả tâm tư của ngươi cũng bị nghe sạch. Hắn đưa ngón tay giữa ra, nói tiếp, thứ ba, không để người khác nhận ra ngươi là ai. Nếu lỡ bị đánh bên ngoài, về nhà thì cũng đừng than phiền. Hắn nói không chừng còn mắng ta một trận, rồi cấm túc, không cho ra ngoài khoe khoang nữa. Hắn khẽ vung tay, bĩu môi, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt đầy u oán nói, bày ra nhiều quy tắc như vậy, thật làm khổ đầu óc của ca. Anh ruột như cha, cũng không còn cách nào khác. Trầm Trưng cực kỳ chấn động, vị Lục gia này, sao lại có thể bị ai quản lý? Hắn thực sự cảm thấy sợ hãi vị Lục gia gần trong gang tấc này. Nhìn vẻ bề ngoài, hỉ nộ vô thường, tâm tư bất định, nhưng lần nào Trầm Trưng cũng cảm thấy hối hận vì đã tới gặp hắn. Trầm Trưng nghĩ rằng, vị Lục gia này chắc chắn không đơn giản chỉ có một lớp mặt nạ. Chân thực khuôn mặt của hắn, có lẽ cả đời này mình cũng không thể nhìn rõ. Nhưng có một điều rõ ràng, chỉ cần Lục gia này tâm ngoan thủ lạt, thì hắn, Trầm Trưng, chắc chắn sẽ chết mà không biết mình đã chết như thế nào. Lúc này, một nam tử trung niên gõ cửa bước vào, khẽ báo, Lục gia, bên ất chữ phòng vừa xảy ra một trận phong ba. Chân tướng tạm thời chưa rõ, nhưng Ngụy Tiếp đã bị đánh rất nặng, ngã thẳng xuống hồ. Quý công tử nghe xong, cười to không thôi, rất vui vẻ, Ngụy Tiếp cái đồ chó này cuối cùng cũng bị đánh. Thật là chuyện tốt, các huynh đệ, mỗi người cầm chén lên, cùng nhau ăn mừng. Nam tử trung niên tiếp tục nói, Lục gia, chân tướng cụ thể thì không rõ ràng lắm. Nhưng ta đã qua bên đó tìm hiểu vài điều. Dường như là một nhóm tu sĩ từ Trung Thổ Thần Châu, đang bảo vệ một thiếu niên có dáng vẻ ngạo mạn. Họ chắc đã uống rượu say, nên không tìm ra được hướng đi, chỉ nói những câu mà chúng ta không hiểu. Có lẽ họ không biết làm sao lại tới tham gia khánh điển này, có thể họ đã nói vài lời khó nghe, không thèm bận tâm đến hai vị thị nữ bên cạnh đang hầu hạ. Một cô nương có lẽ không chịu được, vì không nghe rõ lời nên đã cãi lại vài câu. Kết quả là nửa bên mặt của nàng bị đánh sưng lên, nhìn rất đáng thương, không đứng dậy nổi, chỉ dám ngồi xổm trên đất, ngay cả khóc cũng không dám. Trầm Trưng nghe mà cảm thấy kỳ quái. Sao gia hỏa này lại nói chuyện mà cứ đầy những từ như dường như, đại khái, ước chừng, có thể. Hoàng Trùng và mấy người khác đương nhiên không dám tỏ thái độ, chỉ âm thầm quan sát sắc mặt của Lục gia. Khi nghe đến đây, ánh mắt Hoàng Liên chợt sáng lên, cười nói, như vậy có nghĩa là Ngụy Tiếp đang bị ủy khuất phải không? Nam tử trung niên lắc đầu, đáp, Ngụy Tiếp là tự mình chui đầu vào giỏ, nhưng đối phương không chịu nhượng bộ. Ta đoán vậy. Trầm Trưng càng thêm buồn bực. Ngụy Tiếp rốt cuộc đã chọc ghẹo gì mà lại gặp phải chuyện này? Có phải do chuyện gì dở hơi không? Hoàng Liên vung nhẹ ngọc như ý trong tay, tự nhủ, Trung Thổ Thần Châu lại có người quá giang. Để ta đoán xem, chắc hẳn là từ Đại Thụ Vương Triều. Nghe nói lần này đến đây một cách lén lút là, vị hoàng tử được sùng ái nhất của bọn họ. Hắn có chút tài năng về cờ, trước đây đã từng học qua nhưng giờ thì quên hết. Lỗ Hựu và những người khác, tâm trạng mỗi người mỗi khác. Trung Thổ Thần Châu Đại Thụ Vương Triều là một trong 10 đại vương triều của Hạo Nhiên Thiên Hạ và còn giữ vị trí hàng đầu, quốc lực vô cùng cường thịnh. Sắc mặt Hoàng Liên nhanh chóng trở nên âm trầm, hùng hổ nói, đồ chơi gì, một đám lão nhân từ nơi khác đến, lại dám tới Đại Ly Kinh Thành của chúng ta quấy phá. Các huynh đệ, đừng đứng đó nữa, nhanh chóng động thủ đi. Hoàng Liên đột nhiên hỏi, Ngụy Tiếp bên kia có báo quan không? Nam tử trung niên đáp, không có đâu. Ngụy đại công tử từ nhỏ đã có một khuyết điểm trên mặt, nên trong mắt hắn chẳng thấy ai làm quan cả. Duy chỉ có Tào Thúc Thúc là ngoại lệ. Hoàng Liên cẩn trọng nói, Tào Thị Lang không ở đâu đó trong vườn này, đang nhìn chằm chằm bên kia chứ. Vườn này có các phòng giáp, ất, bính là những khu độc lập bên hồ. Nhưng Hoàng Liên cố tình để Liễu Đạt chọn một phòng bình thường. Nam tử trung niên lắc đầu nói, Tào Thúc Thúc của Ngụy gia có lẽ vẫn đang bận rộn ở lại bộ nha thự. Hoàng Liên có chút không kiên nhẫn, nói, đừng nói kiểu ấy, cho ta một câu trả lời chắc chắn đi. Nam tử trung niên đáp, Lục gia, ta là tùy tùng của ngài, cũng không phải người gác cổng ở lại bộ nha môn, làm sao có thể tìm ra câu trả lời cho ngài được. Hoàng Liên nhấc ngọc như ý trong tay, chỉ vào hắn, nói, cũng chỉ là một con cẩu không tốn sức. Nam tử trung niên tức thì trừng mắt, nói, Lục gia, nếu như ngài mắng ta là chó đất thì không sao, nhưng nếu mắng ta như Ngụy Tiếp là cẩu vật thì quá nhục nhã cho ta rồi. Ta là người không mang thù. Hoàng Liên bất đắc dĩ nói, được rồi, ta thành tâm thành ý nhận lỗi với ngươi, cầu ngươi đừng mang thù, được chưa? Nam tử trung niên gật đầu, nói, Ngụy Tiếp cái kẻ cẩu vật kia bị đánh, tâm trạng của ta tốt lên, thì ta sẽ không mang thù. Trầm Trưng như rơi vào trong mây mù, trong lòng không khỏi thắc mắc, còn có thể nói chuyện như vậy với Lục gia sao? Đúng lúc này, một nam nhân chất phác đứng ở góc hẹp trong phòng, bất ngờ lắc đầu với Hoàng Liên. Hoàng Liên tiến lên một vài bước, quay lưng về phía mọi người, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía nam nhân ấy. Nam nhân chất phác cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu bình thản, không được phép đi. Hoàng Liên lập tức nổi giận, xoay người định bỏ đi. Nam nhân chất phác không ngăn cản, chỉ lạnh nhạt nói, có những việc, ngươi có thể tùy ý làm theo tính tình của mình. Nhưng có những việc, ngươi không được phép vi phạm dù chỉ nửa điểm. Đó là gia pháp tổ tông. Hoàng Liên vừa chạy đến cửa, lập tức dừng lại. Môi hắn run rẩy, bàn tay nắm chặt chuôi ngọc như ý, lưng quay về phía nam nhân kia. Không rõ là vì không muốn nhìn hắn, hay vì không dám nhìn hắn, Trầm Trưng, Liễu Đạt, Lỗ Hựu, Hoàng Trùng và những người khác, tất cả đều ngây ra như phỗng, không dám thở mạnh. Nam tử trung niên thở dài, khuyên nhủ, Lục gia, nghe theo lời của ngươi đi. Hoàng Liên đột nhiên quay người, mạnh ném ngọc như ý về phía góc phòng. Nam nhân vẫn đứng yên, ngọc như ý lướt qua khuôn mặt hắn, tấn công vào tường. Nhưng không phải ngã vỡ từng mảnh rơi xuống đất, mà trong chớp mắt đã hóa thành bụi phấn, tản ra trong không khí. Trầm Trưng nội tâm chấn động mạnh, Lục gia này chắc chắn là một người trẻ tuổi, nhưng đã đạt đến cảnh giới võ học tông sư. Nam nhân lạnh nhạt hỏi, bớt giận rồi chứ? Hoàng Liên gật đầu. Nam nhân nói, tốt, bây giờ ngươi có thể đi tham gia náo nhiệt. Nhớ kỹ, chỉ là tham gia náo nhiệt, đừng để mình biến thành cái náo nhiệt. Hoàng Liên ngạc nhiên, thăm dò hỏi, thật sao? Nam nhân chỉ lạnh nhạt đáp, nhớ kỹ đóng cửa. Ngoại thành kinh đô Đại Ly, trên đầu tường trống rỗng xuất hiện ba bóng người. Giáo úy đứng trên tường lập tức như gặp đại địch, nơi sáng tiếng sắt giáp vang lên keng keng, nơi tối trận pháp khẽ rung động. Nhưng rất nhanh, một vị võ tướng mặc giáp giơ tay lên, làm ra mấy động tác. Tất cả mọi người ngay lập tức khôi phục bình thường, trở về vị trí của mình. Ba vị khách không mời mà đến, một người là kim quan đạo nhân Ngọc Thụ Lâm Phong, một người là thanh niên hoàng mũ thanh dày thanh giật, còn người ở giữa là một nam tử áo xanh tân nhiệm quốc sư. Theo quy định, vị võ tướng mặc giáp bước nhanh đến trước mặt Trần quốc sư, chắp tay hành lễ mà không nói một lời. Thực ra, đây chính là quy củ bất thành văn trong kinh thành. Tại một số địa điểm đặc thù, không nên tùy tiện dùng ngôn ngữ với những trọng thần. Trần Bình An gật đầu thăm hỏi, sau đó vị võ tướng lập tức rời đi. Tống Vân Gian tâm trạng thư thái, nhìn về xa, ngoài thành là cảnh tượng phồn hoa sầm uất, người đông đúc, màu mỡ, một khung cảnh thái bình sinh động. Hắn cảm thụ rõ rệt, xúc động nói, đây chính là thân quốc cộng trị. Đạo gia trong một bộ điển tịch Địa Chân Thiên đã viết, một nhân chi thân, một quốc chi tượng. Trần Bình An gật đầu, nói, người thiên nhất thể, thân quốc cùng cấu. Tống Vân Gian do dự một chút, rồi hỏi, như vậy, đạo gia không nghiên cứu địa thống học thuyết sao? Thổ Vương Tứ Quý, La Lạc Thủy Trung, Thanh Xích Bạch Hắc, các cư nhất phương, Giai Bẩm Trung Cung, Mậu Tị Chi Công. Trần Bình An đáp, hiểu sơ lược. Tống Vân Gian cẩn thận từng ly từng tí nói, ta trước đây trong sách có thấy một câu, bao sâu tặc, cho nên nhiều không thọ. Gì cũng, này kịch bệnh cũng. Dù chỉ về thổ thôi, nhưng nếu nói rộng ra, tiểu mạch nhíu mày không thôi. Ngươi nói chuyện, đầu óc không chọn trường hợp sao? Trần Bình An chủ động nói, ta sư huynh tại Bảo Bình Châu mở ra một đầu đủ độ, ta tại Đồng Diệp Châu cũng mở một đại độc. Hoàn toàn chính xác có vọng đục đại địa, ảnh hưởng thống hiểm nghi. Tống Vân Gian hỏi, quốc sư trước đó đã nghĩ đến loại tệ bưng này. Có phải đã sớm có một phen cân nhắc lợi hại, mới quyết định làm như vậy? Trần Bình An đáp, thực ra là sau khi nhớ ra mới nghĩ lại. Khi đó quyết định khá gấp, ai nói gì cũng đều không có tác dụng. Tuy nhiên, dù trước đó có cân nhắc, cũng chỉ đơn giản là chọn giữa hai điều bất lợi, lấy cái nhẹ hơn. Tống Vân Gian kinh ngạc, không nói gì. Có lẽ để bù lại, hắn nhẹ nhàng nói, làm việc nhỏ thì nên bàn bạc kỹ, làm đại sự thì ít bàn bạc. Thành tựu một hồi nghiêng trời lệch đất, bỏ công sức mà ra, thì không cần bàn luận. Trần Bình An cười nói, người rất thích hợp làm quan. Tống Vân Gian nghe vậy, cười tươi. Giờ phút này, Trần Bình An đứng tại đây, trong lòng rất muốn biết, năm đó Thôi Sư Huynh đứng trên đầu thành, rốt cuộc đã suy nghĩ điều gì. Nhân cư thiên nhưỡng gian, đại tường thượng hao hành. Một tòa lâm viên tư ra bên hồ cũ kỹ, ở ngoại thành hôm nay lại trở thành nơi ngư long hỗn tạp. Một thiếu niên đầu đội bích ngọc quan, thân mặc áo vàng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, qua một tiếng, dùng hạo nhiên nhã ngôn tán thán, thật là mỹ nhân đi tắm. A, nhìn nhầm, hóa ra là con trai. Ngụy Tiếp, toàn thân ướt sũng, giống như một bó lớn đồ vật vừa được vớt ra từ trong nước. Nếu không nói đến gia thế, hắn chỉ như một người trẻ tuổi khỏe mạnh trong phàm tục, nhưng lại không chịu được khổ cực khi tập võ, cũng không có phúc phận để tu luyện tiên pháp, may là không phải mùa đông, nếu không chỉ càng thêm chịu khổ. Ngụy Tiếp khoát tay, không muốn lão giả nâng đỡ, cũng không đi thay một bộ áo khô ráo. Như vậy có thể coi như lão giả vẫn còn giữ lại chút phân tắc, nhưng bụng hắn vẫn truyền đến từng cơn đau quặn như rời sông lấp biển. Dù vậy, Ngụy Tiếp vẫn cắn răng chịu đựng. Ngụy Tiếp gắt gao dựa sát vào một khôi ngô hán tử bên cạnh thiếu niên áo vàng. Người này đeo một thanh trường đao vỏ xanh biếc, chính là kẻ vừa mới ra tay một tên vương bát đản. Khôi ngô hán tử chỉ liếc Ngụy Tiếp, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, sao vậy? Đại Ly kinh thành các ngươi, phàm phu tục tử, chỉ cần dựa vào ánh mắt cũng có thể giết người sao? Ngụy Tiếp giận quá hóa cười. Thiếu niên áo vàng căn bản không để Ngụy Tiếp vào mắt, nhân lúc Ngụy đại công tử đang thất thần, hắn bẻ mấy cành liễu, bện thành một vòng tròn, lắc lư ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn, cười nói, các ngươi bên này, ngoại trừ vị Ngụy đại công tử này, có ai biết nói hạo nhiên phong nhã ngôn không? Ta nhóm cũng không giảng được tiếng phổ thông Đại Ly, lại sợ Ngụy đại công tử bịa đặt bậy bạ, dội nước bẩn lên người ta. Mọi người đừng ẩn giấu nữa, muốn xem náo nhiệt thì cứ ra khỏi phòng, chỉ cần lá gan đủ lớn, đừng đứng ở thủy tạ đợi, cứ dọc theo bóng liễu bên hồ mà đến đây, lại gần nhìn một cái. Bốn phía vắng lặng, thiếu niên áo vàng bĩu môi, lẩm bẩm, không phải đều nói Đại Ly vương triều dân phong bưu hãn, cực kỳ sùng vũ sao. Đứng ở bên kia bóng liễu bên hồ, một vị cổ mạo đạo nhân hướng về phía thiếu niên áo vàng quăng ánh mắt, khôi ngô hán tử thì thầm dặn dò, điện hạ, vị đạo nhân kia ít nhất là ngọc phác cảnh. Thiếu niên áo vàng khẽ nhíu mày, nói, Bảo Bình Châu thượng ngũ cảnh tu sĩ, tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu người. Không phải là Linh Phi Cung đạo sĩ sao? như vậy có chút phiền phức. Bảo Bình Châu phương Nam, trong cảnh nội Cựu Bạch Xương Vương Triều, có một tòa linh phi cung, thiên quân Tào Dung hiện giờ đã là phi thăng cảnh, mà quan trọng hơn, Tào Dung còn là đích truyền đệ tử của vị lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh kia. Thiếu niên áo vàng cười hỏi, Cao Thí, trước đừng quản lão đạo nhân kia đạo thống nền móng ra sao. Nếu ngươi cùng hắn đối chọi, phần thắng có bao nhiêu? Khôi Ngô hán tử, tên là Cao Thí, lấy lòng bàn tay chống lên chuôi đao, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng vặn cổ tay, cười lạnh nói, nếu đạo sĩ kia không phải tiên nhân, thì phần thắng bại sinh tử, còn phải xem độn pháp của lão đạo ra sao. Đạo hiệu Diệp trưởng, Lý Bạt, không thèm để ý đến thiếu niên kia, thậm chí ngay cả vị võ học tông sư đeo đao bên cạnh cũng không có chút quan tâm. Điều khiến hắn chú ý nhất, chính là nữ tử hai mắt vô thần đứng ở cuối đội ngũ. Nàng đứng tại cuối đội ngũ, nhưng vẫn khiến người khác phải chú mục, chỉ vì nàng mang vẻ dị tướng. Thân hình cao lớn, búi tóc bàn linh xà, mặc cung trang tay áo dài. Hai tay áo rủ xuống quá gối, dáng đứng lỏng lẻo, tựa như không có sức. Nữ tử này sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nếu nói một câu khó nghe, khuôn mặt nàng chẳng khác nào quỷ thắt cổ. Nhưng nếu bỏ qua sắc da gần như bệnh trạng, nàng lại là một dung mạo xuất chúng. Lý Bạt mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong lòng không khỏi giật mình. Nếu thật sự là nàng, nàng làm sao lại hạ sơn? Về phần vị hán tử đeo đao kia, sơn điên cảnh, Lý Bạt cũng không quá kiêng kỵ. Chỉ cần nói đến việc cùng là tùy tùng của chủ nhân Khê Man, hắn thường xuyên bị người ta dùng thuật pháp nện cho một trận. Hoàng Mạn không yêu thích Khê Man, Cung Diễm lại càng không vui vẻ gì hơn, Khê Man chỉ có thể tìm đến Lý Bạt. Vì vậy, đối phó với cửu cảnh vũ phu, Lý Bạt tự nhận mình vẫn có chút tâm đắc. Nhưng điều khiến Lý Bạt dừng chân, vẫn là nữ tử kia. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ hoài không ra, nàng vì sao lại chịu hiện thân. Hiện tại, điều khiến Lý Bạt bị chỉ trích nhiều nhất, chính là việc hắn cùng Hoàn Nhan lão cảnh là bạn tốt. Dù đã từng là quốc sư và là người sáng lập Thanh Trương Đạo Viện, nhưng Lý Bạt vẫn không thể không từ nhiệm quốc sư, rời quê hương. Chính bởi vì Lý Bạt cùng Hồng Trần Thế Tục dây dưa quá sâu, hắn mới hiểu rằng miệng mồm mọi người như thước kim, tích vũ chìm thuyền. Nếu không phải vì không thể rời khỏi Kim Giáp Châu, sau khi cân nhắc nhiều lần, cuối cùng hắn lựa chọn nương tựa vào Đông Hải Thủy Phủ. Lý Bạt vừa vặn tinh thông một môn thượng cổ đạo gia bí truyền Phù Long Thuật. Cũng chính vì vậy, Lý Bạt có thể nhìn thấy thiếu niên áo vàng kia là hoàng thất tử đệ. Trên thân long khí không tệ, dù có cao nhân dùng bí thuật che giấu khí tượng, vẫn khó mà hoàn toàn che đậy. Nàng tổng không đến mức là vì ta mà đến đây chứ. Lúc trước, khi cùng Lưu Tiễn Dương và Cố Sán từng đối mặt một đôi tiên sinh học sinh, chính là Hồng Sùng Bản và Lưu Tiên Sinh. Hồng Sùng Bản, người được Viên Thị Trụ Quốc gọi là thiếu niên, vừa vặn cũng đang ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Hứa Mật lập tức rời khỏi phòng, đi đến thủy tạ ngắm cảnh. Hứa Mật, mặt mày âm u, mặc trang phục thiếu niên, tuy không qua mặt được Cố Sán và Lưu Tiễn Dương, nhưng lại dễ dàng lừa được một số thiếu nữ ở kinh sư. Hồng Sùng Bản ngồi tựa vào ghế, nhìn về phía viện tử ất tự bên kia, cười lạnh nói, thiếu niên kia nói chuyện âm dương quái khí, thật sự là khuôn mặt đáng ghét. Không biết từ đâu đến, một con quá răng long lại dám phô bày giàu sang ở Đại Ly kinh thành của chúng ta. Nàng theo tiên sinh trong núi nghiên cứu học vấn tu hành đã lâu, tự nhiên nghe hiểu được phong nhã ngôn. Viên Sùng Bản nhắc nhở, dùng tiếng lòng ngôn ngữ. Cách đó không xa, trong viên tử không có thủy tạ chuyên môn cấu tạo, chỉ có một đài quan cảnh đơn sơ. Một vị phụ nhân cực kỳ xinh đẹp, tay cầm quạt lụa, ghé vào lan can, nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Cung Diễm liếc nhìn Hứa Mật, hướng về phía thiếu nữ kia vũ mị cười một cái. Hứa Mật lập tức đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ, mình lại bị đùa giỡn rồi. Hứa Mật thu lại tâm thần, dùng tiếng lòng nói, tiên sinh, đã đoán ra chân thực thân phận của nhóm người kia chưa? Viên Sùng Bản vốn là người khai sơn học phái nơi biên cương Đại Ly Vương Triều, chìm đắm gần trăm năm, tự nhiên nhãn lực phi phàm. Hắn chậm rãi nói, nhìn trang phục, không có gì manh mối rõ ràng. Nhưng nghe bọn hắn nói chuyện, mang theo cổ tay khương âm, lại thêm thiếu niên kia lá gan lớn như vậy, mà bên cạnh hắn một nhóm tùy tùng, quan khí, sa trường khí, tiên khí đều có. Ta đoán, rất có thể là hoàng thất tử đệ của Đại Thụ Vương Triều. Hứa Mật hỏi, là trung thổ thần châu Đại Thụ Ân Thị tử đệ. Viên Sùng Bản gật đầu, nói, chỉ cần bọn hắn không hướng hoàng thành bên kia gây náo loạn, thiếu niên này liền có thể xem như một đầu quá răng long. Hứa Mật trong lòng nghi hoặc, hỏi, Đại Thụ Vương Triều đến chỗ chúng ta làm cái gì? Viên Sùng Bản cười nói, ngươi thử tính toán xem, thôi diễn một phen, coi như là bài học hôm nay. Hứa Mật rút tay về trong tay áo, cười đáp, tốt. Đệ nhất tính, ta trước tính toán xem ý chỉ, hẻm ngụy tiếp có thể hay không buồn bực xấu hổ thành giận, cùng bọn hắn ra tay đánh nhau. Hồng Sùng Bản đột nhiên vỗ tay một cái, cười lớn, khá lắm, thư sinh kia đúng là Lưu Tiễn Dương. Lão nhân tiếp theo như bừng tỉnh đại ngộ, khoái ý mà cười. Trước đó còn buồn bực, hắn làm sao lại nhận ra Tú Hồ? Nguyên lai bằng hữu của hắn, không phải Thôi Sàm, mà chính là đương kim quốc sư, Trần Bình An. Hồng Sùng Bản đứng dậy, đi vào trong phòng ôm ra một bầu rượu, cầm thêm một chén rượu nhỏ, ngồi tại thủy tạ, một mình tự uống. Hứa Mật thần sắc tập trung, ngay tại trong lòng diễn toán, trong tay áo bấm ngón tay không ngừng, vận dụng thuật pháp trong lồng đối mà tiên sinh tự mình truyền thụ. Hồng Sùng Bản gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đệ tử này, quả nhiên là khả tạo chi tài. Hàn Y không rời khỏi phòng thủy tạ, chỉ cùng Vi Mập Mạp sóng vai đi đến bên cửa sổ. Vi Su uống rượu đến mặt đỏ bừng, quệt miệng đầy mỡ đông, thấp giọng nói, Ngụy Tiếp hôm nay xem như mất hết mặt mũi. Hàn Y nheo mắt lại, nhanh chóng quét qua dung mạo, trang phục và từng chi tiết của nhóm người kia, sau đó nhắm mắt, yên lặng ghi tạc trong lòng. Khi mở mắt ra, hắn liền muốn quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Đeo Đao Nam Tử lập tức nhìn về phía này. Vi Su vô ý thức cảm thấy lưng phát lạnh, lông tơ dựng đứng, lập tức lùi lại vài bước. Hàn Y vẫn đứng yên, không nhúc nhích chút nào. Nam tử đeo đao vóc người hùng vĩ, khẽ cười, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn xác định Hàn Y không phải người trong võ đạo, cũng không phải tu sĩ, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Vi Su bị dọa đến giật mình, nâng cánh tay lên, kéo tay áo, kinh ngạc nói, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Mẹ nó, lông tơ ta thật dựng đứng hết cả lên. Hàn Y trở lại chỗ ngồi, kẹp một đũa thịt cá, từ tốn nhai nuốt. Vi Su không dám nhìn thêm cảnh tượng bên kia, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, uống một chén rượu, lẩm bẩm, ép một chút, ép một chút. Đột nhiên, Vi Su đặt mạnh chén rượu xuống, hỏi, Hàn Lục Nhi, thiếu niên kia vừa rồi huyên thuyên cái gì? Hàn Y chỉ nhàn nhạt đáp, hạo nhiên nhã ngôn. Vi Su lập tức nhảy dựng lên, hùng hổ đi về phía cửa sổ, vừa đi vừa mắng, xin lỗi mẹ nó, người xứ khác đến đây, phách lối như vậy sao? Mập mạp giờ đây cũng không thèm để ý đến quan hệ bình thường với Ngụy Tiếp nữa. Đã không phải nói Bắc Câu Lô Châu nhã ngôn thì đều là ngoại nhân. Hạo Nhiên Cửu Châu chỉ có ba châu sử dụng nhã ngôn, tức là tiếng phổ thông được sử dụng rộng rãi trong một châu. Trung Thổ Thần Châu được coi là nơi phát triển phong nhã ngôn, Bắc Câu Lô Châu, tu sĩ đi lại cũng tiện lợi, tiếng phổ thông ở đây thống nhất. Còn ở Bảo Bình Châu, sau khi Đại Ly Tống Thị thống nhất, ngôn ngữ của Đại Ly đã tự nhiên trở thành nhã ngôn của cả châu. Các châu còn lại, mỗi vương triều lại có tiếng phổ thông riêng của mình, điều này gây không ít phiền phức cho những tu sĩ yêu thích du lịch. Hàn Y đang do dự không biết có nên viết thư thông báo cho Vương Dũng Kim hay không. Với chức quan lục phẩm của mình, hắn vẫn còn chút mưu lược trong việc mưu lợi tiên gia. Dưới cương vị không phải tu sĩ, Hàn Y vẫn có thể làm được một số công việc hỗ trợ liên quan đến tiên gia. Kinh sư có hai huyện là huyện Trường Ninh và huyện Vĩnh Thái. Chi huyện Vĩnh Thái là Vương Dũng Kim, có độ tuổi tương đương Hàn Y nhưng đã ngồi ở vị trí này gần 4 năm. Hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Ngoài việc chức vụ khiến họ phải qua lại trong công việc, giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ nào đáng nói. Hàn Y xuất thân từ Ý Trì Hẻm, là người già dặn và thực tế, nổi danh lão luyện trong quan trường. Trong khi đó, Vương Dũng Kim xuất thân từ tầng lớp dưới đáy. Gần 4 năm làm chi huyện ở Kinh Sư, hắn tỏ ra vô cùng quyết đoán, với nhiều quyền quý không ưa và từng nhiều lần công khai buông lời châm chọc. Nếu Hàn Y chỉ có thể phát tiết tâm tình cùng Vi Mập Mạp, như câu để ái biết là ra trước đó trong xe, thì Vương Dũng Kim lại là người không hề nương tay. Trong quan trường Kinh Sư, lời đồn về quan trầm của hắn không ít, như câu, đảo bột nhão các đánh 50 đại bản. Rơi vào tay ta, đều đánh 100 đại bản. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến sự khác biệt giữa hai huyện. Vĩnh Ninh huyện quý, còn Vĩnh Thái huyện giàu, sự khác biệt này là một cửa ải rất lớn. Dù sao, Vĩnh Thái huyện của Vương Dũng Kim có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi Đại Ly Vương Triều bắt đầu cố ý dìu dắt những quan viên xuất thân thanh bần, từ khoa cử hoặc quân công, Vương Dũng Kim với tư cách là tiến sĩ tài năng, cũng tích lũy được không ít danh vọng ở vị trí chi huyện Vĩnh Thái. Nếu Ngụy Tiếp bên kia cùng họ bí mật thảo luận, mà Hàn Y lại gọi Vương Dũng Kim tới, sẽ là một tình huống cực kỳ xấu hổ, thậm chí có thể nói là nguy hiểm. Nếu Ngụy Tiếp muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, cho rằng chuyện nhỏ không đáng kể, nhẫn nhịn một cách êm thấm, nhưng kết quả là chi huyện Vương Dũng Kim dẫn nha dịch, bộ khoái xông vào làm rối loạn. Vương Dũng Kim rốt cuộc có quản hay không? Nhà môn Vĩnh Thái có muốn nắm lấy cơ hội này để điều tra nguồn cơn hay không? Một khi truy cứu, toàn bộ Vĩnh Thái huyện có thể bị lại bộ, hình bộ cùng nhau truy cứu trách nhiệm hay không? Cho dù không đến mức như vậy, Vương Dũng Kim chắc chắn cũng sẽ ghi hận Hàn Y. Đối với Ngụy Tiếp thì không cần phải nói, đại bá của hắn nhiều năm nay một lòng muốn tiến thân. Khi bị liên lụy, không chỉ Ngụy Tiếp mà cả gia tộc Ngụy của Ý Chỉ, hẻm sẽ ghi hận Hàn Y và từ đó trở thành kẻ thù của Hàn gia. Không nhắc nhở Vương Dũng Kim, nhưng do dự như vậy, Hàn Y càng không dám tùy tiện truyền tin cho Bắc Nha Hồng Tễ. Hồng Tễ, với tư cách tòng tam phẩm tuần thành binh mã ti thống lĩnh, là người thân cận của thiên tử. Trong vụ ồn ào trước đó do thư giản Hồ Lưu Lão Thành gây ra, đã dẫn đến một trận phong ba ở ngoại thành. Hàn Y chỉ là một chi huyện, nhưng Hồng Tễ phải gánh vác toàn bộ an ninh của kinh sư. Hồng Tễ được hoàng đế bệ hạ cực kỳ tín nhiệm, do đó, Hồng Tễ có cần giữ khoảng cách với quốc sư phủ hay không cũng là điều đáng cân nhắc. Hàn Y đột nhiên ném mạnh đôi đũa xuống bàn, gắt lên, mẹ nó, nếu Đại Ly Vương Triều vẫn là Tú Hổ đương quốc sư, nếu không phải hôm nay thời cuộc đặc thù, lão tử còn phải quản mấy chuyện chướng khí mù mịt, cẩu thí suối quẩy này sao? Hàn Y chán nản tựa lưng vào ghế, xoa xoa huyệt thái dương. Hắn biết người kia, cho dù đã vào quan trường, cũng không phải kẻ tầm thường. Nhưng vấn đề là, hắn Hàn Y không dám đánh cược, không dám liều lĩnh nắm quyền. Vi Su không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong đầu Hàn Lục Nhi đã xoay chuyển bao nhiêu suy nghĩ. Hàn Y thu dọn đũa, ngẩng đầu nhìn Vi Su. Vi Su cảm thấy rùng mình, vì hắn nhìn thấy Hàn Lục Nhi trong khoảnh khắc này trở nên cực kỳ xa lạ. Hàn Y kéo kéo cổ áo, sắc mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi, chỉ tay vào Vi Su, nói, Vi mập mạp, bữa cơm này, xem như ta hoa tiền nhiều hơn. Vi Su nhân cơ hội, cẩn thận dè dặt hỏi, Hàn Y, có phải ta đã gây cho ngươi đại phiền toái không? Hàn Y cười lắc đầu, rót cho mình một ly rượu, nói, chỉ là xa xa nhìn cái náo nhiệt mà thôi, có thể gây phiền toái gì, uống rượu đi. Nhưng trong lòng hắn không ngừng tự an ủi rằng, không có phiền phức, không có phiền phức. Với đức hạnh của Ngụy Tiếp, hắn chỉ có thể nhường nhịn và nuốt vào tâm sự, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài nửa lời. Hy vọng là vậy. Vi Su có chút sợ hãi khi nhìn thấy Hàn Y sở hữu một loại cảm giác mà hắn không thể hiểu nổi. Sợ hãi, Vi Su dù chưa từng lăn lộn trong công môn, nhưng với nhãn quan và kinh nghiệm của mình, hắn quen thuộc với khí tức của những nhân vật trong quan trường. Khôi Ngô hán tử bên cạnh ồ lên một tiếng, dùng mật ngữ nói, điện hạ, phụ nhân cầm quạt lụa kia, cũng là Ngọc Phác. Thiếu niên mặc áo vàng nhạt đáp, quan tâm nàng là Ngọc Phác hay tiên nhân làm gì, chỉ cần không xuống đài lội vũng nước đục, dù là phi thăng thì đã sao. Thiếu niên cùng tùy tùng trao đổi một câu, thấy không ai dám đến kéo lệch dáng vẻ của mình, cảm thấy có chút không thú vị, đành phải lùi lại và tìm việc khác. Hắn nhìn về phía Ngụy Tiếp, mở miệng hỏi, công hay giải quyết riêng đều tùy các ngươi, cái này gọi là khách theo chủ. Giọng nói của thiếu niên vừa cất lên, nghe như bình thường nhưng thực ra những lời lẽ gần đó cũng đều có thể nghe rõ ràng. Ngụy Tiếp sắc mặt âm trầm, hỏi, công là thế nào cái pháp, giải quyết riêng lại là làm sao cái thuyết pháp. Thiếu niên mặc áo vàng cười nhạt, nói, công không phải đơn giản sao. Ngươi đi nha môn đánh chống Minh Oan, cầu ra ra cáo nãi nãi, ngươi là địa đầu xà, tóm lại là có chút phương pháp. Để nha dịch bắt chúng ta lại ăn lao cơm. Hắn tiếp tục nói, giải quyết riêng thì nói đầu liền nhiều. Ví dụ ta bồi ngươi mấy lượng bạc, rồi ngươi tùy tiện tìm nhà đánh giá, mua một đống quần áo giày dép cũng được. Hoặc là cứ vạch ra nói tới, ngươi ta mỗi người riêng một đội, lên võ đài, ký giấy sinh tử cũng không quan hệ. Còn một cách nữa là bãi chiến trường đôi bên, gọi bao nhiêu người, đều tùy ý. Dù sao bên ta đông người, bên ngươi chỉ cần hô một tiếng, chỉ trong vòng một canh giờ, không thiếu người. Thời gian mà lâu... Thật không được, chúng ta còn muốn đi Hoa Thần Miếu cùng Lưu Ly Hán dạo chơi. Ai đứng đó ai là đại gia, bị đánh ngã, cũng không cần đứng dậy, cùng nhau lại mấy cái, coi như một bút bỏ qua. Ngụy Tiếp có tâm tự biết, đi nha thự đánh trống kêu oan. Ngày mai hắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất kinh thành. Nhưng vẫn có những vấn đề khác đang chờ đợi. Hôm nay là ngày khánh điển của quốc sư mới nhậm nhiệm, trước khi đến ngày mai, ngoại thành đã có tiếng tăm nhốn nháo. Ngụy Tiếp lo rằng vừa về đến Ý Chỉ hẻm phủ đệ. Đã phải chịu đòn gậy từ Gia Gia, rồi kéo đi từ đường quỳ. Hiện tại chính là thời điểm Đại Ly xem xét kế hoạch, đại bá của hắn tương lai có thể hay không tham gia vào ngự thư phòng tiểu triều hội, tất cả đều phụ thuộc vào lần này. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, thành công lên một bậc, từ công bộ chuyển sang lễ bộ, nhẫn nhịn thêm 5-6 năm tư lịch, sẽ có chút hy vọng. Ngụy Tiếp đương nhiên dần dần hiểu rõ ràng, lão anh hồ một vùng, hình bộ, binh mã ti đang ẩn nấp, từ đầu năm nay đã đột nhiên xuất hiện nhiều hơn. Hắn lúc ấy vừa kinh ngạc vừa buồn bực, tự hỏi tại sao mình bị để mắt đến. Sau này có ít thông tin truyền tới, hắn mới nhẹ nhõm một chút. Tại sao lúc trước hắn không kéo cái tên cẩu thí Đồng Bán Thành ra mà tính toán thêm? Ngẫu nhiên hắn còn mua đất để sáng tạo ra Tiên Gia khách sạn sao? Một lý do mà một người bạn bí mật nói cho Ngụy Tiếp là Đồng Thủy Tỉnh, khả năng có mối liên hệ với Quan Ế Nhiên. Thực tế điều này đã rất khó giải quyết. Nhưng cũng có một thông tin khác suýt làm Ngụy Tiếp sợ mất mật. Người bạn đó nói rằng trong khoảng thời gian có thể Đồng Thủy Tỉnh và Quan Ế Nhiên có thể đi đến cùng một con đường. Khả năng, chỉ là khả năng thôi, là vì người kia đã sớm đáp cầu kết nối. Thiếu niên mặc áo vàng cười nhạt, nói, a, đây chính là con em thế gia trong Đại Ly Vương Triều. Nghe nói Ngụy Đại Công Tử vẫn là nhân vật xuất sắc xuất thân từ Ý Chỉ Hẻm. Một vị văn sĩ trung niên nhẹ nhàng cười, nói, một gia tộc nội bộ còn vàng thau lẫn lộn, huống chi là Ý Trì hẻm, Trì Nhi phố, chỗ này không lớn lắm. Dù có điều đó, nhưng phẩm tư cách như vậy vẫn vượt qua mong đợi của ta. Nhìn từ góc độ nhỏ mà suy xét lớn, với Đại Ly Vương Triều và những người đang nắm quyền, dường như cần phải chú ý. Vị văn sĩ nhìn về phía xa, ánh mắt dừng lại ở một tư thế, chẳng lẽ là chủ nhân của tòa viện này đã tới. Nhưng nhìn kỹ, ngoại trừ một người trong đó có vẻ khỏe mạnh cũng tạm gọi là chấp nhận được, còn lại đều không phải là những nhân vật cường tráng. Cuối cùng, một đoàn người xuất hiện, đi ngang dọc theo con đường ven hồ, hướng về phía viện tử Ất Tự Hào. Hoàng Liên dẫn đầu đoàn người, trong tay cầm một chuôi linh chi như ý đã bị vỡ vụn, nhưng hắn không bận tâm, chỉ cười nói, vỡ nát nhưng vẫn bình an mà. Hoàng Liên tỏ ra kỳ lạ, nói tiếp, ngụy tiếp, cái cẩu vật này cũng phải coi là kiên cường chứ. Không biết từ khi nào mà gia hỏa này lại biết dùng những lời phong nhã như vậy. Hắn quay sang Lỗ Hựu, Liễu Đạt và những người khác, cười nói, Cừ Soái, Trầm Băng Chủ, trong số chúng ta, chỉ có hai người các ngươi là luyện gia, liệu có đánh lại được không? Liễu Đạt, một người vừa mới bước vào kim thân cảnh, chỉ biết cười khổ và lắc đầu đáp, Lục gia, ngoại trừ thiếu niên kia, gần như tất cả đều là người cứng rắn. Đại Thụ Vương Triều, cái tên Trầm Trưng có lẽ là một cái tên xa lạ với hắn, nhưng Liễu Đạt thì lại như sấm bên tai. Trong Hạo Nhiên Thiên Hạ, Đại Thụ đứng thứ hai chỉ sau Đại Ly. Nếu tin tức mà Lục gia nắm được không sai, thì đây rõ ràng là một vị hoàng tử của Đại Thụ Ân Thị, đến Đại Ly kinh thành không biết vì lý do gì. Dù là tham gia khánh điển hay chỉ đơn thuần đi du lịch, thì vị hoàng tử trẻ tuổi này, cùng với những người đi theo, thực lực chắc chắn không thể xem thường. Một tin tức duy nhất mang tính tích cực là Đại Thụ Ân Thị có rất nhiều hoàng tử. Hơn nữa, vương triều này đã sớm lập thái tử, tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên thiếu niên mặc áo vàng kia chắc chắn không phải thái tử. Khác với Đại Ly, nơi mà bệ hạ hiện tại tạm thời chỉ có hai nam một nữ, không rõ lý do tại sao lại không lập thái tử, nhưng điều đó không gây ra bất kỳ sóng gió nào trong triều chính, vì hoàng đế vẫn còn rất trẻ. Liễu Đạt từng trải qua những nguy hiểm nhất trong đời, nhất là vài năm trước, không biết ai lại đâm sau lưng hắn khi nhân một cơ hội, nói hắn và một vị hoàng tử Đại Ly là tri kỷ. Thật sự là không thể tin được. Liễu Đạt còn cảm thấy, với thân phận thần bí như Lục gia, có lẽ cũng chưa chắc đã có cơ hội gặp được đại hoàng tử. Dù sao thì việc muốn gặp vị đại hoàng tử Tống Canh cũng không phải dễ dàng. Ngay cả những nhân vật tai to mặt lớn như Tào Canh Tâm hay Viên Chính Định, muốn có cơ hội cũng khó khăn lắm. Còn về nhị hoàng tử Tống Tục, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện. Hoàng Liên tất nhiên không có ý định làm khó Cừ Soái và Trầm Băng Chủ, chỉ là thói quen trêu đùa. Đậu Dục, nếu không đấu võ, thì đổi sang đấu văn thì sao? Đậu Dục cười đáp, đấu văn, ta tự tin lắm. Vấn đề là đối phương không phải dạng người chỉ thích đấu văn. Lục gia, nếu ngươi muốn thấy ta bị thương thì cứ tự mình ra tay là được. Hoàng Liên cười to hả hê, không chút kiêng nể. Hắn tặc lưỡi, nói, chậc chậc, thiếu niên hoàng tử của Đại Thụ Ân Thị, nhất định phải gặp một lần. Một trung niên nam nhân trầm giọng dùng mật ngữ nói, Lục gia, suy nghĩ này có phần liều lĩnh. Hoàng Liên cười nhạo, hỏi, Chử Bàn, nói xem, làm sao mà khó xử đến vậy? Chử Bàn đáp, không cẩn thận thì sẽ bị đâm trúng tim đấy. Hoàng Liên do dự một chút, hỏi, anh ta lần này ra ngoài, thật sự không dẫn theo tùy tùng. Thật sự không có ai trong bóng tối. Chử Bàn bất đắc dĩ nói, Lục gia, ai đã hô hào muốn bồi ngươi ăn một bữa ngon lành. Hơn nữa, thì ca của ngươi ra ngoài có dễ dàng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quy củ trong nhà các ngươi nặng nề lắm, ngoài trừ ta là người đứng đầu, chắc chẳng ai bảo vệ được ca của ngươi. Hoàng Liên trông có vẻ ảm đạm. Nói, vậy ngươi đi theo giúp ca ta, bên này không cần để ý. Hoàng Liên đột nhiên sắc mặt kịch biến, giật mình nói, trong phòng này chỉ có anh ta một mình. Chử Bàn hỏi lại, không phải sao? Hoàng Liên mặt mũi tái xanh, tức giận mắng, Chử Bàn, cái tên vương bát đản ngươi, sao không sớm nhắc nhở ta? Ngươi ở lại bên đó cũng tốt. Nghe vậy, Hoàng Liên không còn kiên nhẫn, lập tức muốn quay về. Chử Bàn cười nói, đi đi, là ca của ngươi muốn một mình đợi ở bên kia, chúng ta không cần quản. Hoàng Liên nét mặt đầy sát khí, nghiêm giọng nói, Chử Bàn, chuyện này không phải trò đùa. Ngươi nhanh trở về, nếu không vào được phòng thì cũng phải canh giữa hành lang. Chử Bàn có chút kinh hãi. Dù đã ở cạnh Lục gia nhiều năm, nhưng khí tức mãnh liệt này vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, Chử Bàn vẫn đành nói khổ sở, Lục gia, ngươi tự nói đi, ta nên nghe ngươi hay nghe ca ngươi, ngươi là người quyết định đi. Hoàng Liên cáu giận nói, về chuyện này, ngươi phải nghe theo ta. Chử Bàn hít sâu một hơi, gật đầu. Hoàng Liên quay đi, đám người đành phải lục tục theo sau. Liễu Đạt và những người khác mặc dù không rõ Lục gia vừa rồi đang trao đổi chuyện gì, nhưng ngay cả một kẻ mù cũng có thể nhận ra rằng Lục gia đã mất bình tĩnh. Phải chăng Lục gia đã nghe thấy một âm thanh nào đó từ bên ngoài, rồi tự nhiên chọn cách biết khó mà lui. Thiếu niên mặc áo vàng vẫn giữ nguyên điệu bộ, xoay chiếc vòng liễu giữa ngón tay, hơi cười nói, ta tên là Ân Mạc, chưa có chữ viết. Đem người ném đến bên cạnh lão oanh hồ, gọi cao thí. Khôi ngô hán tử mang theo đao ngáp dài, bộ dáng chẳng muốn trò chuyện. Cũng có thể do nơi này chỉ là ngoại thành. Sau một hồi chờ đợi, thiếu niên mặc áo vàng nhìn sang Ngụy Tiếp, lắc đầu nói, quả nhiên là ý chi hẻm trì, không chờ phế vật nào cả. Ngoài việc vớt thiên môn, thật sự chẳng làm gì được. Ân Mạc khẽ uy một tiếng, nói, Ngụy đại công tử, đừng đứng ngay ra đó, nghe không hiểu lời người khác sao. Ngụy Tiếp hạ giọng cực thấp, cười khổ nói, quý khách, các ngươi đừng tùy tiện bài trần. Nói những điều này ra, thật sự rất khó nghe. Ân Mạc nghi hoặc hỏi, cái gì khó nghe? Làm ơn giúp ta giải thích. Nếu ngươi có lý, ta sẽ thành khẩn xin lỗi. Ngụy Tiếp mặt mũi buồn bực, trong lòng phiền não hết sức. Con chó này, quả thực là một kẻ ngốc nghếch, không phải phận cũng là phận. Ngụy Tiếp liếc mắt nhìn xung quanh, thấy một thiếu nữ thanh tú đang run rẩy, mặt đỏ sưng, không nói gì. Thật là nhiều chuyện bê bết không thành, lại gây ra rắc rối lớn. Khách nhân ở ất tự hào có thể là người thường đâu. Dù phải công khai điều gì thì nhất định không để đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Trong nhà luôn có quy tắc, những thị nữ và nha hoàn cũng phải hết sức đề phòng, miệng ngọt nhưng không được mang họa vào người. Trong phòng khách nhân, bất kể họ nói gì, nhất định phải không nghe, không nhớ. Bên cạnh thiếu nữ còn có một người tuổi trẻ dáng người nở nang, nàng rất chán ghét cái tiểu đệ tử này. Vừa rồi nàng đã kéo tay áo ngươi nhiều lần, thậm chí còn nhéo tay ngươi, càng muốn ngươi im miệng. Giờ thì hay rồi, gây ra tai họa, làm đông gia bị người ta đánh. Làm sao lại không trực tiếp đánh chết ngươi, cái gương mặt của tai họa này. Chẳng lẽ chỉ có ngươi nghe hiểu được những lời nhã nhặn sao? Thiếu nữ châm hoa, chính là ý tưởng của nàng, để những sự việc nhìn thấy không cần để tâm. Hôm nay nàng rất vui vẻ, chuyên môn mua bằng hữu từ hoa thần miếu, cài lên búi tóc. Mặc dù cảm thấy rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn rất kiêu hãnh nhìn những đại nhân vật tựa như trên trời kia. Giống như một kẻ tầm thường của đất, nhưng cũng có thể sống yên ổn, nàng cảm thấy, ta không sai. Ân mà không nhịn được nói, nhanh chóng gọi viện binh đi, diễn nghĩa tiểu thuyết không phải đã nói, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến tướng gặp sao. Hắc, các ngươi đại ly thiết kỵ không phải danh xưng độc nhất vô nhị trong hạo nhiên sao? Ngụy Tiếp sắc mặt tái mét, khi nghe đến đại ly thiết kỵ, lập tức kêu cần phải sử dụng tiên gia thuật pháp. Thực tế, lão giả không cần đông gia nhắc nhở, tự nhiên sẽ hỗ trợ che chắn cho cuộc đối thoại này. Bên thủy tạ, Hứa Mật đưa tay ra khỏi tay áo, mỉm cười nói, tiên sinh, sao vậy? Người đã bị ta tính toán rồi phải không? Những nhân vật như Ngụy Tiếp thường rất khó đoán biết. Hồng Sùng Bàn tỏ ra lạnh nhạt, đáp lại, vẫn là tính toán. Ân Mặc bên kia, như thể không hề hay biết, châm chọc nói, Ngụy đại công tử chẳng qua chỉ là kẻ vênh váo, quen thói sai khiến ở nhà. Sao lại chỉ có mình ngươi nói ra vẻ oai phong, còn ngoài đời thì không dám làm gì, có phải không? Ngụy Tiếp cảm thấy khổ sở không thể tả, cũng chỉ là một kẻ ngang tàng, nhưng giờ bị cái tiểu tử này đánh bóng cho khổ sở. Hôm nay đúng là hỏng bét vì bị người khác lừa. Chả hiểu lý do gì, ngay lúc ấy, thiếu niên kia bỗng lao đến, mạnh tay tát một cái vào mặt Ngụy Tiếp. Ngụy Tiếp không kịp phản ứng, thậm chí lão nhân bên cạnh cũng không thể làm gì. Ân Mặc xoa xoa tay, vẻ mặt phiền muộn, rồi quăng khăn tay đi. Nhìn thấy cảnh này, trán Ngụy Tiếp lập tức nổi gân xanh, giận dữ đến mức toàn thân run lên. Ân Mặc cười nhạt, tiếp lời, ta chỉ là bí mật chia sẻ đôi điều với bạn bè mà thôi. Nên nhớ, chỉ là ở phòng bên, trên bàn rượu, ngoài thành, chứ không phải giữa phố, không phải cái gì ở phố Ý Chi hay Chí Nhi. Năm đó, một vị tiên sinh chuyên thẩm định thu chi, chẳng phải tôn trọng luật lệ mà đối đãi với khách hay sao? Chỉ vì không muốn gây chuyện với hàng xóm, không giết người. Nhưng nếu ai khác giết người thì lại nghiêm trị. Chẳng lẽ muốn ra vẻ có tình có nghĩa? À, lúc trước ở bàn rượu, ta đã nói sai, mới nhận ra chữ nghĩa không liên quan gì. Nghe đến đây, Ngụy Tiếp như sững sờ, mắt mở lớn hiện lên vẻ khiếp sợ, quát lớn, ngậm miệng. Ngụy Tiếp gào lên, người cầm miệng cho ta. Vị đại bà sự bên cạnh cũng cảm thấy không ổn. Ân mà không mảy may quan tâm, nói, rất may rằng trong chúng ta, Trung Thổ Văn Miếu không trao cái danh hiệu quân tử cho hắn. Nếu không, thật sự buồn cười. Nếu lại vì công trạng mà trực tiếp phong chính nhân quân tử, thật sự sẽ càng thú vị. Lần thứ hai Ngụy Tiếp lên tiếng, như thể đã tiêu hao hết sức lực, mặt mũi tái nhợt. Lẩm bẩm, coi như ta cầu ngươi, đừng nói thêm nữa, đừng nói nữa. Ân Mạc nhẹ nhàng nói, ai, Ngụy đại công tử, ban đầu ta vẫn tưởng ngươi là một kẻ mạnh mẽ, nhưng xem ra không phải. Có chắc không đánh lại ta không? Ngụy Tiếp lắc đầu như cái trống bỏi, nói, vốn không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm thôi, đánh chẳng có ý nghĩa gì cả. Ân Mạc ngạc nhiên nói, hóa ra vậy. Đúng là thế. Lúc đó ta không phải đã bổ sung rằng, vị tiên sinh kế toán kia không phải anh hùng hào kiệt gì, đang gặp rắc rối sao? Nếu chỉ vì đám tiểu cô nương trong viện mà nổi giận, thì không vui chút nào. Nàng mà lớn gan hơn ngươi, chắc chắn không để yên đâu. Thế là nàng liền cãi nhau với tiểu cô nương. Tiểu cô nương mạnh mẽ hơn ngươi, nàng sẽ không ngại mà mời hắn ra mặt. Ngụy Tiếp cảm thấy đầu gối như mềm nhũn, gần như quỳ xuống đất. Hắn không cần phân trần thêm, chỉ mới bước ra mấy bước đã tát mạnh vào mặt thiếu nữ xinh đẹp kia. Lực rất mạnh, tiếng tát vang dội. Thiếu nữ lảo đảo ngã ra đất, nửa gương mặt đột nhiên từ đỏ chuyển sang xanh tím. Chiếc hoa châm mà nàng mất bao công sức mới mua được cũng rơi xuống đất. Ngồi trên mặt đất, thiếu nữ như bị đánh choáng váng, lắc đầu cố lấy lại tinh thần nhưng không nói gì với Ngụy Tiếp, chỉ muốn nhặt lại chiếc hoa châm. Ân Mạc nhìn thấy, ánh mắt bỗng hiện vẻ phẫn nộ, hắn nâng tay, không nhìn Ngụy Tiếp mà nhìn theo ánh mắt của thiếu niên mặc áo vàng, hướng về phía thiếu nữ đang nhặt hoa châm. Ngụy Tiếp tức giận, mặt tràn đầy sát khí, sải bước đi về phía thiếu nữ đang ngốc nghếch kia. Thiếu nữ ôm chặt hoa châm trong tay, giấu ra sau lưng. Hai má sưng đỏ, mặt đầy nước mắt, nàng nhìn Ngụy Tiếp, dùng sức lắc đầu. Ngụy Tiếp quát, buông ra. Thiếu nữ chỉ lắc đầu. Ngụy Tiếp giận dữ hét lớn, buông ra cho ta. Thiếu nữ vẫn lắc đầu. Ngụy Tiếp hung hăng dùng chân đạp nàng nằm lăn ra đất, rồi bước tới, nâng chân lên, muốn dẫm xuống. Hắn căm ghét không thể dẫm nát tay nàng và cả hoa châm đó. Cả người đều như điên, Ngụy Tiếp, mắt đỏ ngầu, chỉ một chân lại một chân dồn dập dẫm xuống. Thiếu nữ cuộn mình lại, cắn chặt răng. Nàng không biết mình đang kiên trì điều gì, nhưng là một cô gái, không chịu khóc thành tiếng. Ân Mạc ho khan vài tiếng, với vẻ như có ý tốt nhắc nhở. Ngụy công tử, Ngụy đại công tử, nếu ngươi vẫn tiếp tục dẫm xuống nữa, tay tiểu cô nương này sẽ bị ngươi dẫm gãy mất. Đừng như vậy, thật sự không đáng. Ngụy Tiếp dừng lại, nhìn thấy mu bàn tay thiếu nữ lộ ra xương trắng, máu đỏ chảy đầy tay, hoa châm cũng nát vụn. Thở hồng hộc, Ngụy Tiếp quay trở lại bên cạnh thiếu niên mặc áo vàng. Ân Mạc giơ tay, mở lòng bàn tay, Ngụy Tiếp nghi hoặc, thấy trung niên văn sĩ cười, móc ra một đồng bông tuyết tiền, ném vào tay thiếu niên, nói, ngươi thắng, ta nhận thua. Thiếu niên mặc áo vàng cười rạng rỡ, dựng đồng bông tuyết tiền lên giữa hai ngón tay. Thiếu nữ co quắp trên mặt đất, mặt dán sát đất, tay đau đến mức chỉ có thể nức nở. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy chiếc hoa châm đã vỡ vụn. A Đa A Nương từng nói, nếu không phải Đại Ly Vương Triều đánh bại yêu tộc, chúng ta không thể sống nổi. Noãn Noãn, ngươi cứ đi kinh thành, nhất định sẽ sống tốt hơn. Khuê danh Noãn Noãn, nàng đến kinh thành, gặp vô số điều mới mẻ thú vị. Như nàng đã nghe nói về rất nhiều nhân vật quyền thế, có vị Tú Hổ Quốc Sư, Đại Ly Bồi Đô Phiên Vương Tống Mục, cùng những tướng quân mang binh đi đánh giặc. Hôm nay, nàng được nghe từ bạn bè về một cái tên, mà thân phận của người này lại càng khó đoán. Nghe nói hắn rất trẻ, ôi, thật là lợi hại, còn trẻ như vậy mà đã có thân phận như Tú Hổ Thôi Sàm, đúng là đại quan. Ha ha, nàng mới đến kinh thành, và từng hỏi người khác về chữ viết của Thôi Sàm ra sao. Trên mặt đất, thiếu nữ thanh tú cuộn mình, giờ phút này, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến chiếc hoa châm kia, liệu có thể sửa chữa được không? Ân Mặc nhanh chóng liếc mắt về phía cửa sân bên kia, trong lòng không thể nào vui hơn. Hắn thầm cười, ha ha, Tào Lược a Tào Lược, đây chính là ngươi luôn khao khát Đại Ly Vương Triều, đây chính là ngươi tôn sùng Đại Ly Vương Triều. Là cả một mắt xích trong số quý nhân xung quanh kinh thành. Ta trêu đùa, có lẽ chẳng qua chỉ là cái Ngụy Tiếp. Ân Mặc ném viên bông tuyết tiền vào lão anh hồ, cười nhạt, a, một nam quốc sư bổng lộc chỉ đáng giá một viên bông tuyết tiền, Tú Hồ quả nhiên xứng đáng. Nhưng các ngươi, đám dân quê ngay cả thư giản hồ nhỏ bé cũng không phân biệt nổi, có tư cách gì? Hắn mỉa mai nói, Ngụy đại công tử giáo dục không ra gì, những phương pháp giáo dục đều để ta thực hiện. Không có việc gì, bếp nhà ngươi vẫn làm món ăn hảo hạng, cũng không tồi. Nói không chừng, ngày mai ta còn tới ăn uống với ngươi. Ân Mặc thu hồi suy nghĩ, cười nói, nhất là món bàn túy hà kia, nghe nói là mang từ Long Đạo bên kia về, đúng là cực phẩm. Ăn ngon, ngay cả gia trưởng của ta cũng cảm thấy ngon miệng vô cùng. Hắn chỉ vào nữ tử bên cạnh thiếu nữ, hỏi, đúng là ngươi nói đó, ta không nhớ sai chứ. Nữ tử kia là một cái vạn phúc, nhoẻn miệng cười, gật đầu kịch liệt. Ân Mạc quan sát xung quanh, duỗi lưng một cái, ánh mắt dừng lại trên tòa giáp tự hào viện, cười nhạt, thật không có ý nghĩa. Bản thân ta còn tưởng rằng cùng cảnh vật nơi triều đình có thú vị không kém. Đi thôi. Bên Thủy Tạ, Hứa Mật trừng to mắt, tức tối đến sắc mặt xanh xao. Cuối cùng, nàng không thể nhịn nổi, vừa định mở miệng nói gì. Lão phu tử đứng bên cạnh dùng tiếng lòng nói, chịu đựng. Hứa Mật run giọng đáp, tiên sinh, ta không thể nhịn được nữa. Hồng Sùng bản hỏi, không nhịn được thì sao? Nhóm người này chỉ nói chuyện tầm phào bên ngoài bàn rượu, có phải là đại sự hay tiểu sự? Ngụy Tiếp không phải đã từng đưa ra đáp án rồi sao? Hứa Mật đỏ mắt, một quyền nện mạnh vào cột Thủy Tạ. Hồng Sùng Bản do dự một chút, cuối cùng vẫn không thốt lên câu đó. Trăm năm qua, Đại Ly Vương Triều vẫn như vậy mà tiến bước. Hồng Sùng Bản không khỏi nhớ lại một lần, khi hắn cùng hảo hữu Viên Sùng có một cuộc trò chuyện riêng trong thư phòng. Ôn hòa, lễ độ và nhẹ nhàng. Tuy có khuyết điểm, nhưng cuối cùng vẫn không thể che lấp những ưu điểm của hắn. Cuối cùng, hắn đã trở thành một vị quân vương khoan dung. Huống chi, cái gọi là sự thiếu quyết đoán thực ra là do phụ thân và tổ phụ của hắn quá tài giỏi, quá kiệt xuất. Hơn nữa, tình hình thời đại ngày hôm nay vẫn còn sơ định, cho dù lớn đến đâu, cũng không thể xảy ra trong vài chục năm tới. Tống Canh có phải là thái tử hay không, hay Đại Ly Vương Triều có thái tử hay không, thực chất không có ý nghĩa lớn. Bệ hạ bây giờ mới chỉ 40 tuổi, sao Viên Sùng có thể chờ đợi được điều gì? Dù không thể đợi, thì cũng phải chờ thôi. Viên Sùng đã là thượng trụ quốc của gia tộc Viên, cũng là người đứng đầu đô sát viện của Đại Ly Vương Triều. Lão nhân đó lúc ấy đã nói với Ngu Lư Tiên Sinh rằng, ông không chờ được, nhưng thế hệ sau thì có thể. Hồng Sùng Bản thở dài. Việc nhỏ được phóng đại lên cũng tốt, muốn mượn cơ hội phát triển cũng tốt, đều cần có người đứng ra mới được. Nhưng lúc này, từ Giáp Tự Hào viện tử, một thiếu niên cũng đi ra. Thiếu niên này mặc bộ thanh sam, giày vải, trang phục rất giản dị. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Ân Mạc, lạnh lùng nói, họ Ân tên Mạc, miệng của ngươi hôi hám như thế, học của ai vậy? Ngụy đại công tử vừa rồi có cho ngươi ăn cả bàn cứt đái cái rắm không? Vì vậy mà ngươi muốn tìm đường chết sao? Chân đi giày vải, thiếu niên kia chỉ có một vị trung niên mặc đạo bào dài bên cạnh, buộc tóc gọn gàng, nhìn không có khí thế mạnh mẽ như bên Ân Mạc. Thiếu niên cười hì hì, nói, Ân Mạc, sao ngươi không hiểu tiếng người hả? Hóa ra, thiếu niên này đang sử dụng tiếng phổ thông của Đại Ly để chửi. Ân Mạc ánh mắt sáng lên. Hắn tất nhiên biết nói Bảo Bình Châu nhã ngôn, nhưng nếu nói Ngụy Tiếp chỉ là món khai vị, thì người đồng lứa này, nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy, chính là món chính đáng để thưởng thức. Bên cạnh Ân Mạc, văn sĩ trung niên dùng tiếng lòng nhắc nhở, hắn đến từ Bắc Câu Lô Châu trong Đại Nguyên Vương Triều. Cụ thể thân phận của hắn ra sao, điện hạ tự mình đoán. Ân Mạc cũng dùng tiếng lòng đáp lại, Thái Ngọc Thiện, đừng thừa nước đục thả câu. Hắn có phải là họ Lư hay không, ta cũng không muốn làm dùm beng câu chuyện, lại liên lụy tới Đại Nguyên Lư Thị. Đến giờ phút này, mọi thứ đều nằm trong tay ta. Người biết ta ghét nhất hai chữ ý ngoài. Thái Ngọc Thiện cười nhạt, nói, hắn tên là Lư Quân. Ân Mạc suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy là thái tử của Đại Nguyên Vương Triều. Hắn đến đây để làm gì? Nếu là Lư Quân, vậy thì người bên cạnh hắn nhất định là đạo sĩ từ Sùng Huyền Thự, là Vân Tiêu. Khả năng cao nhất là Dương Thanh Khủng. Lão ta dù sao cũng từng tham gia nghị sự tại Trung Thổ Văn Miếu. Thật ra không có gì phải lo, chỉ cần có Cam Thanh Lục ở đây, thì dù trời có sập cũng không thể xảy ra nửa điểm sơ suất. Thái Ngọc Thiện không quay đầu lại nhìn nữ tử cao lớn khác. Nàng dùng tên giả là Cam Thanh Lục, đạo hiệu của nàng chỉ là một chữ, Hiện. Ân Mạc đổi sang Bắc Câu Lô Châu Nhã Ngôn, nói, ta biết ngươi, còn ngươi thì sao? Có nhận ra ta không? Lư Quân nháy mắt, cười nhạt, vậy thì xem như ngươi đã tìm được cha rồi. Sắc mặt Ân Mạc lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi thử lặp lại xem. Ân Mạc thị nữ vừa muốn ra tay, nhưng lại bị Cao Thí dùng tiếng lòng ngăn lại. Đèo Đào hán tử bước lên hai bước, nhưng không nhìn Lư Quân, mà là nhìn chằm chằm vào trung niên chân nhân của Đại Nguyên Sùng Huyền Thự. Hắn lạnh lùng nói, ngươi họ Dương, đúng không? Đã chúng ta đều biết thân phận của nhau rồi, nhà ngươi tiểu chủ tử còn không biết giữ mồm giữ miệng, sao lại nói như vậy? Dù sao cũng cần một lời giải thích. Một lớp sóng vừa dẹp xuống thì lớp khác lại nổi lên. Không phức tạp như vậy. Thực ra, việc với Lư Quân bên này rất đơn giản, chỉ là vô tình gặp mặt, nói chuyện phiếm mà thôi. Điện hạ bên này không có vấn đề gì, chỉ là Lư Quân tiểu tử này không quản nổi miệng mình. Dù cho Sùng Huyền Thự có nói lớn, khiếu nại lên Trung Thổ Thần Châu, cũng không phải là vấn đề của Đại Nguyên Vương Triều. Vị trung niên đạo sĩ kia dứt khoát bỏ qua lớp chứng nhãn pháp, lộ ra chân tướng. Hóa ra là một thanh niên trẻ tuổi. Hắn lạnh nhạt nói, bần đạo Dương Hậu Giác. Đạo hiệu Đoàn Nê, chỉ là ngọc phác cảnh, tư chất bình thường. Cao Thí không chút khách khí nói vào chuyện chính đi. Hắn đương nhiên đã nghe qua cái tên này, dù đặt ở cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ, Dương Hậu Giác đều là một tài năng trẻ tuổi trong ngọc phác cảnh. Đại Nguyên Vương Triều bên kia vẫn có thuyết pháp, Lư Thị Sùng Huyền Thự, Dương Thị Vân Tiêu Cung. Vì vậy có thể thấy được sự địa vị của Sùng Huyền Thự và Dương Thị. Mà Dương Hậu Giác tất nhiên sẽ là đời tiếp theo của Đại Nguyên Quốc Sư, kiêm luôn lãnh tụ chân nhân của Sùng Huyền Thự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe nói Dương Hậu Giác là một người cực kỳ lịch sự, tao nhã. Kết quả, khi Dương Hậu Giác mở miệng lại nói, Ân Mạc tìm được cha, ngươi cái chó săn này cũng tìm được, đúng là trùng hợp không phải không hay, song hỉ lâm môn. Lư Quân bụng phình ra cười lớn. Tiếng cười hài hước của thiếu niên dày vải vang vọng quanh hồ. Mấy con cò trắng bay qua, tạo nên khung cảnh tươi đẹp. Cành liễu trong gió nhẹ nhàng lay động, thật ung dung tự tại. Trong lão oanh hồ, phần lớn mọi người cảm thấy hào hứng một chút, nhưng cũng có vài người cảm thấy đây là một hình thức châm chọc lớn. Hàn Y đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, Vi mập mạp, có dám bồi tiếp ta cược một trận không? Yên tâm, ta cược, ngươi sẽ không phải bị bất lợi đâu. Nói không chừng ngày mai, thậm chí có thể ngay tối nay, toàn bộ kinh thành mọi người đều sẽ biết Vi Su là nhân vật. Về sau, Ngụy Tiếp Chi Lưu, rượu trên bàn gặp ngươi, sẽ tự động mời ngươi uống rượu. Hắn dừng lại một chút, rồi nói, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan với ta, một câu cũng không nói, chỉ cần đứng đằng sau ta là được. Nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra, ngươi nhất định phải đứng đó, chết thì cũng chết đứng. Vi Su không chút do dự, nói, việc này có gì khó chứ, Hàn Lục Nhi, cùng ngươi đi một chuyến. Hàn Y cười lạnh, chạy ra khỏi phòng, đi thẳng về hướng Ất Tự Hào. Vi Mập Mạp nhanh chóng đuổi theo. Đột nhiên quay người, cầm bình rượu uống một hớp, chỉ còn lại nửa bình. Hắn lau miệng, rồi đuổi theo Hàn Lục Nhi, Hàn Y. Hàn Y sắc mặt có phần dữ tợn. Trong lòng hắn nghĩ, hôm nay có vẻ như đã rõ ràng, dù không làm quan huyện Trường Ninh này, dù sao cũng không thể lùi bước nữa. Còn phải xem đám người này có dám theo ta vào trận hay không. Trông thấy thiếu niên dày vải tươi cười, cùng với một thanh niên diện mạo bảnh trai đeo đao đang giằng co, Hứa Mật lại một lần nữa ra sức đấm mạnh lên cột lương. Tức giận nói, không có một người nào của Đại Ly bản thổ sao? Nàng đột nhiên sững sờ, thấy một thân ảnh quen thuộc. Hồng Sùng Bản gật đầu, đứng dậy. Trong lòng ông thầm nghĩ, không hổ là Hàn Y. Tiểu tử này cuối cùng cũng bỏ được sự e ngại, dám không đứng đắn một chút. Tại một nơi gần đó, một người phụ nữ xinh đẹp dựa vào lan can, nhẹ nhàng vung quạt lụa, vui vẻ cười nói, Khê Man, Lý Bạt dường như bị ai đó chấn lại, không nhúc nhích tẹo nào. Còn ngươi, cũng là một vũ phu của chính cảnh, không thấy ngứa tay sao? Khê Man đáp lại bằng một giọng nói kín đáo, nếu Lạc Vương nhìn ta, ta lập tức không dám động. So với Lý Bạt, ta cũng không hơn chút nào. Cung Diễm nghi ngờ hỏi, tại sao hắn lại thay đổi ý kiến? Không phải đã nói sẽ để ngươi một quyền đánh xuyên qua mấy bức tường, đi ám sát cái kẻ Hoàng Liên đó sao? Khê Man đáp, A Vũ, ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Cung Diễm im lặng, Khê Man ngẫm nghĩ một lúc. Rồi nói tiếp, vừa nãy, Lạc Vương đã để Hoàng Mạn viết một bức thư, thông qua đường dây bí mật của Đại Ly gửi cho huyện nha Vĩnh Thái. Cung Diễm cảm thấy khó hiểu, có ý nghĩa gì? Khê Man hỏi, ngươi còn cần hỏi nữa sao? Cung Diễm cầm quạt, vỗ trán một cái. Khi Hàn Y dẫn theo Vi Mập Mạp bước nhanh về phía bên kia, một đội kỵ binh ngay lập tức thúc ngựa lao vào trong tiểu viện ao sen. Nhìn kỹ, ngoại trừ nha dịch và bộ khoái, còn có vài vị quan và lính giáp sĩ. Đội kỵ do Vĩnh Thái huyện lệnh Vương Dũng Kim dẫn đầu. Hắn mặt mày âm trầm, từ xa đã nhìn thấy Trường Ninh huyện lệnh Hàn Y, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc. Đội kỵ nhanh chóng từ bên hồ bên kia lao đến. Khi đến trước Ất Tự Hào viện, Vương Dũng Kim nhảy xuống ngựa. Hắn rõ ràng là một quan văn, chưa từng bước chân vào sa trường, nhưng lại rất am hiểu về cưỡi ngựa. Bước chân vững vàng, hắn đi thẳng đến chỗ Ân Mạc, giơ lên lệnh bài trong tay, lạnh lùng nói, ta là Vương Dũng Kim, huyện lệnh Vĩnh Thái. Ngụy Tiếp, nói chuyện đi. Ngụy Tiếp như bị sét đánh, chân tay nhũn ra. May mà bên cạnh có đại bà sự đỡ, nếu không hắn đã ngã quỵ xuống đất. Đầu óc Ngụy Tiếp trống rỗng, chỉ có một câu hỏi trong lòng, ai đã truyền tin tức này? Ai? Vương Dũng Kim nhắc lại một lần nữa, Ngụy Tiếp, nói chuyện đi. Ngụy Tiếp mồ hôi đầm đìa, tim như sắp nổ tung, miệng hắn run rẩy, muốn nói nhưng không thể thốt ra một chữ. Vương Dũng Kim không để tâm đến hắn nữa, ánh mắt chuyển sang Ân Mạc và những người ở đó. Hắn không tỏ ra nghiêm trang cũng không cười, chỉ bình tĩnh hỏi, ai có thể giải thích về việc này? Lư Quân là người đầu tiên lên tiếng, mỉm cười nói, tên nhóc ân hiểm đó dường như đã đến để gây chuyện. Hắn uống rượu vào, rồi bắt đầu nói về các ngươi Đại Ly quốc sư. Dương Hậu Giác bất ngờ mở miệng, giọng điềm tĩnh, điện hạ, có thể. Lư Quân ồ lên một tiếng, lập tức hạ mặt, không nói thêm gì nữa. Vương Dũng Kim trong lòng chấn động, nói về quốc sư. Hắn nhớ lại mật tín vừa nhận được, chẳng phải có đề cập đến việc bên này xảy ra đánh nhau bị thương sao. Vì nơi này là Vĩnh Thái huyện, hắn đang cùng bạn bè dùng bữa. Nhưng càng nghĩ, hắn cảm thấy cần phải đích thân đến xem xét. Vương Dũng Kim trong lòng lạnh lẽo, cái bọn này dám ở ngay địa bàn của ta mà nói về quốc sư mới nhậm chức, ta thật phải cảm ơn tổ tiên 18 đời của các ngươi. Một thiếu nữ một tay nắm chặt chiếc châm vụn, tay kia ôm bụng. Nàng thử đứng dậy nhưng không thể, đành phải ngồi dậy trong đau đớn. Đôi mắt nàng bỗng sáng lên khi nhìn thấy một bóng người. Thái Ngọc Thiện đưa ra quan điểm. Cười nói, chúng ta đến từ vương triều đại thụ thuộc trung thổ thần châu. Ta là Thái Ngọc Thiện, quan viên của đại thụ triều. Đại Ly vương triều và đại thụ vương triều, vốn là hai bên đối đầu trên chiến trường man hoang, đã từng xảy ra nhiều xung đột nhưng đều bị đè nén. Văn Miếu đã nghiêm khắc răn dạy về vấn đề này. Nguyên nhân không phải hai triều đình không muốn đối đầu, mà vì số người biết đến sự việc này rất ít. Vương Dũng Kim không chỉ nhận lấy quan điệp mà còn tự mình kiểm tra thân phận của đối phương. Tất cả mọi người, bao gồm cả Ân Mạc, đều bị hộ vệ kiểm tra kỹ lưỡng. Hắn trong lòng bực bội, nhưng giọng điệu có phần hòa hoãn, trả lại quan điệp và hỏi, Thái học sĩ, hãy nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Thái Ngọc Thiện bắt đầu tóm tắt sự việc. Vương Dũng Kim mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng Lư Quân thì trợn tròn mắt. Cái gì gọi là ý nghĩ xấu của một người đọc sách? Người anh em này đúng là bằng chứng sống động. Dương Hậu Giác khẽ nhíu mày, Thái Ngọc Thiện trình bày nhưng trong lời nói lại có phần thật và phần giả. Rắc rối nằm ở chỗ phần giả đó. Thêm vào đó, Ngụy Tiếp là một người nhu nhược nên sắp tới sẽ có một màn kịch khác xảy ra. Dương Hậu Giác không dễ dàng phát hiện ra điều này và nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nhận ra rằng Vĩnh Thái huyện lệnh này cũng có dấu vết chuẩn bị. Thái Ngọc Thiện thở dài, nói, chúng ta đúng là có chút rượu vào, có nhiều điều không phải. Về phần cô gái kia, y dược phí vừa thương lượng xong với Ngụy Đông gia. Ân Mặc hai tay chắp sau lưng, mặt tươi cười, không nói gì. Thiếu nữ há miệng, vừa định nói thì Ngụy Tiếp đã nhanh chóng bước lên, đứng chắn giữa nàng và Vương Dũng Kim. Không cần Đông gia phân phó, đại bả sự đã nhanh chóng khiến thiếu nữ không thể mở miệng. Ngụy Tiếp cúi đầu, chắp tay ôm quyền nói, Vương huyện lệnh, chúng ta thực sự đã có thỏa thuận, sẽ bồi thường nàng 1.000 lượng bạc. Ân Mặc cười hỏi, không phải là 1.000 lượng bạc sao? Ngụy Tiếp gõ đầu một cái, cười nói, chính xác là 1.000. Hắn cười nhạt tiếp, chỉ là một viên bông tuyết tiền, tính là gì chứ? Vương Dũng Kim nhìn chằm chằm Ân Mạc. Thiếu niên mặc áo vàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, Vương huyện lệnh nói gì, chúng ta làm theo cũng được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.